Chương 26, Vạn Nhân Trảm. Hoa sinh, Càn Nguyên. Lý Kiến Thành tâm tư hơi động, điều động Châu Lưu Lục Hư Công, lập trong thời gian trên xuất hiện từng cái dây leo, cuốn quanh hướng về mã chân, mà trên mặt đất nhô ra từng khối bùn đất, hình thành từng cái chướng ngại vật. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, từng cái kỵ binh ngã xuống ngựa, mà ở trên chiến trường ngã xuống ngựa, lập tức bị mặt sau ngựa dẫm đạp, bị trở thành thịt nát. Lúc này, kỵ binh đã xung kích đến trước mắt. Chỉ là trải qua phong điệp, Thiên Lân Viễn Công, lại là có hóa sinh, Càn Nguyên Thuật, chặn lại sau khi kỵ binh xung kích, hình thành loại kêu bài sơn đảo hải, triển ép tất cả khí thế, đã kinh biến đến mức liệp xiển, xung kích vẫn ở, khí thế nhưng biến mất rồi. Lý Kiến Thành nắm lấy trường thương trong tay xung kích mà đi, đem chân khí chuyển hóa thành châu lưu lôi kính, xung kích mà đi, nhất thời trường thương bên trên, sấm lôi lấp lóe, dường như thiên lôi hộ thể. Giết giết giết. Lý Kiến Thành tấn công tới, trên tay trường thương lấp lóe xuất kích, lập tức tiếng kêu rên liên hồi, từng cái mã tặc bị đánh rớt xuống ngựa, phát sinh ai u một tiếng hét thảm thanh. Không phải là bị trường thương đâm trúng, đánh rơi mạ dưới, mà là bị châu lưu lôi kính bắn trúng, ngã xuống ngựa. Ở giang hồ nhân sĩ cùng quân đội chém giết ở, giang hồ nhân sĩ thường thường là đại hạ xuống phong, trong đó có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, một nguyên anh, chính là các tướng sĩ, trên người khoác chiến giáp có thể trình độ lớn nhất trên suy yếu thương tổn, muốn đánh giết người mặc trọng giáp tướng sĩ, thường thường là cần phải hao phí trọng đại khí lực. Mà châu lưu lôi kính, chuyên môn khắc chế chiến giáp, dựa vào chiến giáp dẫn điện tính, chuyên môn ma túy kẻ địch thân thể, một khi điện kính đánh ở tim trên, chắc chắn phải chết. Liên tục xuất kích, dường như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, lại là có hơn 100 tên mã tặc ngã xuống, có bị thương ngã xuống đất, có mất mạng. Mã tặc môn dường như cẩu gặm bánh mật, thê thảm cực kỳ. Vẹn vẹn là 10 thời gian mấy hơi thở, thì có hơn 300 kỵ binh mất mạng, hơn 500 kỵ binh thương vong. Một đột, vừa vào, thảo phạt trong lúc đó, không có hoa xảo, không có thần diệu, có chỉ là hung hăng chiến ép. Gần giống như Thái Sơn áp đỉnh, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả hoa chiêu đều là vô dụng. Nguyên bản đằng sát khí mã tặc môn, bắt đầu sợ hãi, bắt đầu do dự, bắt đầu bước đi không trước, có chút không biết làm sao, dù cho không có tứ tán thoát thân, nhưng cũng là né tránh. Tựa hồ không còn là một đám người vây quét hắn một người, mà là hắn một người vây quét một đám người, khí thế phát mọc ra dễ bản tính lịch chuyển. Tứ đại khấu lẫn nhau nhìn, biểu hiện hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế cuộc sẽ biến thành như vậy. Lấy một địch 100, đây là tiên thiên cường giả. Lấy một địch ngàn, đây là thiên nhân cường giả. Lấy chống đỡ một chút vạn, đây là tứ đại tông sư cấp bậc cường giả. Nhưng mà, lấy một địch 100, so với không phải nói, một người có thể chém giết 100 binh lính tinh nhuệ, mà là nói có thể ở binh lính tinh nhuệ vây quét dưới, đào mạng mà đi. Một khi chiến đấu thời gian dài, thể lực tiêu hao rất lớn, sẽ chỉ ở chiến thuật biển người bên dưới, bị sống sờ sờ nhấn chìm. Thiên nhân cường giả, có thể lấy chống đỡ một chút ngàn, chỉ nói là có thể đào mạng mà đi, một khi chiến đấu thời gian dài, lại bị ngàn người tinh nhuệ quân trận vây giết, cũng là một con đường chết. Thạch Chi Hiên, Tất Huyền, Tống Khuyết các loại, có thể ở vạn đại quân người vây giết đang thoát đi mà đi, nhưng là muốn chém giết đi vạn đại quân người, cũng đến lui gần chết, cuối cùng chỉ có thể bị người khác nhân cơ hội chiếm người tiện nghi. Mà thiếu niên ở trước mắt, từ 3.000 kỵ binh vây quét bên trong, thoát đi mà đi, bình thường đến cực điểm, dù sao càng là cao thủ càng là khó có thể vây giết. Nhưng là thiếu niên ở trước mắt, không chỉ có không có sợ hãi, không có chạy trốn, ngược lại là chiến ý 10 phần, tựa hồ muốn lên diễn một hồi vạn nhân trảm, lấy sức lực của một người, chống lại đại quân, đánh tan đại quân. Tứ đại khấu một trong Mao Táo, cười lạnh nói, nếu là thiếu niên này, thoát đi mà đi, chúng ta không hẳn có thể lưu lại hắn, nhưng là thiếu niên này điếc không sợ súng, muốn chống lại đại quân, này không phải muốn chết sao. Đúng nha, tiểu tử này, thực sự là điếc không sợ súng. Coi như là thiên nhân cường giả, có thể rút lấy thiên điệu tinh nguyên, chân khí quần quận không dứt, tuy nhiên không phải vô hạn. Một khi khí lực tiêu hao hết, liền một tam lưu cao thủ cũng có thể đánh bại hắn. Coi như là hắn đánh bại kỵ binh, còn có lượng lớn bộ binh theo vào, không biết hắn có thể chống đỡ bao lâu. Bàng Kiến Đỉnh cười lạnh nói, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt ngu xuẩn cực kỳ. Hướng ba thiên đạo, Năm đó Nhiệm Mẫn có vạn phu chém danh sừng, trong đại quân xung phong vô song, có thể cuối cùng không cũng bị mệt chết, bắt sống à nắm lấy tiểu tử này, phải cố gắng bảo chế nàng một phen. Tao ứng long nói, ngươi cảm thấy, hắn công pháp rất thích hợp quần chiến à. Đặc biệt là loại kia chân khí, dĩ nhiên mang theo thuộc tính sấm lôi, tựa hồ là các tướng sĩ khắc tinh. Đại ca lo xa rồi. Coi như hắn cả người là làm bằng sắt, có thể đứng vững mấy lần xung kích. Hướng ba thiên đạo, bộ binh theo vào, giết cho ta. Ẩm. Lúc này lượng lớn bộ binh theo vào, về phía trước xung phong liều chết tới, không ngừng vây quét hướng về Lý Kiến Thành, muốn dựa vào chiến thuật biển người, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Lý Kiến Thành nhìn vây giết mà đến bộ binh, trong lòng âm thầm cười gằn, ngu xuẩn. Nhiều người dễ làm sự, tiền đề là đồng lòng. Nhiều người dịch chuyện xấu, tiền đề là phân tâm. Tứ đại khấu, nói trắng ra chính là một đám thổ phỉ, một đám quân lính tản mạn, không có nghiêm ngặt quân kỷ, vạn vạn thụ biết đánh nhau thuận phong chiến, một khi chiến cuộc giằng co, một khi ở thế yếu, sẽ tan vỡ. Mà ở vũ khí lạnh thời đại, mười mấy vạn đại quân giao chiến, chiến trường khả năng vẹn vẹn là ở mấy cây số trong phạm vi. Mười mấy vạn đại quân giao chiến, tiếp xúc diện tiểu, khả năng vẹn vẹn có 10, 20 ngàn ở giao chiến, còn lại đều là ở té đi, đều là ở xem trò vui. Mà này 10, 20 ngàn người, cũng quyết định chiến trường thắng bại. Không thể hy vọng cái thời đại này quân đội, từ chiến đến một binh một tốt. Tứ đại khấu không làm được đến mức này, làm được điểm này, bọn họ liền không phải tứ đại khấu, chính là Nhạc Phi, Thích Kế Quang, thì có tranh cướp thiên hạ tư bản. Mà lúc này 3.000 kỵ binh, 10.000 bộ binh vây giết, xem ra khí thế hùng hổ, lành ít dữ nhiều. Trên thực tế có thể cùng hắn ác chiến sĩ tốt, vẹn vẹn là không tới 100 người, còn lại tướng sĩ nhiều là té đi, nhiều là xem trò vui. Duy nhất ưu thế, chính là dựa vào chiến thuật biển người, đem hắn thể lực tiêu hao hết, khi đó bị bắt giết. Chỉ là, Lý Kiến Thành lại sao lại cho tứ đại khấu phát huy chiến thuật biển người ưu thế? Giết! Đoạt được một thất chiến mã, Lý Kiến Thành cười ở trên chiến mã, hướng về phương Bắc xung kích mà đi, phải đem quân trận tạc xuyên. Tạc xuyên chiến thuật là vũ khí lạnh thời đại, nhất là thường dùng chiến thuật. Ở vũ khí lạnh thời đại, quân kỷ độ chênh lệch, thông tin thiết bị kém. Làm quân trận bị tạc xuyên thời khắc, nhánh đại quân này cũng là xong. Muốn đem giải rác binh lính, một lần nữa ngưng tụ lại đến, hình thành quân trận, cũng không thể so đem người chết liền hoạt dễ dàng bao nhiêu. Lý Kiến Thành cưỡi ở trên chiến mã, nhân mã hợp nhất, xông về phía trước giết. Mà bốn phía mã tặc môn không ngừng tiến công, trường thương ám sát, bán mã chân, xa xa cùng tiễn thủ xạ kích, ngắn mâu quan xạ, các loại công kích bao phủ tới, lít nha lít nhít, công kích mà tới. Hét dài một tiếng, Lý Kiến Thành bệ nghệ tư phương, châu lưu lục hư công vận chuyển trong lúc đó, phong lôi xuất kích, thủy hỏa công kích, sơn trạch hộ thể, không có ai có thể ngăn cản hắn một hiệp, các loại công kích mà đến vũ khí, lập tức bị hóa giải đi đến, khó có thể thương tới hắn một kia. Đại trận nhanh chóng bị tạc xuyên, người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Vây giết quân trận thật giống như bị cắt ra hai nửa, cứ việc rất nhanh bị người chiều hợp lại cùng nhau. Nhưng là tâm lý hoảng sợ cái bóng, cũng là bị mai phủ. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lý Kiến Thành liền xung phong ra quân trận. Chỉ là Lý Kiến Thành, không có quay đầu ngựa lại rời đi, mà là tiếp tục đi quay đầu lại, lần thứ hai xung kích quân trận, lại muốn tạc mặc một lần. Nữ tử bị người ép buộc quyển quyển xoa xoa một phen, tâm lý sẽ lưu lại ám ảnh, mà đại trận bị tạc xuyên sau khi, cũng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Tạc xuyên số lần hơn nhiều. Các tướng sĩ sĩ khí sẽ rơi xuống đến đáy vực, triệt để biến thành gà đất chó sành. Ẩm. Đại trận lại một lần nữa bị tạc mặc vào, đêm qua, lần này tiêu tốn thời gian càng ít, tiêu tốn khí lực càng thiếu. Lý Kiến Thành cưỡi chiến mã lần thứ hai từ một bên, xen vào bên trong đại trận, xung phong mà đến, đại trận lại một lần nữa bị tạc xuyên. Tạc xuyên. Lần lượt tạc xuyên, lần lượt xung kích. Tựa hồ. Này hơn một vạn mã tặc không ở hung tàn, chỉ là nhỏ yếu con gà con, rối rối tay liền có thể bóc chết. Mỗi một lần tặc xuyên, đều là không ngừng thu gặt sinh mệnh, đối với này quần loạn binh, Lý Kiến Thành một tia hảo cảm cũng không có. Chỉ có giết chóc, mới có thể kinh sợ bọn họ, chỉ có giết chóc, mới có thể gột rửa tội nghiệt của bọn họ. Máu tươi đang chảy xuôi, trên đất tràn đầy ngã xuống thi thể, tựa hồ dòng máu quá hơn nhiều, mặt đất ẩm ướt. Liền ngay cả chiến mã cũng có chút trượt. Nguyên bản hung ác mã tặc môn tứ tán chạy trốn, hoảng sợ tới cực điểm. Một ít mã tặc môn, rít gào lên, dường như gặp phải quỷ giống như vậy, thảng thốt chạy trốn. Đốc chiến đội viên, liên tục chém giết, muốn ngừng lại tan tác tư thế, nhưng là hoảng sợ cái bóng không ngừng mở rộng, mã tặc môn thà rằng đối mặt đốc chiến đội, cũng không muốn đối mặt tên ác ma kia. Tan tác đã thành, dường như tuyệt đề hồng thủy, cản cũng không ngăn được. Đại khái quét một hồi, trên chiến trường đại đa số mã tặc đã chạy đường, chỉ có xa xa mấy trăm người còn duy trì đội hình. Những này là tứ đại khấu thân vệ. Những này các thân vệ, hộ vệ tứ đại khấu, biểu hiện có chút sợ hãi. Mà giờ khắc này tứ đại khấu, cũng không lại thong dong, trên mặt lóe hoảng sợ, bất an. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 27, vận mệnh vì là dẫn, nhân quả vì là tuyến, chúng sinh đều ở luân bản. Lý Kiến Thành đi tới, cười lạnh nói, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Bốn người các ngươi, ngày hôm nay muốn toàn bộ chết sạch. Muốn chết. Nói, hướng Bá Thiên xung kích mà lên, trong tay vung lên đoạt mệnh xỉ hoàn, giết hướng về phía Lý Kiến Thành. Xẹt xẹt. Một đạo huyết tuyến né qua, phu phu một tiếng, một tốt đẹp đầu lâu hạ xuống, một thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Run rế ngươi. Lý Kiến Thành lạnh nhạt nói, một chiêu mất mạng, một chiêu thi thể chia đôi, giết chết hướng Bá Thiên, chỉ cần một chiêu liền có thể. Chết rồi một, còn có ai muốn lên? Lý Kiến Thành đạo, muộn chết không bằng muốn chết. Con người của ta rất là nhân tử, không có hành hạ đến chết quen thuộc, chỉ cần một chiêu hết nợ. Bị chết rất là thoải mái, sẽ không cảm thấy một tia thống khổ. Mao Táo quá to, ai nếu là giết hắn, thưởng 1000 lạng hoàng kim. Giết. Mấy trăm thân vệ xung kích mà lên, giết hướng về phía Lý Kiến Thành. Thôi, muốn chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Lý Kiến Thành cất bước về phía trước, dường như đốn tuổi giết gà giống như vậy, lại là một phen giết chóc. Những này các thân vệ, đều là tử sĩ, đối với tứ đại khấu trung thành tuyệt đối, giờ khác này biết rõ là tử vong, biết rõ không có một tia đường sống, vẫn là nghĩa vô phản cố xung phong đi tới, muốn vì là tứ đại khấu thoát đi mà tranh thủ thời gian. Phù phù. Xẹt xẹt. Hô. Từng cái thân vệ biến thành thi thể, huyết hoa đang bắn tung, từng cái tử vong. Không tới chốc lát thời gian, toàn bộ chết sạch. Mà giờ khắc này, còn lại tam đại khấu không biết chạy hướng về phía nơi nào. Các ngươi chạy không thoát. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói. Bán hôm sau, đất khô cằn ngàn dặm Mao Táo bị Lý Kiến Thành đuổi theo, đánh gục. Sau 3 ngày, chó gà không tha Bàng Kiến Đỉnh bị Lý Kiến Thành đuổi theo, chém giết. Sau 5 ngày, Lý Kiến Thành đuổi theo Tào Ứng Long, đang muốn một đao chém giết thì, nghe được một tiếng hốt gọi, dưới đao lưu người. Chỉ là, Lý Kiến Thành không để ý đến, như thường là một đao chặt bỏ, huyết quang lóe lên, một tiếng hét thảm truyền ra, Tào Ứng Long chết rồi. Z-Z-U-I-E. N của tui bủi quy bủi, đất trở về với đất, quản ngươi quyền thế ngập trời, quản ngươi nanh bước vô số, cuối cùng miễn không được một đao. Từ đó về sau, phía trên thế giới này cũng không còn tứ đại khấu, có chỉ là thi thể, chỉ là mang ngủi. Vù vù. Lý Kiến Thành thổ một ngụm trọc khí, cảm thấy tâm tình khoan khoái rất nhiều. Thế giới này, không tốt đẹp gì, thiện không có thiện báo, ác không có ác báo, rất nhiều người chuyện xấu làm tận, ngược lại là được chết tử tế, rất nhiều người thiên tính thiện lương, ngược lại là bị chết thê thảm. Thiên địa không có chính ác, ta bằng vào ta tay chủ trì chính nghĩa. Ngươi dám giết hắn. Một sắc mặt tái nhợt nam tử, hung hắn nói, mù mịt ánh mắt lóe sắc ý, ta nói rồi dưới đao lưu người, ngươi lại vẫn dám động thủ. Động thủ liền động thủ, giết liền giết, diệt một con rệp, không có gì đặc biệt. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, liếm môi một cái, trên nét mặt tránh ra một tia hí ngược, ngươi dĩ nhiên vì là tứ đại khấu cầu xin, chẳng lẽ ngươi là hắn đồng bọn? Nếu là đồng bọn, vậy ta không ngại, một đao hết nợ, tiễn ngươi lên đường. Ngươi lại dám uy hiếp bổn công tử, giết hắn cho ta. Sắc mặt tái nhợt nam tử hung ác nói, phất tay bên dưới, bốn phía binh đem vây kín tới. Những này binh tướng, vẹn vẹn là 300 người, nhưng là sức chiến đấu nhưng là rất mạnh mẽ. Qua loa ước lượng một chốc, có 5 vị tiên thiên đỉnh cao, 18 vị tiên thiên trung kỳ, 50 vị tiên thiên sơ kỳ, còn lại hơn 200 hậu thiên cường giả. Những này binh tướng, đơn độc sức chiến đấu, liền cực kỳ khả quan, nếu là tạo thành chiến trận càng lợi hại hơn, vượt qua 1 thêm 1, chính là một ít thiên nhân cường giả gặp phải loại này tư thế, cũng là không chịu nổi. Chỉ là, điểm ấy tư thế, còn không giết được hắn. Lý Kiến Thành chiến ý mười phần, thân hình hơi động, liền muốn tiến lên chém giết một phen. Lúc này một thanh âm truyền đến, mà trụ, mặc muốn động thủ. Mà lúc này, trên chiến trường một cô gái xuất hiện, đứng giao chiến song phương trung ương, ngăn cản song phương giao chiến. Cô gái này thân mang trang phục, gọn gàng nhanh chóng, dùng châm gài tóc buộc lên tóc dài, ánh mắt sáng ngời dường như sẽ nói. Rõ ràng là một tuyệt đại giai nhân, chỉ là nàng không có thời gian trang phục, hết thảy đều là đơn giản nhất trang phục, giản lược, trực tiếp. Quân sư, người này dĩ nhiên giết Tào Ứng Long. Cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử nói. Ngụy công hữu khiến, mời công tử đến ngói cương tụ tập tới. Nữ tử nói rằng. Cái kia tiện nghi hắn. Sắc mặt tái nhợt nam tử hừ lạnh nói, tựa hồ có hơi thỏa mãn, liền như vậy kết thúc. Nói, nữ tử xoay người lại, gật đầu nói, công tử thần công cái thế, đầu tiên là đánh bại Đỗ Phục Uy, lại là liên tục chém giết tứ đại khấu, sự mạnh mẽ, kinh thế hai tụ, nhà ta Ngụy công, mời công tử đi tới ngói cương tụ tập tới. Mà lúc này, Lý Kiến Thành nguyên bản tâm như chỉ thủy, trời sập không kinh sợ đến mức tâm tình, nhất thời phá tan đến, trở nên hồn bay phách lạc lên, lẩm bẩm nói, ngươi là tử linh sao? Dài đến thật giống, không. Không phải như, mà căn bản là một người. Đúng là người sao? Công tử sai rồi, ta không gọi tử linh, gọi Trầm Lạc Nhạn. Nữ tử nói rằng, đúng nha, tử linh ở thế giới kia, cao cao tại thượng, ngông cuồng tự đại, dường như thần nữ, dường như không chung một vòng hạ nguyệt, mà ta. Lý Kiến Thành đạo, hay là, ngươi là nàng kiếp trước, hoặc là nói nàng là ngươi kiếp trước. Luân hồi thực sự là kỳ diệu nha, lấy vận mệnh vì là dẫn dắt, lấy nhân quả vì là sợi tơ, chúng sinh đều ở luân bàn vận chuyển. Lần lượt luân hồi, lần lượt ở một cái bên trong thế giới qua lại, sống hết một đời lại một đời, đầu tiên là trải qua kiếm ma một đời, lại là trải qua cốc thần thông một đời, bây giờ lại là chuyển thế vì là Lý Kiến Thành, tựa hồ lần lượt luân hồi, chính là không ngừng học tập võ công bí pháp, không ngừng tôi luyện kinh nghiệm võ đạo, không ngừng tăng lên nhân sinh cảm ngộ. Tựa hồ, lần lượt luân hồi, lần lượt nhân sinh trải qua, chính là vì cho ở Bắc Ly thế giới bản tôn, tăng cường nhuyễn kiếm hắc, không ngừng cho bản tôn thăng cấp. Nhưng là, hiện tại, hắn phát hiện sai rồi. Mỗi lần kia luân hồi, mỗi lần kia nhân sinh trải qua, còn liên lụy hắn một đời vận mệnh, còn có nhân quả. Ở Bắc Ly thế giới, hắn là Sở Vân, nàng là Lục Tử Linh, mà ở thế giới này, hắn là Lý Kiến Thành, nàng là Trầm Lạc Nhạ. Ở Bắc Ly thế giới, hắn là một đệ tử tạp dịch, là một thấp kém tiểu nhân vật, có thể tùy ý dẫm chết run rế, mà nàng là một đời thiên tài, tư chất kinh người, có hy vọng thành tiên. Ở thế giới này, hắn là Lý Gia Thế Tử, tương lai Lý Đường Thái Tử, tương lai Ẩn Thái Tử, mà nàng là Ngói Cương Quân Sư, từ thế tích vị hôn thê. Nếu là không có bất ngờ, hai người dường như hai cái đường thẳng song song, vĩnh còn lâu mới có được một tia gặp nhau. Nếu là không có bất ngờ, tất cả gần giống như ở Bắc Ly thế giới như vậy, hữu duyên không phân, ngươi ở đầu kia, ta ở con này, cả đời không qua lại với nhau. 6. Công tử để sai người, ta không gọi Tử Linh, mà gọi Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn một cái nhíu mày một nụ cười, có mê người thần thái. Ngươi trí tuệ cao siêu, làm sao tầm mắt có hạn, chỉ nhìn thấy kiếp này, nhưng không nhìn thấy kiếp trước kiếp sau. Lý Kiến Thành nói, ngươi có một đời, cùng ta có duyên. Trầm Lạc Nhạn lại nói, kiếp trước kiếp sau, ai có thể nói tới chuẩn, không bằng nắm kiếp này. Nói đúng. Lý Kiến Thành gật gù, đổi đề tài, hỏi, cô nương, nhưng là Ngô Hưng Thẩm gia một mạch. Ngô Hưng Thẩm gia, chính là thiên hạ đại tộc, tiểu nữ tử xuất thân thô bỉ, há lại là cấp độ kia gia tộc lớn xuất thân. Trầm Lạc Nhạn cười, phủ nhận nói. Thật sao? Lý Kiến Thành tiếp tục nói, Nam Trần Hoàng Triều lịch ngũ đế hơn 30 năm. Trong đó có hai vị hoàng hậu là thẩm gia nữ tử. Cái thứ nhất thẩm gia hoàng hậu là Trần Hướng Mở Hướng Võ Hoàng đế nhi tử Trần Văn Tông, con trai của nàng cũng là Trần Hướng đệ tam mặc cho hoàng đế, phế đế Trần Bá Tông. Đời thứ hai Trầm hoàng hậu nhưng là Trần sau chủ hoàng hậu, bởi vậy có thể tưởng tượng thẩm gia ở Giang Nam thế lực. Tuy triều diệt Trần sau khi không mấy năm, Giang Nam đã từng khởi xướng quá một lần toàn bộ Giang Nam đại phản loạn. Lúc đó toàn bộ Giang Nam to lớn nhất mấy chi quân phản loạn bên trong, thẩm gia một môn liền chiếm 4 chi phản loạn đại quân thống suất. Có điều lần đó thẩm gia phản tùy mạnh nhất, cuối cùng cũng bị đánh thảm nhất. Lần đó, Thẩm gia nguyên khí đại thương. Mà lần này phía Nam Nghĩa quân ở, tựa hồ có một mạch, gọi Trầm Pháp Hưng, bây giờ là Ngô Hưng quận trưởng, một khi thiên hạ có biến, đem chiếm cứ Trường Giang lấy Nam mười mấy cái quận. Tuy rằng không có tranh cướp thiên hạ một khả năng nhỏ nhoi, có thể cũng coi như là thời loạn lạc tiêu hùng. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 28, đế dưới chi đều, đế đặc phong. Ở tùy chưa đường sơ, là một cái môn phiệt thời đại, cực kỳ coi trọng thân phận, xuất thân. Bọn họ xem mọi người là trước tiên xem phô trương, lại nhìn ăn mặc, cuối cùng còn muốn hỏi thăm lai lịch gì, tiếp theo muốn xem có phải là đồng hương, có phải là ruột thịt, chính thất cùng nhà kể không giống nhau, con trưởng đích tôn cùng con thứ đãi ngộ không giống. Mà cái thời đại này, nhà giàu thế tộc cũng tụ tập lượng lớn nhân tài. Trầm Lạc Nhạn vẹn vẹn là một cô gái, ở nam tử làm đầu thời đại, ở thế yếu, nhưng lại nhưng trở thành ngói cương quân sư. Có thể thấy được kỳ tài có thể cố nhiên xuất chúng, nhưng là cũng có thâm hậu bối cảnh, sinh ra ở nhà giàu đại tộc, cũng chỉ có như vậy, mới có thể được Lý Mật thưởng thức, ủy thác trọng trách. Đây là một có cố sự nữ tử. Lý Kiến Thành cười, tùy tùng ngói cương đại quân, tiến vào đại doanh bên trong, giờ khác này ngói cương chưa đánh hạ Lạc Khẩu Kho, chưa khiếp sợ thiên hạ, chỉ là thế lực to lớn nhất phản vương mà thôi. Ở vị trí trung ương, ngồi một nam tử hơn 40 tuổi. Vóc người tầm trung, trên người lộ ra nho nhã, cằm mọc ra chồng râu, khá là nho nhã. Tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẫn là anh tuấn tiêu sái phong thái mê người, mỹ nam tử một. Mỹ nam tử, đều là bị người yêu thích già trẻ thông sát. Bái kiến ngụy công. Lý Kiến Thành chắp chắp tay, từ tốn nói. Hiền chất, không biết đường công khỏe không? Lý Mật hỏi. Gia phụ ăn cho ngon, ngủ ngon, hết thể đều tốt, duy nhất không tốt chỗ. Chính là Lưu Vũ Chu yêu thích giàn vặt. Có điều chuyện này cũng không có gì quá mức. Lý Kiến Thành cười khanh khách nói, xin mời ngụy công khoan dung lượng lớn, vẫn là đem ngói cương trên đường giữ lại hàng hóa, giao cho ta Lý ra đi. Lẽ nào có lý đó, dĩ nhiên có nhân kiếp đi rồi đường công hàng hóa, thực sự là muốn chết. Nguyên bản hòa thuận thì phát tài Lý Mật giận dữ, trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, âm u một mảnh, quát to một tiếng bên dưới, một thân tín đi ra. Nơm nớp lo sợ, bắt đầu chịu nhận lỗi, bắt đầu nói kiếp sai rồi hàng hóa. Mà Lý Mật nhưng là tiếp tục xích uống, không ngừng chỉ trích, tựa hồ tất cả hết thể đều là hiểu lầm. Tựa hồ, chỉ cần là hiểu lầm thuần thanh, sẽ trả hàng hóa. Lý Mật nhưng chuyển đề tài nói, chỉ là gần nhất, tựa hồ ngói cương có chút kinh tế đình trệ. Vậy thì là không trả. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy không bằng lấy ta cái kia biện pháp. Một mình đấu vẫn là quần đầu, ngụy công lựa chọn chứ. Một mình đấu là cái gì? Quần đầu lại là cái gì? Lý Mật hỏi. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, một mình đấu, là ta một người quyết đấu các ngươi một đám người, quần đầu, là các ngươi một đám người quyết đấu một mình ta. Nói 1.000 đến 10.000, hết thể đều là phù vân, chỉ có thực lực mới là bình tĩnh, chỉ có thực lực mới là chân lý. Nói to bằng nắm tay, ai liền có đạo lý. Không bằng chúng ta nhiều lần nắm đấm. Nói, Lý Kiến Thành trên người tránh ra kéo dài chiến ý, đang đằng sát khí, tựa hồ phải đem ngói cương lật tung. Hắn sẽ không giới kỳ, cũng lười chơi cờ, hục hặc với nhau, quyền mưu sát phạt, âm mưu tính toán. Hắn không thèm để ý hắn chỉ có thể sát phạt, chỉ có thể chém người, bạo lực không có thể giải quyết tất cả, nhưng có thể giải quyết các ngươi. Nhà Mao lão tử đem ngói cương mười mấy cái cao tầng toàn bộ chém giết. Khi đó còn đắc sát thí, sẽ không giới kỳ, chỉ có thể lật tung bàn cờ. Trầm Lạc Nhạn không khỏi nói, ở ta ngói cương trong đại quân, công tử không sợ đi không thoát sao. Trần Chùi uy hiếp, đã rất là rõ ràng. Lý Kiến Thành rất là mạnh mẽ, có vạn nhân trảm danh sưng, nhưng là ngói cương cũng không phải ngồi không. Mấy trăm ngàn đại quân, tinh nhuệ vô số, trong quân càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Một khi quyết tâm, phải đem Lý Kiến Thành lưu lại. Lý Kiến Thành cũng tất nhiên nuốt hận. Ha ha! Lý Kiến Thành bắt đầu cười lớn, cảm thấy rất là thú vị. Hiền chất cười cái gì? Lý Mật hỏi. Lý Kiến Thành cười nói, ở trên thế giới này, thực lực trí thượng, cường giả vi tôn. Ở Cao Ly, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, vì thiên hạ ba đại tông sư một trong, kiếm thuật quỷ thần khó lường, có thể ảnh hưởng Cao Ly ngôi vị hoàng đế biến thiên, mà ở, võ giả tất huyền. Ngang dọc thảo nguyên không có địch thủ, liền ngay cả có thể hãn được tuyển, cũng cần hắn tán đồng. Mà ở Trung Nguyên, Thiên Đao Tống Khuyết lấy sức một người, chống lại tùy triều Hoàng đế Dương Kiên, hình thành lĩnh Nam cắt cứ thế lực, mà từ hàng tinh trai, tướng môn phái căn cơ chỗ, xưng là đế đạp phòng, trần trụi nói, phải đem đế vương đạp ở dưới chân, muốn đem nắm xã tắc thần khí. Bọn họ đều là hung hăng đến cực điểm, còn là hoạt thoải mái đến cực điểm, Ngụy Công có thể biết tại sao không? Hoàng quyền trí cao vô thượng, có cấm kỵ câu chuyện. Lý Thế Dân kế vị sau, vì cấm kỵ, trước Quan Thế Âm, đã biến thành Quan Âm. Chỉ là rất nhiều thế lực, quá mạnh mẽ, liền ngay cả Hoàng quyền cũng mua làm sao, chỉ có thể là tùy ý gây nên. Ở Thương Hải thế giới, Tây Thành, tên đầy đủ vì là đế giới chi đều, ý tứ là thiên đế ở nhân gian thành trì. Có thể thấy được, Lương Tư Cầm ở lúc trước thành lập đế giới chi đều thì, đem chính mình tự xưng là vì là hạ phàm thiên đế. Mà khi đó, Chu Nguyên Chương cũng có điều là thiên tử mà thôi, trên bản chất so với thiên đế thấp một đẳng cấp. Xem như là đại nghịch bất đạo. Chỉ là đại nghịch bất đạo thì lại làm sao, như thường là không làm gì được hắn, chỉ có thể là nghe chi nhận. Mà từ hàng tính trai, càng là đem vị trí ngọn núi, mệnh danh là đế đạp phong, có thể lý giải vì là đế vương đặt chân ngọn núi, cũng có thể lý giải làm tướng đế vương đạp ở dưới chân, mặc kệ là một loại nào lý giải, đều là có coi rẻ hoàng quyền, nắm giữ xã tắc thần khí ý nghĩ, chỉ là đế vương môn rất khả năng không hài lòng, thế nhưng cũng là buông xuôi bỏ mặc, chỉ vì không làm sao được. Ở bên trong vũ thế giới, một ít cường giả cấp cao nhất đã coi rẻ hoàng quyền, coi rẻ xã tắc. Cái gọi là hoàng quyền uy hiếp, cái gọi là 10 vạn đại quân vây giết, đã không làm gì được bọn họ. Có thực lực, mới có niềm tin, tiến vào cảnh giới thiên nhân, Lý Kiến Thành có cùng thiên hạ cường giả cấp cao nhất tranh đấu tư cách. Lúc này, ngoại trừ cái kia mấy cái đỉnh cấp cao thủ, có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn ở ngoài, không có ai làm sao đạt được hắn. Ngói cương tính là gì, nhạ mau hắn, lật tung bàn, chém giết một trận, giết ra khỏi trùng vây. Lớn mật, ngươi tính là thứ gì, ngươi cho rằng ngươi là thiên đao, vẫn là ninh tán nhân, hồ huyên hoang mà thôi. Một bên sắc mặt tái nhợt nam tử hung ác nói, người này chính là Lý Thiên Phàm, con trai của Lý Mật. Theo một tiếng hô quát thanh, từng cái đao phủ thủ xuất hiện, trường mâu tay xuất hiện, liền muốn tiến lên, đem Lý Kiến Thành chém thành thịt nát. Lý Kiến Thành không thèm quan tâm, lạnh nhạt nói, muốn động thủ, vậy thì động thủ đi. Ta cũng muốn kiểm nghiệm một hồi, đến cùng là ngói cương nhiều người, là dùng quần đầu chiến thuật, đem ta đánh giết, vẫn là bản lãnh của ta cao cường, đem ngói cương tận diệt. Nói, ánh mắt xem trước tiên Lý Mật, tay theo bản năng siết chặt, chỉ cần Lý Mật động thủ, hắn liền động thủ. Lý Mật cũng là cường giả, cũng là thiên nhân cường giả, ở trên thế giới này cũng coi như là một phương cao thủ. Nhưng hắn một đời cũng vẹn vẹn là cao thủ mà thôi, nhất định khó có thể trở thành đỉnh cấp cao thủ. Lý Mật quá thông minh, nếu là thân là quân sự, mặc dù là không bằng Gia Cát Lượng, cũng là phòng huyền linh đỗ như hối nhất lưu, chỉ tiếc hắn quá thông minh, trí lực có thừa, quyết đoán không làm, làm chúa công là không hợp cách. Nếu là một khi làm lộn tung lên, trong vòng 10 chiêu, tất có thể chém giết Lý Mật, 20 chiêu bên trong, đang ngồi ngói cương cao tầng, toàn bộ chém giết. Lý Kiến Thành, liền nhìn như vậy Lý Mật, chờ đợi Lý Mật lựa chọn. Ở ánh mắt kia bên dưới, Lý Mật chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy bị người nhìn chằm chằm, tựa hồ một khi không đáp ứng, sẽ gặp phải tập kích. Lý Mật ánh mắt chuyển qua, lạnh nhạt nói, Phàm Nhi, không được vô lễ. Bốn phía đao phủ thủ mới chậm rãi thối lui, không khí sốt sắng, vì đó buông lỏng. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 29, tỉ thí ba chàng. Đáng tiếc. Lý Kiến Thành lòng đang tiếc hận không ngớt, đối lập với hục hạc với nhau, âm mưu tính toán, hắn yêu thích trần trụi chiến ép, lấy trấn áp thô bạo kẻ địch. Âm mưu quỷ kế, đa số bắt nguồn từ thực lực bản thân không đủ, thực lực mạnh mẽ thì, chỉ cần triển khai dương mưu, dù cho là kẻ địch nhìn thấu, cũng không có hóa giải phương pháp. Nguyên bản, cho rằng Lý Mật sẽ kích động, sẽ một hồi huyết chiến, mà hắn nhân cơ hội diệt ngói cương, chỉ tiếc Lý Mật quá tinh minh rồi, quá sẽ nghe lời đoán ý, nhận ra được một tia nguy hiểm, liền lựa chọn sáng suốt tách ra. Lý Mật đã nhận hùng, hắn lại hùng hổ doa người, tựa hồ có hơi không đúng. Hiện chất, muốn về hàng hóa, cũng không phải không thể, chỉ là liền như vậy lấy về, tựa hồ ta cũng quá không còn mặt mũi. Lý Mật cười nói, không biết có điều kiện gì, đồng dạng giới đạo. Lý Kiến Thành đạo, ta không sợ nhất sát hoạch. Hiền chất thực lực mạnh mẽ, tự so với vì thiên hạ ba đại tông sư, có thể có hứng thú tỉ thí ba chàng. Lý Mật nói, được, nhân sinh cô quạng như tuyết, không có khinh bỉ quá kẻ nhạt, một mình đấu vẫn là quần đầu, văn so với vẫn là vũ bỉ, ngụy công lựa chọn chứ. Lý Kiến Thành cười nói, chỉ là không có một ít điểm tốt, tựa hồ có hơi không còn gì để nói. Điểm tốt. Lý Mật đạo, hiền chất, muốn cái gì điểm tốt? Ngụy công nhìn cho đi, nghĩ đến sẽ không làm mất đi mặt mũi. Lý Kiến Thành nói rằng, được. Lý Mật gật gật đầu nói, vậy ngày mai tái chiến. Nghĩ ngày mai tỉ thí, Lý Kiến Thành trong lúc mơ hồ thì có hưng phấn cảm giác. Lý Mật cẩn thận đến cực điểm, không đánh không nắm chắc chiến. Hiển nhiên là cảm thấy ngày hôm nay khó có thể quyết định hắn, muốn kéo dài đến ngày mai. Có thể sẽ đưa đến cứu binh xuất kích, có thể sẽ bố trí xuống một ít cạm bẫy, cũng khả năng có cái khác tính toán. Chỉ là, Lý Kiến Thành không một chút nào quan tâm, kẻ địch nếu là quá rắc rưởi, ung dung thắng, nhân sinh chẳng phải là quá vô vị. Ở một ít hầu gái dưới sự hướng dẫn, Lý Kiến Thành rời đi. Mà cái khác một ít tướng lĩnh cũng là lục tục thối lui. Bên trong đại trướng vẹn vẹn là còn lại Từ Thế Tích, Trầm Lạc Nhạn, Lý Thiên Phàm các loại, rất ít mấy cái thân tín. Đáng ghét, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lúc này còn lại thân tín, Lý Mật cũng chịu không nổi nữa lửa giận, phất tay liền đem một bên ấm trà, chén nước các loại, té rớt đến lòng đất, lập tức chuyển đến ào ào âm thanh. Mọi người ở đây, đều là tâm thần run rẩy, không biết nên làm sao khuyên bảo. Hồi lâu sau, Lý Mật mới bình tĩnh lại, cười lạnh nói, ngày mai ba chàng quyết đấu, không biết nên ứng đối ra sao. Nếu là ngày mai ba cuộc tỉ thí, chúng ta thua, cái kia ngói cương nhưng là mất mặt ném quá độ. Ván đầu tiên, có thể so với kỳ dịch. Trầm Lạc Nhạn mở miệng nói, ta kỳ dịch vẫn tính là không sai, nghĩ đến có thể thắng. Cái kia ván thứ hai nên làm gì? Lý Mật lại hỏi, ván thứ hai, có thể so với thí võ nghệ. Một bên Tử Thế Tích đạo. Tống gia nhị gia Tống Chí, có địa kiếm danh sưng, kiếm thuật mạnh, vẹn vẹn là kém hơn dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, khả năng không bằng ba đại tông sư, nhưng cũng là gần gũi nhất một nhóm người. Tống Chí ra tay, Lý Kiến Thành thất bại. Thật sự thất bại à? Lý Mật ngón tay đánh bàn, hỏi, ánh mắt nhìn về phía Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn hít sâu một hơi nói, thắng bại ở tỷ lệ 5 năm, mà ta có loại cảm giác, Tống Chí tựa hồ không địch lại Lý Kiến Thành. Hắn thật sự như vậy cường sao? Lý Mật hỏi. Chắc chắn mạnh hơn. Trầm Lạc Nhạn nói rằng, tứ đại khấu, thực lực không bằng ta ngói cương, nhưng là cũng là một phương ngang ngược, thực lực mạnh mẽ. Nhưng là tứ đại khấu vận dụng 3.000 kỵ binh, 10.000 bộ binh, liên thủ vây giết, còn bị hắn giết đến đại bại. Tứ đại khấu dồn dập chết ở trong tay hắn, sự mạnh mẽ lớn, đã là ba đại cấp bậc tông sư. Ma địa kiếm Tống Chí, có điều là hữu danh vô thực. Thế nhân đều là khen tặng hắn vì là Tống gia đệ nhị cao thủ, kỳ thực lượng nước rất lớn, địa kiếm kém thiên đao không biết bao nhiêu. Cái kia không vừa vặn, nếu là hắn thắng rồi địa kiếm Tống Chí, đây là đánh Tống gia mặt mũi, để Tống Khuyết trên mặt tối tăm, Tống gia cùng Lý gia tất nhiên trở mặt, nếu là Lý Kiến Thành không địch lại, trong trận đấu bị thương, ta ngói cương vừa vặn ra tay diệt hắn. Lý Thiên Phàm nói kế hoạch, hắn tập luyện chính là công pháp gì, sức chiến đấu cao bao nhiêu. Thực lực mạnh bao nhiêu, này đều là không biết. Chính là, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vừa vặn dựa vào Tống Chí tay, thăm dò một hồi Lý Kiến Thành thực lực. Lý Mật gật gù, mọi người ở đây cũng là gật gù. Này xác thực là một biện pháp, bất luận thắng bại, ngói cương đều là chỗ tốt vô số. Lý Mật nói, trận thứ ba, làm sao tỉ thí? Trầm Lạc Nhạn nói, không bằng tỉ thí tài hoa. Tỉ thí tài hoa, chẳng lẽ Trầm quân sư lại muốn so với thí trận thứ ba. Một bên Lý Thiên Phàm nói. Trầm Lạc Nhạn nói, ta tinh thông chính là pháp gia chi học, binh gia chi đạo, ngang dọc thuật, còn cầm kỳ thư họa, tài hoa, đúng là bình thường thôi. Ta không được, có thể để vẫn còn đại gia tỷ thí trận thứ ba. Thế giới rất nhỏ, rất nhỏ, những kia nhà giàu thế tộc thiên kim, dòng chính đại tiểu thư môn, vòng tròn rất nhỏ, lẫn nhau đều là lẫn nhau quen thuộc, đều là biết gốc biết rễ. Trầm Lạc Nhạn cùng Thượng Tú Phương là khăn tay giao, giao tình rất tốt, chỉ là Trầm Lạc Nhạn tính cách kiên cường, tinh thông chính là pháp gia, binh gia, ngang dọc gia học thuyết, tinh thông đạo trị quốc, lĩnh quân quyết đấu chi đạo, tung hoàng ngang dọc học vấn, còn cầm kỳ thư họa loại hình, ngược lại là bình thường thôi, mà Thượng Tú Phương, ở trị quốc cùng lĩnh quân trên, là một chữ cũng không biết, nhưng là ở cầm kỳ thư họa trên, nhưng là có bao nhiêu kinh thế tài hoa. Tốt lắm, trận thứ 3 xin mời vẫn còn đại gia ra tay. 6. Thủy Kinh Chú Cốc Thủy, viết, Cốc Thủy lại đồng, giật kim dòng thành bác. Ngụy Minh Đế với thành Lạc Dương góc Tây Bắc Trúc Chi, vị chi kim dòng thành. Lên tầng lầu với Đông Bắc Ngung, tấn cung các tên, viết kim dòng, có sùng thiên đường tức nơi đây. Đông Hán Vương xung ở, luận hành đạo hư thiên, bên trong có, như thiên cánh cửa ở Tây Bắc, thang thiên người, nghi tử côn luân trên. Tây Tấn Đại Ngụy sau khi, Ngụy cung nhân đều ở trong đó. Bắc Ngụy thiên kinh thời gian, cung điện chưa liền, hiếu văn đế đổ kim dung thành. Lạc Dương chùa ký, từng miêu tả kim dung thành trọng lâu phi các, khắp cả thành trên dưới, từ địa nhìn tới, giống như vân cũng. Đến tùy triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, kim dung thành lại trở thành quân sự yếu địa. Mà lúc này, Thượng Tú Phương vừa vặn đến kim dung thành diễn xuất. Trung Nguyên can qua đã lâu, chẳng biết lúc nào mới có thể ngừng chiến. Đứng theo trên lầu, Thượng Tú Phương nhìn ngoài cửa sổ, tham thẳm thở dài nói. Nàng không thích chiến tranh, không một chút nào yêu thích, chỉ vì một cuộc chiến tranh, phụ thân mặc giáp trụ xuất trinh, nghị muốn dương danh lập vạn, phong hầu bái tướng, chỉ để lại mẫu thân ở trong nhà khổ sở chờ đợi, hồi lâu sau truyền đến phụ thân chết trận tin tức. Khi đó, mẫu thân nhất thời ngất đi, mà nàng vừa mới vừa 5 tuổi. Mấy năm sau, mẫu thân cũng tạ thế. Lẻ loi hữu quạng, liền còn lại một mình nàng, chỉ có thể là đến thuốc phụ gia, ăn nhờ ở đậu, quá cuộc sống khổ. Ở 14 tuổi thì, rời đi thuốc phụ gia, xông xáo bên ngoài, bắt đầu khắp nơi diễn nghệ. Người ngoài, xưng hô nàng vì là vẫn còn đại gia. Nhưng là trong xương, rất nhiều người xem thường nàng, cho rằng nàng có điều là một hát rong giả mà thôi, cao cấp, miễn không được đê tiện thân phận. Mặc kệ là làm sao bị người thổi phồng, chung quy là hạ tầng đê tiện thân phận. Châu Lệ dồn dập thấp khỉ la, thiếu niên công tử phụ ân nhiều. Lúc trước tỉ muội rõ ràng đạo, chớ đem chân tâm quá cùng hắn. Cẩn thận suy nghĩ, đạm bạc biết người giải được chứ. Động phong thâm, không lặng lẽ, hư ôm cả người sinh tịch liêu. Chờ khi đến, cần khẩn cầu, hưu luyến cuồng hoa còn trẻ. Nhặt quân trang, đỏ sức ít, chỉ vì ngũ lăng chính mịt mờ. Trên ngực tuyết, từ quân cán, khủng phạm thiên kim mua cười. Thượng Tú Phương bất giác thấp giọng ngâm sướng nói. Phía trên thế giới này, vừa ý sắc đẹp của nàng người, có khối người, nhưng là chân chính coi trọng nội tâm của nàng, đối xử tốt với hắn điểm lại có người nào. Mẫu thân đã nói, không chiếm được mới là tốt nhất, được trái lại là bỏ đi như tệ kịch. Tú Phương, lại đang đau buồn. Lúc này, một cô gái đi tới theo lâu, chính là Trầm Lạc Nhạn. Thượng Tú Phương vui vẻ nói, Trầm tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 30, kỳ dịch hành hạ đến chết. Không cha hải tử, là một cọng cỏ, không cha không mẹ hải tử, liền thảo cũng không bằng. Thế giới này là lãnh khốc, nàng một cô gái yếu đuối, đến nay có thể bảo toàn thuần khiết, không có bị trở thành một ít quyền quý đồ chơi, nhờ có năm đó cha mẹ một ít thân hữu giúp đỡ. Mà ở Trung Nguyên một vùng, nàng chịu đến lễ ngộ, nhiều là thác này Trầm Lạc Nhạn che chở. Muội muội, tỷ tỷ có chuyện này, cần ngươi hỗ trợ. Ở một phen khó coi sau khi, Trầm Lạc Nhạn trực tiếp điểm ra mục đích vị trí. Tỷ tỷ, nhưng có sở cầu, chỉ cần là muội muội có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Thượng Tú Phương nói. Muội muội, ta ngói cương gặp phải một vị đại địch, hắn là Lý Gia Thế Tử, tựa hồ cực kỳ khó chơi. Nói, Trầm Lạc Nhạn đem so với tái ba cục, phân thắng thua tình cảnh nói ra. Cuối cùng, Trầm Lạc Nhạn nói, ván đầu tiên, kỳ dịch chi tranh, vẹn vẹn là có 7 tầng tầng phần thắng. Ván thứ 2, luận võ tranh tài, phần thắng không đủ 5 tầng, chỉ có ván thứ 3, muội muội ra tay, mới có 10 tầng phần thắng. Hóa ra là Lý Gia ca ca. Thượng Tú Phương nghĩ, dần dần đầu óc ở, xuất hiện một nam tử hình tượng. Khi đó nàng vừa là 7, 8 tuổi tiểu la lị, mà vị này Lý Gia ca ca, đã là 17, 18 tuổi, cưới vợ sinh con, đã bắt đầu quản lý Lý Gia sự vụ. Chỉ là, sau đó hai nhà ít đi liên hệ. Loáng một cái trong lúc đó, nàng đã 18 tuổi, mà vị này Lý Gia ca ca càng thêm thành thục. Muội muội tất nhiên làm hết sức. Thượng Tú Phương gật đầu đáp ứng, xem như là trả lại Trầm Lạc Nhạn nhiều năm chăm sóc ân tình. 9. Ngày thứ 2, vẫn là ở bên trong đại trướng. Lý Kiến Thành nói, Ngụy Công, xin mời ra đề bài đi. Ván đầu tiên, là đánh cờ. Lý Mật Đạo, không biết hiền chất, kỳ dịch làm sao. Bổn công tử, những khác cũng không am hiểu. Am hiểu nhất ở kẻ địch nhất là ưu thế một mặt, hung hăng đánh bại kẻ địch. Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói, người nếu là không cuồng, làm bậy thiếu niên, thà rằng đại doanh đại mãn mà chết, không thể khiêm tốn cẩn thận mà sống. Đối xử ngói cương, tất cả âm mưu tính toán đều là toi công, chỉ có mạnh mẽ làm mất mặt, đánh bại kẻ địch nhất là ưu thế một mặt. Thực sự là cuồng ngạo. Một bên Lý Thiên Phàm tức giận đến run rẩy, chỉ cảm thấy hắn quá cuồng ngạo có chút quá đáng. Mà một bàn thượng Tú Phương cũng là như mày, trong lòng nói, ký ức ở Lý Gia Ca Ca, khiêm tốn thủ lễ, quân tử khiêm tốn, nhưng hôm nay Lý Gia Ca Ca, dĩ nhiên là lớn lối như thế. Hơn 10 năm không gặp, biến hóa thực sự là to lớn. Trầm Lạc Nhạn hừ lạnh nói, Lý Kiến Thành, hy vọng ngươi một lúc sau, còn có thể cười đến càng hẳn rỡ. Nay một ván, ta cùng ngươi đánh cờ, ba cục hai thắng. Ba cục hai thắng đáng là gì? Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói, ba cục ba thắng, chỉ nếu là có một ván thua, ta liền thua. Giẫm mặt, muốn xuống tay ác độc. Đặc biệt là giẫm một ít mỹ nữ tài nữ, càng là muốn mạnh mẽ ra tay. Tỉ thí trên sân, không có phận chia nam nữ, có chỉ là phân thắng bại. Ở một cái trên bàn, bày xuống bàn cờ, bắt đầu chơi cờ. Trầm quân sư, trước tiên lạc tử đi. Lý Kiến Thành nói rằng, Trầm Lạc Nhạn cầm lấy một hắc tử hạ xuống. Lý Kiến Thành cũng là cầm lấy một bạch tử hạ xuống, hai người chơi cờ tốc độ rất nhanh, hầu như không có quá nhiều thi hơi, chính là nhanh chóng lạc tử. Hắc tử cùng bạch tử dần dần đan xen ở cùng nhau, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, trắng đen biến hóa. Dần dần Trầm Lạc Nhạn lạc tử tốc độ, trở nên chậm lên, bắt đầu ngưng thần suy nghĩ. Mà Lý Kiến Thành vẫn là thong dong bình tĩnh, hầu như là cầm lấy quân cờ liền hạ xuống. Lập tức đến thứ 96 tay thì, Trầm Lạc Nhạn trên đầu bước lên mồ hôi lạnh, hạ cờ tốc độ, càng ngày càng chậm, mỗi lạc dưới một con cờ, liền muốn suy nghĩ hồi lâu, trước sau đánh giá, cẩn thận tính toán. Mà Lý Kiến Thành vẫn là hứng hờ dáng vẻ, vẫn là giơ lên quân cờ liền hạ xuống, tựa hồ hơi không kiên nhẫn chờ đợi, thẳng thắn cầm lấy chén trà uống trà thủy, chỉ là cái thời đại này xào trà chưa phát minh, trà mùi vị của nước thật sự không ra sao. Nhân sinh cố quạng như tuyết nhà. Lý Kiến Thành thấp giọng lẩm bẩm nói, tựa hồ cảm thấy chơi cờ liền chút không quần, bắt đầu thất thần, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ có ở lạc tử thời khắc, mới phục hồi tinh thần lại, tùy ý ném dưới một con cờ. Mà mọi người vây xem, đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Trầm Lạc Nhạn kỳ dịch cao siêu, có thể nói quốc tay cấp bậc, ở ngói cương không người nào có thể địch. Nếu là ở trải qua một phen khổ chiến sau khi may mắn thắng một chiêu nửa chiêu, vẫn còn có thể tiếp thu, nhưng là mắt tình hình trước mắt, nơi đó là một chút chênh lệch, căn bản là chênh lệch to lớn. Gần giống như một ba tuổi hải tử cùng một người trung niên quyết đấu giống như vậy, hoàn toàn là nghiêng về một phía hành hạ đến chết. Một bên thượng Tú Phương kinh ngạc nói, người này thật cao kỳ dịch, người này kỳ dịch vì sao cao như vậy siêu. Chơi cờ tựa hồ không ở mắt với một kỳ một con trai được mất. Mà là khống chế toàn cục, nắm toàn bộ bàn cờ, tất cả đều ở đáy lòng. Nguyên bản, cái kia quen thuộc Lý Gia Ca Ca, trở nên thần bí lên, đặc biệt là cái kia thất thần dáng vẻ, có không nói ra được phong thái. Rốt cục, chờ đợi hồi lâu, chờ đợi bông hoa đều cảm tạ. Trầm Lạc Nhạn chắp chắp tay nói, ta thua. Lý Kiến Thành lạnh nhạt nói, thua chính là bình thường sự kiện, ngươi không được. Như vậy tỉ thí xuống, một điểm lạc thú cũng không có. Không bằng đổi một phương thức. Ván đầu tiên, là một người cùng ta chơi cờ, ván thứ hai, 10 người cùng ta chơi cờ, ván thứ ba, 100 người cùng ta chơi cờ. Chơi một chút xe chiến. Hí! Mọi người ở đây lập tức bị lôi đến trong cháy ngoài mềm, thế nhân đều là nghị suy yếu đối thủ thực lực, giảm thiểu khó khăn, tăng lên phần thắng, chỉ là trước mắt Lý Kiến Thành, tựa hồ rất sợ khó khăn không lớn, rất sợ kẻ địch không lợi hại, rất sợ không có lạc thú. Thẳng thắn đề nghị chơi nổi lên xa luân chiến, muốn lấy một người quyết đấu 10 người, thậm chí là 100 người. Đây là cuồng ngạo, vẫn là không biết mùi vị. Lý Thiên Phàm làm nóng người, liền muốn cổ động ngói cương kỳ dịch cao thủ, tiến lên chém giết một phen. Lý Mật nhưng là sắc mặt trở nên âm trầm lên, đây là trần trụi khiêu khích, một người thắng lợi, tựa hồ còn chưa đủ, lại muốn tiếp tục khiêu chiến một đám người. Tiếp đó, nếu là đáp lại khiêu chiến, như vậy mặc dù là thắng lợi, ngói cương mặt mũi cũng mất hết, người ngoài sẽ nói ngói cương không thua nổi. Huống hồ, trăm người quyết đấu, cũng chưa chắc có thể thắng. Lý Kiến Thành nếu có can đảm khoe khoang khoác lác, vậy thì thật sự có tài. Trầm Lạc Nhạn nhìn Lý Mật một chút, chỉ thấy Lý Mật khẽ lắc đầu, mở miệng nói, công tử kỳ dịch cao siêu, trình độ mạnh, liền ngay cả dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, cũng là hơi co không bằng, đón lấy hai cục, phải thua không thể nghi ngờ, không cần so với. Nói liền Phó Thải Lâm cũng không bằng, đây là muốn xích lỏa lỏa phủng giết nha. Người vì là một hơi, Phật vị một nén nhang, giang hồ nhân sĩ, càng là yêu thích cậy mạnh đấu tàn nhẫn, vì một câu nói, một hơi, liền muốn đánh nhau chết sống. Như vậy nghe đồn, nếu là lưu lạc đến trong chốn giang hồ, tìm hắn để gây sự giả, có khối người. Chỉ là, Lý Kiến Thành không để ý. Mặc dù bị phúng giết, khi đó bởi vì ưu tú, không chiêu người ghen tị là hạng soáng xính, không có phúng giết, làm sao cho thấy ưu tú. Lý Kiến Thành nói rằng, bốn lưu cao thủ, so đấu chính là chiêu thức, tam lưu cao thủ, so đấu chính là chân khí, nhị lưu cao thủ, so đấu chính là trí tuệ, cao thủ nhất lưu, so đấu chính là lòng dạ khí độ. Trầm nha đầu, ngươi trí tuệ có thừa, trên đời này có thể so sánh được với ngươi, không đủ năm người. Chỉ tiếc, có thể cười đến cuối cùng, thường thường không phải người thông minh. Trầm Lạc Nhạn không phục nói, có điều là kỳ dịch trên thắng ta mà thôi. Ván thứ hai, tỉ thí võ nghệ, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Lý Kiến Thành cũng biện giải, nói, vậy thì tỉ thí nói sau đi. Ván thứ hai, bắt đầu rồi, một người đàn ông trung niên đi lên trước, nói, ta chính là Tống Chí, nguyện cùng công tử một trận chiến. Địa kiếm, Tống Chí. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói, vậy thì một trận chiến đi. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 31, ngũ kiếm phá địch. Năm đó, nhìn thấy ngươi thì, ngươi vẫn là tiểu hài tử, bây giờ lớn như vậy, võ nghệ mạnh, thậm chí là ép ta một con. Tống Chí thở dài nói, tuy chiêu rất lớn, nhưng là thế gia cũng rất ít, mỗi cái thế gia trong lúc đó, hoặc là thông gia, hoặc là các loại lợi ích gút mắc, lẫn nhau trong lúc đó xem như là biết gốc biết rễ. Lý gia ở Hà Đông, mà Tống gia ở Linh Nam, một phương Bắc, một phía Nam, những năm này có bao nhiêu liền, một ít bảng chi càng là thông gia. Chỉ là tùy theo thiên hạ đại loạn, tranh giành thiên hạ, mỗi cái môn phiệt thế tộc trong lúc đó xung đột trở nên kịch liệt. Tống gia ở Linh Nam, quá dựa vào Nam, nhất định là không cách nào vấn đỉnh Trung Nguyên, không có tranh giành thiên hạ tư cách, chỉ có thể là nâng đỡ một ít ngang ngược, tranh cướp thiên hạ. Nếu là thành công, Tống gia có thể từ bên trong thu được vô số chỗ tốt, nếu là thất bại, cũng chỉ là gián tiếp tham dự, tổn thất không quá lớn. Mà giờ khắc này, Tống gia chống đỡ, chính là Lý Mật. Nay cùng Quá Nguyên Lý Huyên một mạch phát sinh thủy hỏa xung đột. Tranh cướp thiên hạ, không có một tia tình cảm có thể giảng. Tống thúc thúc, động thủ đi, ta muốn mở mang kiến thức một chút, địa kiếm đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lý Kiến Thành bình tĩnh nói, cái kia hiền chất cũng phải cẩn thận. Tống Chí nói, rút ra trường kiếm bên hông, theo trường kiếm rút ra, một luồng kiếm sắc bén ý, tùy theo tiết ra ngoài mà ra, dường như nước sông bình thường kéo dài không dứt, áp bức mà tới. Lý Kiến Thành trong lòng cái kia từng kia một xem thường, dần dần biến mất rồi, địa kiếm khả năng không bằng thiên đao, nhưng cũng là thiên hạ cường giả hiếm có, so với Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thải Lâm, Tống Khuyết, Thạch Chi Hiên các loại, khả năng rất nhiều không bằng, nhưng cũng là lực ép một phương, thuộc về ma môn tám đại cao thủ, Phật môn tứ đại thánh tăng cấp bậc. Mà hắn càng là tập luyện kiếm thuật ở võ học bên trong, luôn luôn lấy lực công kích mạnh mẽ mà xưng. Cố gắng, vậy ta cũng rút kiếm. Lý Kiến Thành ánh mắt ở dần hiện ra một tia hưng phấn, trong tay run lên, một luồng sức hút tuôn ra, lập tức xa xa một người lính vỏ kiếm bên trong, trường kiếm tự động bay ra, rơi vào lòng bàn tay, ta một đời chỉ có ngũ kiếm, Tống thúc thúc nếu là tiếp được, vậy ta liền chịu thua. Sắc bén kiếm ý. Đại đạo đơn giản nhất, kiếm thuật tinh luyện đến cực hạn, chỉ còn dư lại, rất ít mấy chiêu, liền có thể chém giết kẻ địch. Lý Kiến Thành thân hình hơi động, lập tức biến ảo vì là 10 bóng người, dường như mười mấy thanh trường kiếm, đồng thời công kích mà đến, hoặc là ám sát, hoặc là chém vào, hoặc là hoành tước, hoặc là tà đâm, trong nháy mắt khiến người sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ bên trong đất trời, đâu đâu cũng có kiếm ảnh, đâu đâu cũng có ám sát, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Thiên diệt. Tống Chí Trường kiếm trong tay run lên, hướng về trung ương cái kia kiếm ảnh ám sát mà đi, trong nháy mắt mỗi cái bóng người đều là biến mất người, bốn phía công kích mà đến trường kiếm cũng biến mất rồi, bên trong đất trời, chỉ có cái kia một cái sáng sủa trường kiếm ám sát mà đến, tựa hồ thiên địa trở nên vụn vặt ra. Xẹt xẹt. Tống Chí liên tục vung lên trường kiếm, chém vào mà đến, bảo kiếm trong tay cùng cái kia ám sát mà đến trường kiếm đụng vào nhau. Một luồng tràn trề đại lực phun trào mà đến, hóa thành như sợi tơ bình thường kiếm khí, xung kích hướng về phía kinh mạch của hắn, huyệt đạo, mạnh mẽ vận chuyển chân khí, hóa giải lực xung kích nói. Tung tung tung. Tống Chí lui về phía sau ba bước, mới dừng bước, chỉ cảm thấy khí huyết phun trào, cánh tay hơi tê tê, đã chịu một tia nội thương. Mà Lý Kiến Thành nhưng là tại chỗ bất động, tựa hồ vừa chỉ là thí chiêu mà thôi. Thiên địa vô thường kiếm ý. Lý Kiến Thành lần thứ hai về phía trước, trong tay mới trường kiếm ám sát mà ra, chiêu kiếm này không thừa bao nhiêu hoa chiêu, không có kỳ diệu ảo thuật, chỉ là chiêu kiếm này ám sát mà ra, dường như lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa quỹ đạo, công kích Tống Chí kẽ hở chỗ. Chiêu kiếm này đâm ra, Tống Chí chỉ cảm thấy tóc gáy run, tâm thần ở tránh ra từng kia một tuyệt vọng, chiêu kiếm này, đem kiếm thuật biến hóa thôi diễn đến cực hạn, đã không phải nhân gian kiếm pháp, có quỷ thần khó lường ai. Không có ai, có thể suy đoán ra quỷ thần tâm tư, cũng không có ai có thể suy đoán ra chiêu kiếm này, ám sát hướng về phương nào. Thuật ngự kiếm. Tống Chí cánh tay hơi động, nguyên bản do một tay cầm kiếm, biến thành hai tay cầm kiếm, giờ khác này không ở là triển khai kiếm thuật, dường như đang sử dụng đao thuật. Đại ca Tống Khuyết, có thiên đao danh xưng, mà đại ca cũng thường xuyên chỉ điểm kiếm thuật của hắn, điều này làm cho Tống Chí kiếm thuật ở, có đao thuật sát thái. Thời khắc này. Tống Chí kiếm pháp bên trong, ít đi kỹ xảo biến hóa, nhưng có thêm một tia dày nặng cảm giác. Không sai. Lý Kiến Thành tán thưởng đạo, kiếm trong tay thuật cũng là lần thứ hai biến hóa, vô phong kiếm ý. Nguyên bản, quỷ thần khó lường kiếm thuật, dần dần phản phát quy chân, ít đi cái kia từng tia một sắc bén, ít đi cái kia biến đổi thất thường, có chỉ là dày nặng, có chỉ là thái sơn bình thường chiến ép, có chỉ là áp bức lòng người khí thế. Tống Chí chỉ cảm thấy, thiếu niên ở trước mắt khí thế biến hóa, tựa hồ biến thành thái sơn, dày nặng như núi, biến hóa thành bầu trời, vĩ đại cực kỳ, biến hóa thành biển rộng, mênh mông vô biên, biến hóa thành thánh hoàng, uy thế muôn dân. Kiếm thuật, không còn là đơn giản kiếm thuật, giết người lợi khí, mà là có thế. Tại này cỗ thế trước mặt, chỉ cảm thấy nhỏ bé, chỉ cảm thấy bé nhỏ không đáng kể. Này một chiêu, công kích chính là thân thể, áp bức chính là tâm linh. Không đánh mà thắng chi binh. Tống Chí trên người mồ hôi đầm địa, không khỏi về phía sau lui nữa ba bước. Nhược kiếm kiếm ý. Hư vô kiếm ý. Làm triển khai xong xuôi cuối cùng hai kiếm thì, Lý Kiến Thành đứng ở một bên, thần định khí nhàn. Mà một bên Tống Chí nhưng là sắc mặt hơi tái nhợt, thở dài nói, anh hùng xuất thiếu niên, ta thua. Giao. Mọi người ở đây lập tức kinh ngạc đến ngây người, từ giao thủ đến kết thúc. Có điều một hô hấp không tới thời gian, hai người vẹn vẹn là rút kiếm đụng vào nhau, vừa giao thủ, tựa hồ liền đều không có đến, thậm chí là mới vừa mới bắt đầu, liền rất sắp kết thúc rồi. Ở đây rất nhiều người, không có nhìn ra nguyên cớ, liền kết thúc, Tống Chí chắp tay chịu thua. Nếu không là biết Tống Chí nội tình, biết Tống Chí sẽ không cố ý chịu thua, mọi người tại đây hầu như cho rằng là làm giả. Làm sao liền như vậy kết thúc? Quá nhanh bắt đầu. Quá nhanh kết thúc. Không một chút nào đặc sắc, không một chút nào kịch liệt. Mọi người ở đây, nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy có điều ẩn. Luận võ quyết đấu ít nhất phải ác chiến 300 hiệp, đao đến kiếm đi, huyết chiến một phen. Nơi đó giống như vậy, bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Ở một mảnh tiếng bàn luận ở, Tống Chí chắp chắp tay, đứng dậy rời đi. Lý Mật sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt lên, lần này có thể thua quá độ. Hắn là cao thủ. Nhìn ra một tia huyền cơ, hiển nhiên không phải Tống Chí làm bộ, cố ý chịu thua, mà là Lý Kiến Thành cũng quá lợi hại, liền ngay cả Tống Chí cũng là kém xa. 9. Tống Chí vừa mới đi ra lều lớn, liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thúc phụ, ngươi bị thương. Tùy tùng mà ra Tống Sư Đạo, kinh ngạc nói. Thúc phụ thực lực kém xa tít tắp phụ thân, nhưng cũng là xưng bá một phương, nhưng là trận chiến này bên trong, dĩ nhiên liền như vậy thua. Tống Chí phun ra một ngụm máu tươi sau khi, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, hít sâu một hơi nói, hắn rất mạnh, vượt qua dự liệu của ta. Chỉ có phụ thân ngươi ra tay, mới có sức liều mạng. Cái kia thật sự như vậy mạnh mẽ. Ừm. Nói, Tống Chí y phục trên người phá nát ra, hóa thành một đạo đạo miếng vải tán loạn trên mặt đất. Ở cái kia giao chiến thời khắc, Tống Chí trên người áo khoác, bị kiếm khí cắt chém, vỡ thành một khối tiếp theo một khối. Hắn dựa vào mạnh mẽ chân khí chống đỡ lấy, mới chưa để quần áo giải rách mở. Mà thời khắc này, tản ra chân khí, phá nát áo khoác, dường như từng cái lá rụng giống như vậy, tán loạn trên mặt đất. Mà giải rách mảnh vỡ rơi trên mặt đất, hình thành một to lớn kiểu chữ kiếm. Tống sư đạo lập tức mặt như màu đất, không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, nếu là người kia ra tay tàn nhẫn dưới, thúc phụ khả năng liền qua đời ở đó. Tống Chí nhưng là tán thưởng nói, người này kiếm thuật quả nhiên cao minh. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 32, thời loạn lạc giai nhân. Lý Kiến Thành hơi kinh ngạc nhìn trước mắt nữ tử, nàng dường như từ trong giấc mộng đi tới, phảng phất không tồn tại ở thế gian này. Nàng tư thái thon dài cân xứng, tiêm nông hợp, tự liêu còn tiểu, dáng vẻ vạn ngàn. Đôi kia có thể hồn siêu phách lạc tiện thủy hai con người, tuy rằng nó trong suốt như tuyền nhạt như thu thủy, nhưng là cũng hơn xa người khác địa ẩn tình đưa tình. Không có như những khác ca vũ mỹ cơ loại kia diễm lệ, lại có một loại bầu trời đêm minh nguyệt cảm giác, nhưng là khiến tâm thần người yên tĩnh, tẩy đi rất nhiều buồn phiền. Cầm tranh phất quét, đàn không tung bay. Thanh nu mức độ lớn hoạt âm như nước chảy lướt qua chúng trong lòng của người ta, chợt có cái khác các loại nhạc khí gia nhập, càng phong phú đến như ngọc trai rơi trên mâm ngọc bàn được người. Lý Kiến Thành lúc này mới chú ý tới một bên đệm nhạc nhạc ban, ở một ít công lực thâm hậu nhạc giả. Hợp tấu hiệu quả rất tốt, với cái kia xa xôi nhạc vận bên trong, đúng mức mà đem giữa trưởng thượng tú phương toàn bộ làm nổi bật sấn hiện ra. Tì ba nhẹ nhàng một vòng, như gió tây kích dương, ngựa hí nhẹ nhàng. Nhị hồ một kia như đoạn, nghe tự không còn có, muốn đừng khó rời. Nương theo nhạc khúc, cái kia tố hoàng la y y, thiển lục áo choàng, hai cái trắng thuần sợi tơ phiêu thủy thượng tú phương, liền ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ địa tự mình vừa múa vừa hát lên. Tay háo thiêm hương như phước, quần dài bay là tả nắp luân, sợi tơ toàn vũ phi thiên muốn xa. Eo nhỏ nhắn tự liếu phủ phong, hồng hai điểm điểm sinh liên, ám hương di động hàng môi sơ khai. Linh hồn của nàng tựa hồ hòa vào âm nhạc bên trong, hòa vào võ đạo bên trong, hóa thành một thể, không vì là bất luận người nào mà khiêu, nàng chỉ vì bản thân nàng mà vũ. Lấy phách làm dẫn, lấy hồn vì là ca, lấy tâm vì là sướng, lấy ý vì là cảnh, lấy thân là bộ. Mà lúc này tiếng ca vang lên, nàng trong thanh âm lộ ra một loại bỏ mặc, lười biếng mà ám thấu thê ưu ý vị, có một phen đặc biệt không ai bằng thanh khỉ tình điệu, âm thanh kỹ xảo đều không nửa điểm có thể cùng soi mói tì vết, phối hợp vũ hoán cảm động vẻ mặt, ai có thể không trở nên động dung. Động phong thâm, không lặng lẽ, hư ôm cả người sinh tịch liêu. Chờ khi đến, cần khẩn cầu, hưu luyến uổng hoa còn trẻ. Nhặt quân trang, đỏ sức ít, chỉ vì ngũ lăng chính mịt mờ. Trên ngực tuyết, từ quân cán, khủng phạm thiên kim mua cười. Chỉ là từ khúc bên trong, có quá nhiều ưu hoán, cảm giác được sinh mệnh phiêu bạt, không chỗ nương tựa, cảm thấy nhân sinh xa vời, không thể cân nhắc. Châu Ngọc giống như tiếng ca, cái kia một kia thương thế hoài cảm, hóa thành thu diệp giả dích mà xuống, cái kia một kia bi hoán muốn lệ, phảng như nước thủy triều mạn quá, khó có thể ức chế. Tự nhiên hoàn mỹ, đại âm như hy, như miểu, như thanh, nếu như không có. Tất cả mọi người tâm linh với một sát na, tự do trên cùng dưới, gột rửa cái thông suốt, từ đây tâm thần không nhịn được thanh tịnh như tân, tạp niệm tận không. Một khúc vừa chung, tiếng nhạc thuốc rừng. Hai người cùng hợp, trùng hợp thích hợp. Cách sau một hồi khá lâu, mọi người mới như say sơ tỉnh, bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay, hơn nữa mỗi người trong miệng không cảm thấy phân trí tụng tán hoan tử. Chỉ có Lý Kiến Thành vẫn là bình tĩnh. Tâm thần chìm đắm ở thương cảm bên trong, mơ hồ trong lúc đó, nghĩ đến Lý Sư Sư, Trần Viên Viên, Tần Hoài Tắm Diễm, nghĩ đến Đỗ Mười Nương Nội Trầm Dương Bách Bảo, nghĩ đến Nhụy Hoa Phu Nhân, nghĩ đến cái kia từng cái thương cảm cố sự, trong lòng không khỏi đau thương. Lý Sư Sư một đời rất bi kịch không ở chỗ chết rồi, mà là cùng Tống Huy Tông cái này bắt con vô dụng kết giao. Trần Viên Viên rất bi kịch, chỉ vì cuối cùng cho đại hán gian Ngô Ba Quý, làm tiểu thiếp. Tần Hoài Tám Diễm rất bi kịch, chỉ vì Liễu Như là gả cho Hán Gian Tiền Khiêm Ích, mà Lý Hương Quân, gả cho Hầu Mới Vực, có thể Hầu Mới Vực làm nhị thần, vào thanh triều làm quan, mà Cố Mắt Long Lanh gả cho Cung Đình Tư, Cung Đình Tư ở Minh Vong sau, có thể dùng sông đến thì lại hàng sông, mạn đến thì lại hàng mãn, không có khí tiết có thể nói, chính là ba tính gian ô. Biện Ngọc Kinh yêu thích nam nhân, Nô Mai Thôn làm nhị thần. Ngẫm lại đều là bi kịch, mỹ nữ yêu tài tử, bản không có sai, sai liền sai ở nhờ và không phải người, không phải kẻ bạc tình, chính là nhị thần, chính là hoắt con vô dụng. Trần Viên Viên, Lý Sư Sư, Tần Hoài Tám Diễm các loại, mỹ thì lại mỹ rồi, thế nhưng cùng bọn họ cùng cấp bậc, có khối người, chỉ bởi vì các nàng sinh ở thời loạn lạc, các nàng một đời vận mệnh khổ rồi, mà các nàng trinh tiết thậm chí vượt qua những kia tài tử, liền các nàng nổi danh. Hai kịch, khiến người ta vui mừng, bi kịch, lại làm cho người ký ức vưu thân. Có thể danh dương thiên cổ giả, đều là bi kịch. Thu lại tâm tư, Lý Kiến Thành cuối cùng từ thần du ngàn dặm, thu hồi tâm tư. Chỉ thấy Thượng Tú Phương đi lên phía trước nói, công tử, cảm thấy tiểu nữ tử ca vũ làm sao? Không sai. Lý Kiến Thành gật đầu đạo, nguyên lai, đây chính là ván thứ ba. Lý Mật nói, này chính là ván thứ ba, hiền lành chất kỳ dịch cao siêu, võ nghệ càng là kinh người, chỉ có thể là văn so với. Văn so với. Lý Kiến Thành nói, vẫn còn đại gia ra để mục đi, câu đối, thơ tử tùy ý chọn. Thượng Tú Phương nói, người công tử kia, lợi dụng tiểu nữ tử ca vũ vì là để, làm một câu thơ. Lý Kiến Thành gật gù, bắt đầu suy nghĩ lên, một lát sau nói, câu hay trong trẻ lến du, ca vũ tử. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Thượng Tú Phương con mắt, lập tức trở nên sáng ngời. Trước hai cú, nói tới là chén trong rượu sinh ra câu hay, câu tiếp theo nói tới là ca vũ ở mười phần, phong thái mê người. Sau hai câu, đổi đề tài. Lập tức điểm ra nhà giàu ở thỏa thích ca vũ, ở thỏa thích vui cười, chỉ là rượu thịt có mùi, bởi vì ở ngoài cửa có vô số người ăn không đủ no cái bụng, dịch tử mà thực, có rất nhiều người tươi sống bị chết đói. Bài thơ này ở, tối rượu không gì bằng một số tử. Rượu thịt, vốn nên là vui tươi vô song, căn bản không nên cùng số móc nối, chỉ là bởi vì tâm tình biến hóa, nghĩ muôn dân khó khăn, đình chén đầu đua không thể thực, vì vậy rượu thịt có vẻ có mùi. Công tử đại tài. Thượng Tú Phương tán thường đạo, công tử không hổ là văn võ song toàn, một đời tuấn kiệt. Thấy Lý Kiến Thành, chịu đến Thượng Tú Phương mắt xanh, lập tức mấy người hiện ra vẻ đố kỵ. Lý Thiên Phàm xuất mở miệng trước nói, ai biết có phải là bình thường viết xuống, giờ khác này chuyển tới trên đài. Mà một bên Trầm Lạc Nhạn lại nói, ta xem ra, 19 là sao chép người khác. Lý Kiến Thành nghe xong cũng không có phản bác, gật gật đầu nói, hai vị nói đúng. Chính là sao chép. Thiên hạ văn chương một đại sao, chỉ là sẽ sao sẽ không sao vấn đề. Không muốn cùng người xuyên Việt tỉ thí câu thơ, tỉ thí câu đối, đó là tìm tự ngược. Bài thơ này, xác thực là sao chép, hơn nữa quơ tới chính là hai người, một là Đường Triều Đỗ Phủ, một là Minh Triều Liễu Như là. Lý Kiến Thành thản nhiên thừa nhận là sao chép, rơi vào mấy người trong thai, nhưng dường như trào phúng, ý tứ là đang nói ngươi cũng tìm một quý hiếm. Cũng đi sao chép một cái. Chỉ là như vậy câu thơ, muốn sao chép, cũng là khó có thể tìm tới. Lý Thiên Phàm nghe xong, tức giận đến phát run cầm cập, quát lên, có điều là chó ngáp phải rồi, vừa vặn sao chép dưới câu hay mà thôi. Phàm Nhi, không được vô lễ. Lý Mật cười nói, hiền chất đại tài. Thua không quan trọng lắm, chỉ sợ không thua nổi, như vậy không chỉ có làm mất đi mặt mũi, càng là làm mất đi bên trong tử. Vừa nhưng đã thua, vậy thì rộng rãi thừa nhận, nếu là như Lý Thiên Phàm như vậy, chết không thừa nhận, ngược lại là nói xấu người khác dập khuôn, hoặc là sao chép, ngược lại là mất mặt đến cực điểm. Trầm Lạc Nhạn nói, muốn chứng minh không phải sao chép, cũng dễ nói, vậy thì là lại là một thủ không kém thơ. Trầm Quân Sư, không được vô lễ, như vậy thơ có thể làm ra một thủ, đã là vận may đến cực điểm, muốn trong vòng một ngày, làm ra hai bài thơ, há lại là như vậy dễ dàng. Lý Mật nói rằng, tốt thơ, ngoại trừ phải có hơi cao văn học tố nuôi dưỡng ở ngoài, còn cần vận may, khả năng linh cảm đến rồi, sẽ vung lên mà làm, viết xuống thơ hay, nhưng nếu là linh cảm tiêu hao hết, mặc dù là có tạ linh vận tài năng, cũng chưa chắc có thể làm ra. Này có chút làm người khác khó chịu. Lý Kiến Thành nhưng cười nói, Trầm Quân Sư yêu thích, vậy ta sẽ đưa cho Trầm quân sư một bài thơ. Khuyên quân mạc tiếp kim sợi y hề. Lý Kiến Thành từng chữ, đọc lên câu thứ nhất. Bình thường thôi. Trầm Lạc Nhạn bình luận, câu này xác thực là bình thường thôi, không thể nói được ưu tú, cũng không thể nói được đặc sắc. Khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu. Lý Kiến Thành lại đọc lên câu thứ hai. Trầm Lạc Nhạn gật gật đầu nói, vẫn là bình thường thôi. Hai câu này thu về đến, là ý nói, muốn quý trọng thời gian một tấc vàng, thốn kim khó mua thốn thời gian, kim sợi ý ý trễ quý giá. Hoa nở có thể chết trực cần chết, mặc chờ không hoa không chết cảnh. Lý Kiến Thành cười híp mắt, đọc lên cuối cùng hai câu. Khuyên quân mạc tiếc kim sợi ý ý, khuyên quân tiếc lấy thời niên thiếu. Hoa nở có thể chết trực cần chết, mặc chờ không hoa không chết cảnh. Trầm Lạc Nhạn cẩn thận thưởng thức, đồng nhiên trở nên phẫn nộ lên, quát lên, kẻ xấu xa, người muốn chết. Nói, rút ra trên đầu châm gài tóc, hóa thành một điểm hàn tinh ám sát hướng về phía Lý Kiến Thành cái cổ. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 33, đoạt mệnh châm. Nếu là đem đường thơ 300 thủ, mỗi cái thơ ca xếp hạng, kim sợi ý ý, chí ít ở xếp hạng hàng đầu. Bài thơ này, có hai tầng lý giải, có thể lý giải vì là quý trọng thời gian, cũng có thể lý giải vì là ái tình thơ. Theo đuổi cô gái thì, muốn gọn gàng nhanh chóng, nên ra tay thì, liền muốn ra tay, chính là hoa nở có thể chết trực cần chết, nếu là chờ đợi cô gái thành vì người khác thê tử, người khác lao bà, khi đó không hoa có thể thưởng, chỉ có thể nhìn chọc lốc cảnh cây rơi lệ. Nếu là ở bình thường tiệc rượu thì, hoặc là ở thân hữu giao du thì, ngâm sướng ra này một bài thơ, còn chưa có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu là đối với một cô gái, ngâm sướng ra này một bài thơ, chính là trần trụi chờ đợi, sẽ chọc cho đến cô gái giận dữ liều mạng. Mà Trầm Lạc Nhạn trí tuệ kinh người, có thể trên bản chất cũng là một cô gái, có thất tình lục dục, có phẫn nộ, giờ khác này nghe được này một bài thơ, mỹ thì lại mỹ rồi, chỉ là nói như vậy, quá sáng tỏ, lập tức giận dữ ra tay, phải đem Lý Kiến Thành chém giết, hồn nhiên quên Lý Kiến Thành thực lực mạnh mẽ. Trầm Lạc Nhạn không chút do dự vùng lên cây châm ám sát mà đến, nàng là nữ tử, bản thân khí lực liền không lớn, lại là quân sư, giỏi về âm mưu quỷ kế, bài binh bày trận, còn luận võ chém giết, cũng không am hiểu. Điều này làm cho Trầm Lạc Nhạn võ học, thiên về với chạy trốn, thiên về với kỳ quỷ. Nay đâm một cái cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ kỳ quỷ, căn bản không có bất kỳ lưu thủ, liền ngay cả là thần kinh bách chiến Lý Kiến Thành đều cảm thấy ác liệt sức gió. Lý Kiến Thành nhảy một cái mà lên, tránh ra Trầm Lạc Nhạn ám sát. Chỉ là, mới vừa né tránh ám sát, Trầm Lạc Nhạn đoạt mệnh châm lần thứ hai ám sát mà đến, Lý Kiến nhún mũi chân, dường như thần long bình thường thần diệu, lại dường như chim én bình thường nhẹ. Giết! Trầm Lạc Nhạn lần thứ hai ám sát mà đến, lần này ám sát hướng về phía trái tim. Chỉ là Lý Kiến Thành này lùi lại, cũng đã không có đường lùi, phía sau va chạm ở trên bàn. Muốn né tránh cũng là không thể. Đoạt mệnh châm, không hổ là có đoạt mệnh danh xưng. Lý Kiến Thành trong lòng hơi thở dài nói. Nếu là luận cùng võ học trình độ, Trầm Lạc Nhạn vẹn vẹn tiên thiên trung kỳ, ở võ giả ở thuộc về bên trong nước chạy chuẩn. Không nói so với những kia lâu năm cường giả, chính là thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu cũng là yếu kém. Chỉ là sức chiến đấu, thắng bại là thắng bại, ở rất nhiều khi khác sức chiến đấu kém, như thường là cười cuối cùng. Mà rất nhiều võ giả sức chiến đấu mạnh mẽ, ngược lại là trước tiên ngã xuống. Trầm Lạc Nhạn đoạt mệnh châm, thắng ở kỳ quỷ, thắng ở quỷ dị. Nếu là ở chính diện quyết đấu, Trầm Lạc Nhạn ba chiêu liền bại trận, mấy chiêu sẽ đưa mệnh. Chỉ là ở gian phòng đang quyết đấu, không gian có hạn, căn bản động tác không ra. Mà Trầm Lạc Nhạn đoạt mệnh châm, một chiêu nhanh tự một chiêu, ba chiêu trong lúc đó, hoàn hoàn liên kết, liên miên không ngừng, tránh thoát chiêu thứ nhất. Tránh không khỏi chiêu thứ hai, tránh thoát chiêu thứ hai, tránh không khỏi chiêu thứ ba. Mà kỳ diệu nhất chính là, Trầm Lạc Nhạn lợi dụng tự thân kỹ xảo trí tuệ, lợi dụng địa hình ưu thế đem hắn bức đường lui đứt rời, chỉ có thể là cứng đối cứng. Đáng tiếc, kỳ quỷ có thừa, thực lực không đủ, coi như là để ngươi đâm trên một chiêu thì lại làm sao. Lý Kiến Thành tại chỗ bất động, tùy ý đoạt mệnh châm đâm ở ngực trên. Chết đi! Trầm Lạc Nhạn ám sát ở mà đến. Ngoài miệng hung hăng nói, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, có điều là rắn giết mỹ nhân. Lý Kiến Thành trong lòng nói, thế sự biến thiên, luân hồi một đời lại một đời, chỉ là tính cách vẫn là bất biến. Ở Bắc rời đi thế giới, Lục Tử Linh rời đi hắn, làm cho hắn thương tích khắp người, mà đời này, Trầm Lạc Nhạn cũng là ám sát mà ra, đoạt mệnh châm đây là muốn cướp đi tính mạng của hắn. Bị ngươi đâm trên một hồi, thì lại làm sao? Trầm Lạc Nhạn trong lòng vui mừng, chỉ cảm thấy một chiều, sẽ muốn cái này kẻ xấu xa tính mạng, muốn cái này ngói cương đại địch tính mạng. Chỉ là một chiêu đâm, đầu tiên là cảm thấy kim thiết tiếng va chạm, tựa hồ không phải đâm giết trên cơ thể người trên, mà lại ám sát ở một khối sắt thép trên, đoạt mệnh châm sức mạnh một tỏa, lại khó mà tiến thêm mảy may. Trầm Lạc Nhạn trong lòng bất chấp, tiếp tục ám sát mà đi, trong tay sức mạnh không ngừng gia tăng. Đón lấy, lại là một luồng nhu hòa sức mạnh tấn công tới, đoạt mệnh châm chỉ cảm thấy ám sát ở một luồng đại mãng xà trên người, chân trượt đến cực điểm, uy lực giảm mạnh. Đón lấy, một luồng to lớn lôi điện chi lực, theo đoạt mệnh châm tấn công tới, Trầm Lạc Nhạn lập tức cảm thấy tay cánh tay tê dại, đoạt mệnh châm tuột tay mà rơi. Lý Kiến Thành thuận lợi đem cây châm tiếp ở trong tay, thả ở trên người, lạnh nhạt nói, cái này lưu cho ta đi, tạm thời làm kỷ niệm. Ba chiêu thất thủ, đoạt mệnh châm càng bị cướp đi, Trầm Lạc Nhạn biểu hiện vì ngưng, động tác cũng không dừng lại dưới, một mau lẹ đá chéo đá ra, trực kích Lý Kiến Thành ngực. Lý Kiến Thành nghiêng người sang, tránh thoát này một bên đá. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Trầm Lạc Nhạn một đá bên dưới, đem bàn đá cho Hi Ba. Trầm Lạc Nhạn lại là một quyền công kích mà đến, đập về phía Lý Kiến Thành cái chán. Động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, động tác trong lúc đó không có bất kỳ vướng hữu. Chỉ là động tác quá chậm, sức mạnh quá yếu, mà vừa ác chiến càng là tiêu hao hết đa số sức mạnh, Lý Kiến Thành hơi thất vọng. So sánh với vừa ra tay ba liên hoàn, giờ khắc này quá yếu, lại là lui về phía sau. Trầm Lạc Nhạn nhân cơ hội truy sát mà đến, Lý Kiến Thành giơ tay lên chống đối Trầm Lạc Nhạn đánh xuống, bột một tiếng, Trầm Lạc Nhạn nắm đấm tầng tầng va chạm ở Lý Kiến Thành trên cánh tay, Lý Kiến Thành trên cánh tay sức mạnh biến hóa, đi xuống mấy phần, Trầm Lạc Nhạn chân khỏa nhất thời hướng về một bên đi vòng quanh. Chết đi! Trầm Lạc Nhạn vẫn là liên miên không ngừng công kích mà tới. Lý Kiến Thành nhưng là trong lòng tồn chơi nháo chi tâm, cũng không có triển khai chiêu lợi hại, thông dong ứng đối tất cả. Theo giao đấu, hai người thiếp thân đối với đánh nhau, chiêu thức ở gang tấc trong lúc đó biến hóa, cũng lại khó có đánh chiêu thức, ngược lại là các loại tiểu chiêu, mờ ám không ngừng. Ẩm. Trầm Lạc Nhạn muốn công kích mà đi, nhưng phát hiện một luồng nam tử khí tức phả vào mặt, động tác của hai người càng thêm, các loại tứ chi thân mật tiếp xúc với nhau, dường như người yêu. Vừa vận động quá kịch liệt, Trầm Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, ngực chập trùng bất định. Thả ra ta. Lý Kiến Thành thân thể hơi động, lui về phía sau, thoát khỏi tư thế. Mà Trầm Lạc Nhạn, cũng là lui về phía sau. Mà lúc này, Lý Mật mới mở miệng nói, Trầm quân sư, này một ván, ta ngói cương thua. Chúa công. Trầm Lạc Nhạn cắn răng, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hồi tưởng vừa nãy một khắc đó. Cảm thấy có chút không biết tự lượng sức mình, Lý Kiến Thành nhưng là lực bại địa kiếm tống chi cường giả, không phải hắn có thể ứng đối, dĩ nhiên đi khiêu chiến hắn, há có thể bất bại. Mà một bên Tử Thế Tích chỉ cảm thấy trên mặt rác, nhìn Lý Kiến Thành sát ý kéo dài, Trầm Lạc Nhạn là vị hôn thê của hắn bị người, há có thể chịu đựng. Nếu không là thực lực không địch lại, hắn nhất định phải lên trước, đem cái này Lý gia thế tử chém giết. Thượng Thú Phương nhìn tất cả những thứ này, trong lòng chán nản nói, hắn đối với Trầm tỷ tỷ có tình nghị, không đúng vậy sẽ không ở luận võ ở, như vậy nhân nhượng, như vậy nhường nhịn, ác chiến hồi lâu, vẫn không bắt được. 6. Ba cục tỷ thí, Lý Kiến Thành lấy ưu thế thủ thắng. Lý Mật đáp ứng, trả cướp đi binh khí, tất cả đều đại hoan hỉ. Mà Lý Kiến Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm, hoàn thành tra nhiệm vụ, cũng coi như là vì là ngày sau ra cố thái tử vị trí, có thêm một tầng bảo đảm. Ngói cương thuộc hạ, đều là tàn đi, chỉ còn dư lại Lý Mật cùng Lý Kiến Thành hai người. Leo lên Kim Dung Thành thành lầu, nhìn trong ngoài sơn hà, Lý Mật hỏi, hiển chất, ta ngói cương làm sao? Ngói cương, văn vũ tề bị, nhân tài đông đúc. Lý Mật lại hỏi, quân ngói cương lực làm sao? Lý Kiến Thành lại nói, binh cường mã tráng, thiên hạ hùng binh. Lý Mật lại hỏi, cái kia Kim Dung Thành làm sao? Bắc Ngụy bốn chấn một trong. Biết được có thể ổn định thiên hạ. Lý Kiến Thành lại nói. Không hẳn đi. Lý Mật cười lạnh nói, Kim Dung Thành, khoảng cách Lạc Dương quá gần rồi, vẹn vẹn là có 25 dặm địa. Ngói cương nhất định phải tập trung tinh nhuệ, đánh hạ Lạc Dương, mới có thể có đất đặt chân, không phải vậy ngủ cũng ngủ không yên ổn. Ngói cương, binh cường mã tráng, đánh hạ Lạc Dương, đó là trong nháy mắt. Lý Kiến Thành khen tặng nói. Không hẳn đi. Lý Mật Đạo, thành Lạc Dương chỉ hiểm yếu, đánh hạ Lạc Dương, khó hơn lên trời. Nói, không khỏi thở dài một hơi. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 34, Lưu Manh, cùng Hoàng đế. Ngói cương thế cuộc rất là không ổn, vị trí địa bàn có hạn, không có sơn hà hiểm yếu, phương Bắc là Đậu Kiến Đức, phía Đông là Lưu Minh Nguyệt, phía Nam là Đỗ Phục Uy, phía Tây là Lạc Dương tùy quân, hầu như là bốn phía là địch. Tất cả đều là ỷ vào trước đây không lâu đánh hạ Lê Dương Kho, được lượng lớn lương thực, mới đặt chân, mới có hy vọng, mới được bốn phương quần hùng chống đỡ, cho thế nhân một loại nhìn như mạnh mẽ giả tạo. Nếu muốn chống đỡ loại này giả tạo, tiếp tục nữa, chỉ có không ngừng thắng lợi, chỉ có đánh hạ Lạc Dương. Lý Mật nói ngói cương thế cuộc, một bộ bốn phía là địch hình tượng xuất hiện. Ngụy Công lo xa rồi, mặt phía Bắc Đậu Kiến Đức, không có bình diệt Vũ Châu La Nghệ, sẽ không xuôi Nam, mà Lư Minh Nguyệt một xương khô mà thôi, không đủ sợ hãi, còn Lạc Dương, một đám danh gia vọng tộc môn lẫn nhau cái cỏ, cũng là không đủ sợ hãi, còn Đỗ Phục Uy một lòng nghĩ nam khoách, cũng không có năng lực, không có thực lực trêu chọc ngói cương. Lý Kiến Thành phân tích nói, thế cục hôm nay đối với ngói cương cực kỳ có lợi, chỉ là thiên hạ tóm lại muốn thống nhất, này không phải thời Tam Quốc, cũng không phải năm đời mười quốc, không sẽ kéo dài mấy chục năm phân liệt, một khi thiên hạ quy nhất thời khác, ngói cương mới chính thức bắt đầu xui xẻo. Tranh cướp thiên hạ, bản thân liền là một hồi cuộc thi vòng loại, không ngừng đào thải kẻ địch, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, ai có thể cười nói cuối cùng, ai chính là vương giả. Ở hỗn loạn thời khắc, ngói cương khí thế nhất là dồi dào, nhưng là ở thiên hạ quy nhất thời khắc, ngói cương thế cuộc kém cỏi nhất. Chỉ là, những này, nghĩ đến Lý Mật cũng biết. Quả nhiên, Lý Mật cười nói, hiền chất, cũng biết ngói cương có tam đại thai hại sao. Nguyện nghe tưởng. Lý Kiến Thành nói rằng, một trong số đó, chính là sừng vàng, viền bạc, thảo cái bụ. Thiên hạ chi tranh, địa lợi ưu thế vô cùng trọng yếu, mà ngói cương ở vào bốn phía là địch trạng thái. Nếu như có thể cấp tốc đánh hạ Lạc Dương, cái kia còn có thể để hóa giải nguy cơ. Nếu là chậm chạp khó có thể đánh hạ Lạc Dương, cựu độn binh mã với Kiên Thành bên dưới, sư lão vẻ ngoài, chắc chắn phải chết. Chỉ là Lạc Dương, vì là tùy triều đô thành, trải qua Vũ Văn Khải xây dựng sau khi, vững như thành đồng vách sát, muốn đánh hạ Lạc Dương, quá khó khăn. Lý Kiến Thành nói rằng, cái kia Ngụy Công Hà không bỏ qua Trung Nguyên, lên phía Bắc. Lên phía Bắc, nói nghe thì dễ. Lý Mật cười lạnh nói, lên phía Bắc, tất nhiên muốn cùng Đậu Kiến Đức xung đột, khi đó đều là nghĩa quân, lẫn nhau tàn sát, ngược lại là tiện nghi tùy quân. Hướng hồ Hà Bắc nơi, môn phiệt thế tộc đông đảo, muốn đặt chân Hà Bắc, tất nhiên cần phải đến địa phương môn phiệt chống đỡ, khi đó cùng bản địa thế lực bên trong háo, căn bản vô lực mở rộng. Lý Kiến Thành trong lòng lặng lẽ, nếu là quân Ngõa Cương lên phía Bắc, đúng là có thể thoát khỏi Trung Nguyên thế cục bất lợi, chỉ là tai hại cũng là rõ ràng. Những thứ này đều là lý do, mà trọng yếu nhất lý do là khách quân lên phía Bắc, một khi thế cục bất lợi, sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Hướng hồ Ngói cương chủ thể là một đám nông dân, đã sớm bị Lạc Dương hóa hoa giang sơn hôn mê con mắt, ai muốn ý đi lên phía Bắc chịu khổ chịu tội. Thứ hai, ngói cương bên trong phân liệt, chính là có thể cùng căng khổ, khó có thể cùng phú quý. Quá khứ khổ ha ha thì, tình cảm thâm hậu, bây giờ nhưng là tâm tư khác nhau, cũng không còn quá khứ tình nghĩa. Lý Mật thản nhiên thở dài nói, giờ khác này hắn cũng cảm thấy ngói cương bắt đầu chia nước. Cái này cũng là lẽ thường sự tình. Rất đa nghĩa quân ở thắng lợi sau, thường thường là hướng đi hòa cũng, này tựa hồ là nghĩa quân số mệnh. Lý Kiến Thành lại nói, thật hợp thật tán, nếu không thể cùng nhau, vì sao không biệt ly, cường nữ cùng nhau, đều không có lợi, chính là đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Lực hợp lại thì mạnh mẽ, sức yếu thì lại tán. Nếu là thật đến bước đi kia, ngói cương vẫn là ngói cương à. Lý Mật cười lạnh nói, nắm đến tay tiền, mới xem như là tiền. Nếu không thể sử dụng, vì sao không bỏ qua, tỉnh chịu liên lụy? Lý Kiến Thành nói, vậy cũng vượt qua, ngày sau không nể mặt mũi diện. Điều này cũng làm cho là ngói cương điểm thứ ba không đủ. Lý Mật sâu xa nói, nhân sinh như leo núi, nếu là từng bước một leo lên trên, dù cho là trên đường ngã chổng vó mấy lần, cũng không thể gọi là, nhưng là đứng trên ngọn núi, chỉ cần là ngã chổng vó một lần, chính là vạn kiếp bất phục. Mà Ngói Cương bây giờ, đã đứng sơn đỉnh núi, chỉ có thể là tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến công Lạc Dương, không thể có một tia lui về phía sau. Giờ khác này dù cho là biết rõ Lạc Dương cố như vững chắc, cũng nhất định phải tiến công. Nếu là ta ngày hôm nay nói, không tiến công Lạc Dương, ngày mai Ngói Cương lòng người liền tàn đi. Ngụy Công thực sự là đáng thương. Lý Kiến Thành nói rằng, này có chút mang theo mùi vị, phản tặc môn mang theo bách tính tạo phản, mà các tướng lĩnh mang theo thủ trưởng ý kiến. Lý Mật Hào khi nói, tranh thiên hạ, bản thân liền là từng bước kinh tâm, sát cơ kéo dài, nếu là muốn an ổn, thẳng thắn về nhà chồng chọn được. Ta Ngói Cương có đủ loại bất lợi, có thể chỉ cần là đánh hạ Lạc Dương, tất cả thế yếu sắp biến mất, khi đó thiên hạ trong nháy mắt có thể định. Chúc mừng Ngụy Công. Lý Kiến Thành nói rằng, tuy chưa tranh hùng, thiên hạ kiêu hùng không ngừng, mỗi người có các tính toán, mỗi người có các bản tính, không có ai là kẻ ngu si, chỉ là ai tính toán mưu đồ biết đánh nhau đến cuối cùng, liền khó để xác định. Đường Công nhưng là muốn khởi binh. Lý Mật đột nhiên hỏi. Lý Kiến Thành lắc lắc đầu nói, gia phụ chủ bị khí giới, là vì phòng bị Lưu Vũ Chu, mà cũng không hương binh làm loạn. Có một số việc, mọi người đều biết, nhưng dù là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Nếu là Đường Công khởi binh, cùng ta Ngói Cương liên thủ, một tiến công Lạc Dương, một tiến công Trường An, khi đó đại tùy binh lực phân tán, đầu đuôi khó cố, khi đó đại tùy tất vong. Thiên hạ phân tranh, tranh giành Trung Nguyên, Lộc đã bị chém giết, không biết Đường Công có bằng lòng hay không cùng ta một đạo, lấy cửu đỉnh vì là khí, phanh thực chi. Lý Mật đưa ra hợp tác ý đồ. 6. Rời đi Ngói Cương, ly biệt trước, Lý Mật hào phóng đem hàng hóa trả trở lại. Hồi tưởng Ngói Cương tất cả, hồi tưởng Ngói Cương cuối cùng đưa ra hợp tác ý đồ, Lý Kiến Thành xa xôi nghĩ, Lý Mật quá thông minh. Luận cùng thông minh, Lý Mật tuyệt đối là cái thời đại này cao cấp nhất một loại, hắn kém xa tích tắc. Chỉ là quá thông minh, không hẳn là chuyện tốt, rất nhiều người quá thông minh, kiêng kỵ cũng nhiều, nghĩ đến sự tình cũng nhiều, trái lại là lạc mất phương hướng rồi, trái lại là sai lầm liên tục, trước hết bị đào thải. Trong lịch sử, Lưu Bang trị quốc không bằng Tiêu Hà, mưu lược không bằng Trương Lương, quân sự không bằng Hàn Tín, nhưng là Lưu Bang cuối cùng làm hoàng đế, nhưng là ba người này nhất định là làm thần tử mệnh. Chỉ vì Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín chờ người, quá thông minh trí lực có thừa, quyết đoán không đủ. Tranh cướp thiên hạ, bản thân liền là đầu đường đánh nhau ẩu đả. Không nên nghĩ quá nhiều, không muốn kiêng kỵ quá nhiều, không phải vậy chỉ có thể bó tay bó chân, chỉ có thể nửa bước khó đi, chỉ có thể từng bước một lâm vào tuyệt cảnh. Tranh cướp thiên hạ thì, rất nhiều người chuẩn bị rất nhiều, nhưng là nước đã đến chân, vẫn là thất bại thảm hại. Cũng là bởi vì quyết đoán không đủ. Tranh cướp thiên hạ, chuẩn bị nhiều như vậy, đây là thắng lợi nhất định phải điều kiện. Nhưng là muốn cười đến cuối cùng, chỉ có như giống như vậy, cổ động đồng bạn bên cạnh môn, tiến lên quần đầu một phen, chém giết ở cùng nhau, lúc này không chỉ cần muốn lý trí, không chỉ cần phải tỉnh táo, càng cần phải dũng khí cùng vẻ quyết tâm. Lưu Bang là Lưu Manh, Tào Tháo là, Lưu Bị là vô lại, cho nên bọn họ cười cuối cùng, làm hoàng đế. Mà rất nhiều người, quá thông minh, kiêng kỵ quá hơn nhiều, ngược lại là rất sớm chết đi. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 35, phía Nam Mã cùng phương Bắc Mã. Phi ngựa bãi chăn nuôi, ở vào ở Càng Lăng quận phía Tây Nam, tương đương với hậu thế Hồ Bắc Tây Bắc một vùng. Cái này khu vực Trường Giang hai đạo nhánh sông Trương Thủy cùng Tự Thủy, phân chia ra tảng lớn hiện hình tam giác ốc nguyên, hai hà lững lờ chạy qua, tới hai bờ sông ruộng tốt, cuối cùng tụ hợp vào Đại Giang. Khu vực này khí hậu ấm áp, thổ nhưỡng màu mỡ, sản vật phì nhiều, trong đó phi ngựa bãi chăn nuôi vị trí vùng quê, mục thảo càng đặc biệt tốt tươi. Bốn bề toàn núi, vi ra hơn 11 dặm vuông ốc dã, chỉ có đồ vật hai cái hạp đạo có thể cung ra vào. Tình thế hiểm yếu, hình thành bãi chăn nuôi thiên nhiên bình hộ. Mà ở phía xa, dân dã trên, một ít hồ nước dường như sáng sủa tấm gương giống như vậy, bách lục hồ nước cùng màu xanh mục thảo tranh tương lại còn diễm. Tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ dạt dào, đủ loại con ngựa, từng người ưu du khế tước, khiến toàn bộ nông bãi chăn nuôi tăng thêm sát thái. Nơi này quả nhiên dễ thủ khó công, chỉ cần bảo vệ trước sau hai cái lối đi, chính là có 10 vạn đại quân đến tấn công cũng không sợ. Húng chi bên trong có nhiều như vậy súc vật, lương thảo cũng là không thiếu. Có gọi hay không không xuống, vây nhốt lại không chết đói, thực sự là một khó công phá địa phương. Chỉ là lại kiên cố pháo đài, đều là từ nội bộ trước tiên công phá. Lý Kiến Thành cảm thán. Phi ngựa bãi chăn nuôi, vị trí, chỉ là một nhỏ hẹp mấy chục dặm to nhỏ bình nguyên, nhưng cung cấp tùy triều 1/10 ngựa, đây cũng quá trọng yếu. Trung Nguyên Vương Triều, cho tới nay, tốt nhất sản mã địa, một ở khuỷu sông khu vực, một ở Hà Bắc Gu Châu. Chỉ là, một khi chiến tranh bạo phát, đặc biệt là phương Bắc dân tộc du mục xâm lấn thời khắc, ngựa thường xuyên sẽ đoạn hàng, vì phòng ngừa ngựa đoạn hàng, liền ở cái này tương dương một vùng, xây dựng bãi chăn nuôi, vì là chính là phòng bị khuyết hàng. Dù sao đến thời kỳ chiến tranh không phải có tiền, liền có thể mã dưới chiến mã, không phải có chiến mã, liền có thể hình thành kỵ binh, cũng không phải có kỵ binh, thì có chiến lược mạnh mẽ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Kiến Thành không khỏi bắt đầu khâm phục Tùy Văn Đế Dương Kiên, vị này tùy triều khai quốc hoàng đế, tại vị năm tháng bị trở thành mở hoàng chi trì. Vị hoàng đế này, vẫn lấy cân chính, vẫn lấy tiết kiệm mà nổi danh, là trong lịch sử nổi danh minh quân. Vị hoàng đế này trải qua Bắc Triều thời đại triều đại thay đổi nhiều lần, thấy được thủy nạn hạn hán hại, tạo thành phá hoại, cũng từng trải qua phương Bắc dân tộc du mục xâm lấn. Vị hoàng đế này vẫn có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chi tâm, xây dựng ngũ đại nhà kho, vì là chính là ứng đối nạn đói, ứng đối các loại thiên tai, kiến tạo thiên hạ mạnh mẽ tùy triều phủ binh, hình thành cái thời đại này mạnh nhất quân đội, lại là vì phòng ngừa chiến mã khuyết thiếu, ở vốn là bất lợi cho dưỡng. Mã tương dương một vùng, xây dựng bãi chăn nuôi. Vị hoàng đế này, là một vị hoàng đế tốt, thật ba, vì là các con lưu lại thâm hậu cơ nghiệp. Dù cho là hậu thế hoàng đế, xuân một điểm, vô năng một điểm, tùy triều giang sơn như thường là vững như Thái Sơn. Chỉ tiếc, gặp phải Dương Nghiễm tên phá của này, to lớn gia nghiệp, cũng bị tươi sống bại hết. Quả nhiên, to lớn hơn nữa gia nghiệp, cũng không chịu nổi phá gia chi tử phá sản. Lý Kiến Thành cất bước về phía trước, đến hẻm núi lối ra. Ở lối ra nơi thiết có một tòa thành lầu, lâu trước đào đới ra rộng 3 trượng thâm 5 trượng đường hầm, hoành hô hạp khẩu, phía dưới gắn đầy gai nhọn, cần dựa vào cầu treo thông hành, thật có một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu khó độ tư thế. Có người nói đời thứ nhất Kiến Thành này bảo phi ngựa bãi chăn nuôi chàng chủ Thương Hùng, chính là Tấn Chưa võ tướng, lúc đó lưu dụ đại tấn, cải quốc hiệu tống, thiên hạ phân liệt. Thương Hùng vì là tránh họa chiến tranh, xuất thủ hạ cùng tộc nhân xuôi nam, kỷ lục trùng hợp dưới tìm tới này bí mật cốc nguyên, toại ở đây an cư lạc nghiệp, thành lập bãi chăn nuôi. Do bãi chăn nuôi dựng thành đến tùy thống nhất thiên hạ 160 thời kỳ, phi ngựa bãi chăn nuôi trải qua 7 vị chàng chủ, đều do Thương Tính bộ tộc thừa kế, có chí cao vô thượng uy quyền. Chỉ là, đại tùy trải qua Dương Kiên Dương Nghiễm phụ tử, hai đời thống trị, trung ương tập quyền, không ngừng chèn ép môn thiệt, chèn ép thế tộc, há có thể dung một cắt cứ thế lực tồn tại, há có thể cho phép cái này cắt cứ thế lực khống chế lượng lớn ngựa. Phi ngựa bãi chăn nuôi, dĩ nhiên có thể đặt chân ở này, xem ra có lượng lớn giao thiệp. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, bắt đầu phân tích mạng lưới liên lạc. Ở vũ khí lạnh thời đại, ngựa cùng binh khí trọng yếu nhất, ai khống chế lượng lớn binh khí, ai khống chế lượng lớn ngựa, ai liền nắm giữ chiến tranh quyền chủ động. Binh khí còn thôi, bình thường đại thế gia môn mặc dù là buôn lậu, mặc dù là lén lút chế tạo, cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng là ngựa, nhưng là trọng yếu nhất, tương đương với quân sự vật tư chiến lược, ngoại trừ triều đình ở ngoài, căn bản không cho cái khác môn phiệt thế tộc chia sẻ. Chỉ ít, tứ đại thế gia không có một có can đảm trắng trợn kinh doanh bãi chăn nuôi, kinh doanh ngựa chuyện làm ăn. Mà bay mã bãi chăn nuôi có thể cho đại tùy cung cấp nhiều như vậy chiến mã, có thể suy ra, bọn họ cùng đại tùy cao tầng, thậm chí là cùng Dương Nghiễm có cỡ nào chặt chẽ quan hệ. Đứng lại, người là làm gì? Nơi nào người đến? Phi ngựa bãi chăn nuôi Thái Bình quá thời gian dài, cảnh giới cũng không nghiêm mật, thậm chí là hết sức thư giãn. Vẫn đợi được Lý Kiến Thành đi tới Sơn Thành phía trước cầu gỗ thời điểm, vừa mới bị người ngăn lại, hô quát hỏi. Chỉ là trong giọng nói, không có quá nhiều đề phòng, ngược lại là có chút ngạc nhiên vẻ. Lý Kiến Thành chắp chắp tay, cười nói, tại hạ quá nguyên Lý Kiến Thành, chuyên tới để tiếp chàng chủ. Công tử trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi thông báo quản sự. Nói giao cho vài tiếng, vội vã đánh mã tiến vào Sơn trong thành báo tin đi tới. Lý Kiến Thành liền ở tại chỗ chờ đợi. Tùy triều là môn phiệt thế tộc thời đại, cái thời đại này truyền lưu tứ đại phiệt danh xưng. Phân biệt là Quá Nguyên Lý gia, Lạc Dương Độc Cô gia cùng Vũ Văn gia, còn có Lĩnh Nam Tống gia. Kỳ thực cũng không phải nói, này bốn cái môn phiệt thế lực mạnh mẽ nhất, chỉ nói là danh tiếng to lớn nhất, mà rất nhiều thế gia danh tiếng không hiện ra, nhưng là thế lực cũng không nhỏ. So với như phi ngựa bãi chăn nuôi thương gia, chính là một luồng đại môn phiệt chỉ là quá biết điều cơ hồ bị thế nhân quên. Loại này biết điều, cố nhiên không yêu một tia tranh cướp thiên hạ khả năng, nhưng là cũng không có diệt nguy hiểm. Phi ngựa bãi chăn nuôi, từ Bắc Triều thời đại, đến Tùy Triều, đến lúc sau Đường Triều, vẫn là cứng chắc, mà rất nhiều thế gia giữa đường hướng đi suy yếu, hoặc là diệt vong. Không tới một khắc, liền thấy vừa nãy vị kia gia tướng, dẫn mấy người một đường cảnh tượng vội vã cưỡi ngựa phi chạy vội ra. Cách thật xa, phủ đầu một nam tử xuống ngựa liền chắp tay cười nói, tại hạ là Thương Hạc gia mắt công tử, không bằng mời đến nói chuyện. Lý Kiến Thành vẻ mặt tung nhiên cười nói, cố mong muốn vậy, không dám xin mời nhĩ. Nói nhấc bộ đi vào, lập tức có người đưa một con ngựa lại đây, xem ra có tới 1m6, 7, khá là thần tuấn. Lý Kiến Thành vươn mình kỵ lên ngựa thất làm sao, khẽ cau mày. Công tử, quất sinh Hoài Nam thì lại vì là quất, sinh ở Hoài Bắc thì lại vì là chỉ. Phía Nam khí hậu ấm áp, rong màu mỡ, dưỡng mã dễ dàng, xem ra cường tráng đẹp đẽ, chỉ là không có trải qua phong sương, khó có thể nuôi sống, dễ dàng sinh bệnh, hầu hạ lên giường như hầu hạ đại gia, nhất định là lao ra mã, mà ở phương Bắc ngựa, phong sương không ngừng, ngựa muốn sống sót không dễ, ngựa tỷ lệ tử vong cũng cực cao, dưỡng mã cực khổ đến cực điểm. Nhưng là mã cũng phải nuôi sống, sinh bệnh ít, thêm ra ngựa tốt. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 36, Mỹ nhân chẳng chủ. Nhìn phi ngựa bãi chăn nuôi chiến mã, Lý Kiến Thành vẫn là không nhịn được nổ nước bọt. Chiến mã, là từ vô số ngựa ở tinh tuyển đi ra chất lượng tốt ngựa, lại là nhiều lần tôi luyện, nhiều lần chém giết, mới biến thành chiến mã. Ở một trình độ nào đó, chiến mã là tinh quý ải thèm, mà kỵ binh nhưng là tinh quý binh chủng. Giữa một kỵ binh, tiêu tốn chi ít bằng 10 cái bộ binh tiêu tốn, vẹn vẹn là chiến mã ăn được lương thảo chính là kinh người. Giờ khắc này, Lý gia ở Quá Nguyên cũng có điều có 5.000 kỵ binh mà thôi, có thể ở trên chiến trường tác chiến không đủ 2.000. Không phải Lý gia không muốn mở rộng kỵ binh số lượng, mà là điều kiện không cho phép, một là kỵ binh tiêu hao rất lớn, mở rộng sau khi có chút không chịu nổi, hai là ngựa tốt thiếu hụt. Giờ khắc này, nhìn phi ngựa bãi chăn nuôi chiến mã, cảm giác đầu tiên là quá yêu ớt, đệ nhị là quá hào hoa phú quý. Những này chiến mã, xem ra cao to cực kỳ, kỳ thực yếu ớt cực kỳ, so với quý phụ còn quý phụ, bình thường quý công tử phản so với, khoe khoang, đúng là thích hợp cực kỳ, nhưng nếu là ở trên chiến trường chém giết, ác chiến trên một quãng thời gian liền phải nghỉ ngơi, kéo dài năng lực tác chiến kém. Những này chiến mã tệ ấy yếu ớt, bình thường hầu hạ thì, hơi hơi hoàn cảnh kém một chút, sẽ tiêu chảy. Phi ngựa bãi chăn nuôi chiến mã, không thiếu tên câu ngựa tốt, huyết thống đa số cao quý cực kỳ, chỉ là phi ngựa bãi chăn nuôi sinh hoạt quá thư thích, để chiến mã trở nên quen sống trong nhung lùa lên, trở nên nuông chiều lên, khiến một ít ngựa sinh tồn năng lực giảm xuống. Sinh ở ưu hoạn, chết vào yên vui. Cứ việc phi ngựa bãi chăn nuôi, dưỡng mã kỹ thuật rất cao, chỉ là không có phương Bắc phong tuyết, không có phương Bắc nghiêm khắc hoàn cảnh, không có sinh tồn áp lực các bước. Những này chiến mã có chút chết vào yên vui xu thế. Trên chiến trường mã, thiết yếu muốn thực dụng làm chủ, chịu đựng được các loại hoàn cảnh ác liệt thử thách, kéo dài năng lực tác chiến mạnh, sinh tồn năng lực cường. Mà hiển nhiên, phi ngựa bãi chăn nuôi chiến mã, không thích hợp. Chỉ nói là xong những này sau, Lý Kiến Thành mới cảm thấy nói sai, trong lòng âm thầm hối hận, nói không biết lựa lời. Chỉ là một bên Thương Hạc nghe xong, nhưng không có không thích vẻ, ngược lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Công tử, thực sự là nhanh nói nhanh ngữ. Người ngoài đến ta phi ngựa bãi chăn nuôi, đều là khích lệ ta bãi chăn nuôi chiến mã, dưỡng đến tốt. Kỳ thực, những người kia nào biết, chân chính chiến mã. Tốt chiến mã, nhiều là hoang dại chiến mã nhìn như kiêu căng khó thuần, khó có thể thuần phục, nhưng nhiều là cùng sói hoang mánh hổ tác chiến, sinh tồn năng lực mạnh mẽ, bách chiến tiên câu, mà nuôi trong nhà chiến mã, mặc kệ là huyết thống cao quý bao nhiêu, cỡ nào bồi dưỡng tốt. Ít đi cái kia phân gia tính, bình thường chống đỡ giữ thể diện vẫn còn có thể, nhưng chân chính thời khác, ngược lại là không được. Có điều, phía Nam cùng Trung Nguyên, luôn luôn thiếu hụt chiến mã, lại là thời loạn lạc, thảo nguyên chiến mã khó có thể đến, ta phi ngựa bãi chăn nuôi con ngựa ngược lại là có thị trường. Xưa nay là thị trường, so với nơi sản xuất trọng yếu, đóng gói so với chất lượng trọng yếu. Phi ngựa bãi chăn nuôi ở vào Càng Lăng quận, ở vào Nam Bắc thủy lộ tụ hợp đốt, có Giang Nam rộng lớn thị trường, có Lạc Dương rộng lớn thị trường, những quý tộc kia các công tử luôn luôn là không thiếu tiền, cam lòng vùng tiền như rác, mua những này huyết thống cao quý ngựa, còn thực dụng không thực dụng, ngược lại là thứ yếu. Quý tộc công tử mặc dù là toàn quân, đến trên chiến trường, nhiều là nơi đang quan chiến nhân vật, không cần xông pha chiến đấu. Chỉ cần chiến mã cao to anh tuấn, bên ngoài có thể dọa dẫm người đã đủ rồi. Ở Thương Hạc tiếp khách dẫn đường dưới, hướng về bên trong đi đến, dọc theo đường đi không đồng loại cảm xúc, dê bò bị Mục Lan ngăn ra, Mục quát mắng liên thanh, xua đuổi dê bò, cũng có nông dân ở điền bên trong lặng lẽ công tác, châu cày thỉnh thoảng phát sinh khẽ tê. Tất cả ngay ngắn có thứ tự, dường như thế ngoại đảo nguyên. Xa xa chính là bên trong thành, tường thành dựa vào núi thế xây lên, lối kha mà trúc, theo địa thế chập trùng ngố lượng, tình thế hiểm trở. Thành sau tầng nham lộ ra, huyệt ngột cao chót vót, chim bay khó lọt. Vào thành sau là một cái hướng về trên vươn dài rộng rãi pha đạo, thẳng tới cao nhất chàng chủ ở lại nội bảo, hai bên nhà cửa liên miên, bị chi đạo đem chúng nó liên kết hướng về pha đạo đi, một phái sơn thành đặc sắc. Nhìn trong thành kiến trúc hoàn toàn thô lỗ chất phác, ít đi điêu khắc khéo léo, ngược lại là lấy hảo phong khí phách sưng. Dọc theo đường đi, Lý Kiến Thành quần quận mà nói, bất luận là thiên văn địa lý, y y bút số tử vi, thậm chí nho ra điển tịch, đạo môn học vấn, kinh Phật huyền ảo, cái kia đều là thuận miệng liền đến, trong lời nói, nhất châm kiến huyết, trực tiếp vạch ra chỗ yếu hại. Ở cái này y ấn thuật không có phổ cập, thế tộc lũng đoạn giáo dục, mù chữ xuất hơi cao thời đại, loại kia bác học văn nhân đều là kính trọng. Lý Kiến Thành, đời thứ nhất là địa cầu mọc đêm, bản thân liền là miệng pháo nhất lưu, thiên hoa loạn truy, chết rồi còn có thể nói hoạt, mà sau đó đến Bắc Ly thế giới, sau đó chuyển thế vì là kiếm ma, tự mình trải qua triều đại biến thiên, sau đó lại chuyển thế vì là cốc thần thông, tinh thông đông đảo Tây thành các loại tri thức, để hắn trên vĩ mô vượt qua cái thời đại này người. Có một loại thần long nhìn xuống run rế cảm giác, đây là tri thức chênh lệch, từng trải chênh lệch, tạo thành chênh lệch to lớn. Phi ngựa bãi chăn nuôi thế lực không nhỏ, cũng coi như là một thế tộc môn thiện, xem như là một phương ngang ngược, khỏe mạnh lực không yếu, nhuyễn về mặt thực lực cũng rất mạnh, nhưng là so với Lý Kiến Thành nhưng là chênh lệch rất nhiều. Hiện tại nhìn thấy Lý Kiến Thành như vậy kiến thức, nhìn thấy Lý Kiến Thành nhuyễn thực lực, càng ngày càng đối với Lý Kiến Thành cung kính lên. Lý Kiến Thành không khỏi cảm thán, đứng người khổng lồ trên đầu bao quát chúng sinh, cảm giác thật là đẹp diệu. Trang chủ Thương Tú Tuần sinh hoạt thường ngày nơi là chim viên, ở vào nội bảo ở giữa, do hơn 30 các thức phòng ốc tạo thành, bốn phía vi có tường phòng hỏa, là gạch một kết cấu kiến trúc tổ quần. Cùng nhau đi tới, trang viên ở chỗ cao, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phi ngựa bên dưới thành kéo dài tới vô tận bãi chăn nuôi mỹ cảnh. Ở cửa, có một cô thiếu nữ, dáng vẻ vạn ngàn, đen thui đẹp đẽ mái tóc, đao tước tự vai đẹp nơi, mỹ đến khác thường. Kém có thể cùng Thượng Tú Phương sánh ngang. Thanh nhã trang phục, khuôn mặt sưởi đến hơi biến thành màu đen, tỏa ra nóng rực thanh xuân khí tức, đây là một tràn ngập sức sống thiếu nữ. Lý Kiến Thành trong đầu không ngừng hồi ức, dần dần cùng ký ức ở cái kia lưu nước mùi bé gái ký ức chồng vào nhau. Đi tới Lý Kiến Thành bên người, Thương Tú Tuần cười nhạt, Lý Công Tử, không biết đến ta phi ngựa bãi chăn nuôi vì chuyện gì. Lý Kiến Thành lạnh nhạt nói, đi trên đường, khát nước. Đi vào uống mấy cái nước trà. Một bên Thương Hạc nói, chàng chủ, còn không mời Lý Công Tử đi vào nói chuyện. Lý Kiến Thành trở về một cái mỉm cười, biểu thị chính mình không thèm để ý, trong lòng biết Thương Tú Tuần đối với hắn tức giận, tất cả những thứ này tất cả đều là bởi vì thế hệ trước liên lụy đến. Đến trong phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống. Hà Đông tựa hồ không thiếu ngựa, không cần từ ta phi ngựa bãi chăn nuôi mua. Thương Tú Tuần đạo, không biết Lý Công Tử cái gọi là chuyện gì. Lý Kiến Thành nói, vừa đến thiên hạ đại loạn, thuận tiện đi tới, nhìn một chút thế lực khắp nơi mạnh yếu, thứ hai, nhưng là hiểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu. Tại hạ vẫn nghe nói thương cô nương tuyệt sắc, hôm nay nhìn thấy, thực sự là không uổng chuyến này. Tiểu nước mũi, trưởng thành đại mỹ nữ. Nói, Lý Kiến Thành ánh mắt sáng quắc nhìn sang, để Thương Tú Tuần cảm thấy không chịu nổi, mặt cười nhất thời ửng đỏ lên. Có chút tay chân luống cuống lên, một lát sau tỉnh táo lại, quát lên, chúng ta tựa hồ không xứng. Ngươi 27, ta mới 18 tuổi, kém hầu như một vòng. Hai người, ngươi đã có thê tử, nhưng phải theo đuổi tiểu nữ tử, không biết đem làm sao đối xử tiểu nữ tử, là đem tiểu nữ tử coi như tiểu thiếp đối xử, vẫn là muốn bỏ rơi có từ lâu thê tử, cưới hỏi đàng hoàng. Cái thời đại này, cũng không có chế độ chồng chung, có chỉ là một chồng một vợ nhiều thiếp chế. Nam nhân, có thể ủng có rất nhiều cô gái, thế nhưng chỉ có thể có một thê tử, những người khác chỉ có thể là bị trở thành thiếp thất. Cái gọi là, xưa nay không phân to nhỏ, mỗi một vị đều là chính thất phu nhân, chỉ nói là nói mà thôi, thật sự coi là thật, chỉ có thể luôn làm trò hề. Nhà giàu thế tộc, sở dĩ địa vị cao quý, sở dĩ khinh bỉ những kia cây cỏ, cũng là bởi vì có lễ nghi. Một khi lễ nghi hỗn loạn, phá hoại quy củ, sẽ gặp đến tất cả mọi người phỉ nhổ sao xem thường. Mà thiếp thất là không có địa vị, thiếp kỳ thật sẽ chờ cho là nam nhân tài sản, cùng dê bỏ như thế, có thể tùy ý buôn bán thậm chí tặng người, coi như là không cao hứng đánh chết cũng là không có quan hệ. Mà một ít gia đình quý tộc ở, thiếp địa vị càng thấp hơn, thường thường lẫn nhau trao đổi thiếp, thậm chí dùng thiếp đến chiêu đãi khách mời, hoặc là trực tiếp tặng người, hoặc là đợi được tuổi già sắc suy thời gian, liền trực đuổi ra khỏi nhà. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là đại gia khuê tú, danh môn xuất thân đi, há có thể vì hắn người thiếp thất. Chỉ có thể là trở thành chính thê. Chỉ là, hắn sẽ bỏ vợ tái giá sao? Thương Tú Tuần cười gần nghĩ. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 37, ngược chủ hình thức, mới là nhân vật chính hình thức. Ha ha! Lý Kiến Thành nở nụ cười, chính là yểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu, người gốc dễ tính mà thôi. Còn danh phận chi tranh ta chẳng muốn nghĩ quá nhiều, chính là hôm nay có tiểu hôm nay túy, ngày mai sầu đến ngày mai ưu, thơ tiểu mà đồ hôm nay nhạc, không quảng trước cửa là cùng không phải. Người ở thời loạn lạc, lễ nghi tan vỡ, quân không quân, thần không thần, phụ giết tử, đệ giết huynh. Ngày hôm nay có thể sống, chính là may mắn, còn ngày mai có thể hay không sống sót, cái kia dựa cả vào vận may. Lúc này, có mỹ nữ tận lực theo đuổi, có mỹ thực tận lực thưởng thức, có rượu ngon tận lực uống, miễn cho chết đi một khắc đó, lưu lại tiếc nuối. Nguyên lai, ngươi là một kẻ xấu xa mà thôi. Thương Tú Tuần cười lạnh nói. Kẻ xấu xa thì lại làm sao? Lý Kiến Thành cười nói, thời loạn lạc không có người tốt, chỉ có ngụy quân tử, còn có chân tiểu nhân. Làm ngụy quân tử quá mệt mỏi, sao không làm chân tiểu nhân? Một câu chân tiểu nhân, lập tức đem Thương Tú Tuần ngăn chặn, muốn nói điều gì, cũng không nói ra được. Khắc khắc. Thương Hạc ho khan hai tiếng, đông cứng gỡ bỏ đề tài, nói rằng, đúng rồi, Lý Công Tử. Hiện nay thiên hạ đại loạn, chẳng biết lúc nào mới có thể yên ổn. Từ khi Ngụy Tấn Nam Bắc triều 300 năm trong lúc đó, chiến loạn thường xuyên, khói lửa khắp nơi, ngàn thôn vạn hộ, hết mức điển chôn khe. Bây giờ đại tùy thống nhất thiên hạ, vốn là tâm tư người an, nếu là không có bất ngờ, tùy triều đem kéo dài 300 năm vận nước, chỉ tiếc mấy người không muốn thiên hạ yên ổn. Lý Kiến Thành sâu xa nói, chỉ cần những người kia không muốn thiên hạ yên ổn, thiên hạ cũng quá bình không được. Thương Tú Tuần thở dài nói, nếu là đương kim thánh thượng, có thể lên yên ổn chi tâm, thiên hạ sao lại đại loạn. Đương kim hoàng thượng danh tiếng rất kém cỏi, chỉ là phi ngựa bãi chăn nuôi nhưng là ghi nhớ hắn thật, nếu không là đương kim hoàng thượng che chở, phi ngựa bãi chăn nuôi ha có thể có như thế quy mô, trải qua như vậy yên vui. Lý Kiến Thành nói, thiên hạ lê dân bách tính tâm tư người an, chỉ tiếc quyết định thiên hạ vận mệnh không phải lê dân bách tính, mà là hoàng thượng cùng môn phiệt thế tộc. Đệ đệ ta đã nói, quân vương như thuyền bè, bách tính như nước, thủy có thể tải chu cũng có thể phúc chu. Dưới cái nhìn của ta, có điều là lời nói vô căn cứ, thảo dân lúc nào đều là giao lương nộp thuế, đều là tầng dưới chót khổ ha ha, làm hoàng đế không phân, làm quan làm tướng lại là chịu đến môn phiệt chèn ép. Kỳ thực, quân vương như thuyền bè, môn phiệt như nước, thủy có thể tải chu cũng có thể phúc chu, đây mới là lẽ thường. Chủ đạo thiên hạ vận mệnh chính là môn thiệt, là hoàng thượng, chỉ cần bọn họ không muốn thiên hạ thái bình, thiên hạ tất nhiên đại loạn. Tùy triều hai đời hoàng đế, đều là cực lực suy yếu thế tộc, muốn gia cố hoàng quyền, đối ngoại suy yếu phương Bắc thảo nguyên dân tộc, mà môn thiệt thế tộc, nhưng là nghị khoách gia tộc lớn quyền lực, thậm chí là trở thành hoàng tộc. Liền, thiên hạ muốn yên ổn, khó hơn lên trời, có ngày hôm nay đại loạn. Thiên hạ đại loạn, giết tới giết lui, giết đến thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, 10 thất 9 không, chết đến mấy triệu, hơn 10 triệu, khi đó một ít thế gia diệt vong, một ít thế gia suy yếu. Bị chết quá nhiều người, bị chết nhiều người dã tâm ra đều là run, khi đó mấy người sẽ tỉnh lại, biết được chính mình có bao nhiêu cân lượng, không nghĩ nữa làm hoàng đế. Đương nhiên nếu là không có nhận thức rõ ràng không quan trọng lắm, thủ hạ các huynh đệ sẽ mang theo, trợ giúp hắn nhận thức rõ ràng. Dã tâm ra thiếu, liền thiên hạ cũng dễ dàng thái bình. Mà quan trọng nhất đó là bánh gà tô bất biến, nhưng là ăn bánh gà tô người nhưng là biến thiếu, liền mỗi người phân đến bánh gà tổ biến hơn nhiều, người người cũng biến thành thỏa mãn. 10 thất 9 không, mấy triệu, thậm chí là hơn 10 triệu người chết đi. Nghĩ bức tranh này diện, Thương Tú Tuần cùng Thương Hạc các loại, thì có không rét mà run cảm giác. Thương Tú Tuần nói, lẽ nào sẽ không có người không chết, hoặc là thiếu người chết biện pháp sao? Tựa hồ vì kẻ đáng ghét, tựa hồ vì đánh vỡ thiếu nữ hòa bình ảo ngộng, Lý Kiến Thành nói, Hán Triều kéo dài 400 năm vận nước, mà Tấn Triều đoản mệnh mà chết, tùy Triều cũng là đoản mệnh mà chết, Thương cô nương có bao giờ nghĩ tới tại sao không? Thương Tú Tuần nói, Tấn Triều có tám vương chi loạn, mà tùy Triều có viễn trinh cao ly chi bại, cố mà vong quốc. Đây chỉ là biểu tượng. Lý Kiến Thành nói rằng, nguyên nhân chân chính là, Tấn Triều đến Giang Sơn quá dễ dàng, Tư Mã gia cướp người Tào Ngụy cơ nghiệp, mà Ngô quốc thuộc quốc trở lại là suy sụp, thống nhất thiên hạ, không có tiêu tốn quá to lớn khí lực, không có tử vong quá nhiều người, mà tùy Triều đến quốc càng là dễ dàng, hầu như chính là ỷ vào chính mình quốc trượng thân phận, bắt nạt cô nhi quả phụ, cướp Giang Sơn, thống nhất thiên hạ, không có tiêu tốn quá to lớn khí lực. Tấn Triều, tùy Triều được thiên hạ quá dễ dàng, vì vậy mất đi thiên hạ, cũng là dễ dàng đến cực điểm. Mà Hán Triều được thiên hạ thì, Lưu Bang nhưng là bách chiến gian nan, cựu tử nhất sinh. Lưu Bang chỉ là lưu manh xuất thân, không có bối cảnh, tất cả đều là dựa vào chính mình nỗ lực, mà đối thủ của hắn Hạng Vũ quá mạnh mẽ, ở chỗ Hạng Vũ tranh đấu bên trong, càng là lũ chiến lũ bại, trải qua huyết chiến sau khi, Hán Triều mới thành lập. Hán Triều được thiên hạ, quá gian nan, vì vậy mất đi thiên hạ cũng là gian nan. Ăn một phần khổ, đến một phần thu hoạch, nỗ lực bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu. Quá dễ dàng thành công, chính là to lớn nhất thất bại, chỉ vì thành công đến quá dễ dàng, thế nhân đều là không quý trọng, mà trải qua bách chiến gian nan, lần lượt huyết chiến sau khi, thế nhân đều là biết thành công không dễ, đều sẽ tận lực quý trọng, ngược lại là vững như Thái Sơn. Tưởng tượng quốc nào đó đảng, có thể nói là bách chiến gian nan, đầu tiên là bị Minh Hữu tàn sát, lại là người mình làm nội đấu, tiếp theo là Trường Trinh chạy trốn, lại là đánh Đông Quỷ Dương, lại là đánh Thường Thắng Khải, lại là đánh nước Mỹ can thiệp, có thể nói là lần lượt huyết chiến, lần lượt phân đấu, trong đó có chút thời khắc, nguy hiểm cực điểm, kém chút diệt, còn là cắn răng tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, nào đó đảng Giang Sơn vững chắc, mặc dù là có hai đại quốc giáp công, hơn nữa Thái Tổ phạm sai lầm, còn có gian thần làm loạn, có thể như thường là đi qua nhấp nô, nên đón ánh mặt trời. Mà Ấn Độ A Tam thoát khỏi Anh quốc, hướng đi, quá dễ dàng. Không có trải qua bách chiến gian nan, liền vẫn khái va chạm chạm, sống không ra sống chết không ra chết. Mà Đông Âu những kia tiểu quốc, chỉ là theo Tô Lao Đại, hướng đi chủ nghĩa xã hội, cũng không có trải qua bách chiến gian nan, xây dựng lên đến quá dễ dàng, cố mà bỏ qua thì, hủy diệt đi thì, cũng một tia không đau lòng, vì vậy một kịch biến, cờ xí thay đổi. Hạng Vũ có thật huyết thống, có thật ba ba, lại là có người tốt mạch, ở trong chiến đấu trăm trận trăm thắng. Quả thực là mở ra Long Ngạo Thiên hình thức, nhân vật chính hình thức, trái lại Lưu Bang tựa hồ là vai phụ, diễn viên quần chúng, lần lượt bị bại trận, lần lượt chạy trốn, lần lượt bị tra tấn. Có thể lịch sử chứng minh, Lưu Bang mới là nhân vật chính, mà Hạng Vũ cứ việc mở ra Long Ngạo Thiên hình thức, nhưng vẫn là ngụy nhân vật chính. Ngược chủ hình thức, mới là nhân vật chính hình thức, mà Long Ngạo Thiên hình thức, là ngụy nhân vật chính hình thức. Long Ngạo Thiên hình thức, xem ra rất thoải mái. Nhưng là được dễ dàng, mất đi cũng dễ dàng, khả năng một đường hát vang, một đường thuận lợi, nhưng là chỉ cần thất bại lần trước, liền cũng lại bò không đứng lên, gần giống như Hạng Vũ một đời thắng trận vô số, lũ chiến lũ thắng, nhưng là chỉ là thất bại một lần, liền cũng không còn tương lai. Mà ở ngược chủ hình thức dưới nhân vật chính, thất bại số lần quá hơn nhiều, bị quần đầu số lần quá hơn nhiều, bị thay phiên ngược đãi số lần quá hơn nhiều, đã sớm không để ý thất bại sẽ không đánh tới. Chỉ sẽ trở thành đá mài dao, trở thành trưởng thành chất dinh dưỡng. Ngược chủ hình thức giới, nhân vật chính thường thường là bách chiến bất tử, thoát thân năng lực nhất lưu, bảo mệnh bản lĩnh cao siêu. Từng cái thiên tài chết rồi, hắn còn chưa chết, từng cái tiền bối đại năng đều treo, hắn không có treo. Hắn không làm nhân vật chính, ai có tư cách làm nhân vật chính. Như vậy nói chuyện, Thương Tú Tuần chấn động trong lòng, lặp lại, được thiên hạ dễ dàng, vì vậy thất thiên hạ dễ dàng, được thiên hạ gian nan, vì vậy thất thiên hạ gian nan. Vẹn vẹn là một câu nói, nhưng là đạo phần cuối vương triều thịnh vượng việc. Lý Kiến Thành muốn phải tiếp tục nói cái gì, nhưng nhìn thấy, người ở chỗ này đều là biểu hiện u buồn, có muốn nói lại thôi, Thương Tú Tuần càng là lông mày nhíu chặt, trong lòng bất an. Thương cô nương, ta đều nói rồi nửa ngày, ngụm nước đều muốn làm, không mời ta uống một chén trà sao. Lý Kiến Thành tung nhiên cười nói. Thương Tú Tuần lúc này mới tỉnh ngộ lại, biết mình thất lễ, nói, tiểu quên dâng trà. Vào lúc này, có uống trà chi phong, là cổ xưa điểm trà phương pháp, đem trưng trà ngon bính trích vinh, ép la, hồng chản, hậu thang, kích phất, phanh thí chờ chút thủ đoạn, còn có một bộ phức tạp hầu như nghi thức như thế trình tự, cho biểu hiện ra. Cùng với nói là uống trà, càng không như nói là một loại nghệ thuật. Hậu thế Nhật Bản trà đạo, rồi cùng ngồi quỳ chân giống như vậy, cũng đều là từ đường triều sở học đi. Này gần như tu hành nghệ thuật, ở loại này sắp xỉ dườm ra tới cực điểm nghi thức hóa trình tự bên trong, tu dưỡng khí chất cùng tâm linh. Như vậy trà đạo, uống không phải liền không đơn thuần chỉ là trà bản thân, càng là trong đó quá trình. Chỉ là Lý Kiến Thành nhưng hơi không kiên nhẫn, hắn bận biểu tính toán người, bận biểu đánh nhau, bận biểu sinh tồn, mới không có lòng thanh thản tu sinh dưỡng tính, nếu là một ngày nào đó kẻ nhạt thì, đúng là khả năng hưởng thụ thứ nghệ thuật này. Đại đạo đơn giản nhất, đơn giản mới là hoàn mỹ, nếm thử ta Long Tỉnh. Đây chính là hoang dại Long Tỉnh. Nói, Lý Kiến Thành lấy ra một bình sứ, bên trong chính trang Long Tỉnh trà. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 38, có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Đầu tiên là đến Bắc Ly thế giới, lại là trở thành một đệ tử tập dịch, sau đó thu được luân hồi bản, ở 3.000 đại thế giới bên trong lần lượt luân hồi, lần lượt tăng cao thực lực. Nếu là dựa theo loại mô thức này, chỉ sớm ngày, hắn sẽ trở thành thiên địa bá chủ, trở thành chư thiên vạn giới nhân vật mạnh mẽ nhất, nắm nắm ngôi sao, tạo hóa vạn vật, một lời thiên địa biến sắc, một lời chính là thiên địa đạo tác. Tựa hồ cuộc đời của hắn, chính là không ngừng tăng cao thực lực, ác chiến từng cái cường địch, chu mà quay lại, trong thời gian ngắn khả năng có một tia lạc thú, nhưng là thời gian dài, chỉ còn dư lại khô khan, vô vị đến cực điểm. Không có một tia lạc thú có thể nói. Ở tiên giới, rất nhiều vô địch tiên vương, tiên tôn, tiên đế hoặc đến thừa ái gian quá dài, sống được hơi không kiên nhẫn, cảm thấy sinh hoạt không lạc thú có thể nói, mất đi sống tiếp ý nghĩa, cuối cùng tịch diệt mà đi, hoặc là luân hồi mà đi. Trường sinh là một loại độc, độc giết rất nhiều tiên nhân, độc giết rất nhiều nhân vật vô địch. Lần lượt luân hồi, số tuổi lui gộp lại, hắn ước lượng có mấy trăm tuổi. Hoặc đến thời gian có chút dài ra, tựa hồ dần dần đánh mất, tựa hồ giang sơn, sắc đẹp, quyền lực chờ chút, lại khó mà gây nên hắn một vọng, điều này làm cho hắn cảm thấy một tia không ổn. Đánh mất, chính là tâm chết tiêu chuẩn, hắn chính đang được trường sinh chi độc căn mòn. Vì kích phát sinh hoạt lạc thú, ngoại trừ tập võ ở ngoài, còn thử nghiệm hưởng thụ cô quạng. Trà, chính là cô quạng đại danh tử. Mà Long Tỉnh trà, càng là trà bên trong vương giả. Ở đời sau, chỉ có thể là thưởng thức trà một ít sơn trại Long Tỉnh, lại quý muốn chết, nhưng là cái thời đại này, hắn thưởng thức đến thuần chính nhất Long Tỉnh trà. Thương Tú Tuần phẩm trà, gật gù, tán thưởng nói, không hổ là nhân gian cực phẩm. Lý Kiến Thành nói, đó là tự nhiên. Thương Tú Tuần hỏi, lẽ nào không có phòng ngừa phương pháp à? Một cái quốc gia, thật sự cần trải qua cực khổ, chính cần trải qua chết đến mấy triệu, hơn 10 triệu, lắm tai nạn. Mới có thể quật khởi à? Đây là tất yếu, trẻ con muốn sinh ra, cần trải qua sinh nở thống khổ, ở khi còn nhỏ đại, lại phải được các loại chết trẻ thử thách. Một cái quốc gia cũng là như thế, chỉ có kinh nghiệm lâu năm đau khổ, mới có thể rèn đúc quốc hồn, mới có thể giải tồn. Lý Kiến Thành đạo, đã từng có một nơi gọi Mỹ Châu, nơi đó có thể nói là thiên tuyển quốc gia. Đại tùy mẫu sản có điều hơn 200 cân, thậm chí là càng thấp hơn. Bởi vì lương thực không đủ, chết đói giả vô số, thường xuyên lưu dân khởi nghĩa vũ trang, nhưng là ở Bắc Mỹ, nơi đó có cao sản thu hoạch, mẫu sản chí ít hơn 1.000 cân, không có đỡ đói, không có lưu dân náo loạn, không có ngoại lai man tộc. Tất cả là như vậy vẻ đẹp, chỉ tiếc quá tươi đẹp, chính là to lớn nhất bi kịch. Lý Kiến Thành đau thương nói, có một ngày, đến từ Europa giặc cướp xâm lấn, chỉ là 200-300 tên chiến sĩ, liền diệt có 10 triệu nhân khẩu, 7-8 vạn đại quân đế quốc. Làm sao có khả năng? Thương Tú Tuấn nói, Mỹ Châu ở phương nào? Sẽ không là giả dối không có thật đi. Mấy trăm chiến sĩ, dĩ nhiên diệt một đế quốc, đánh tan 7-8 vạn đại quân, làm sao có khả năng? Thương Tú Tuấn tràn đầy không tin. Mọi người ở đây đều là không tin, chỉ cảm thấy là hoang đường nói như vậy. Lý Kiến Thành cười khổ nói, thành thật mà nói hắn cũng không tin. Chỉ là thường thường không chuyện có thể xảy ra, cuối cùng vẫn là phát sinh. Ở Mỹ Châu, từng cái đế quốc bị đến từ Âu Châu thực dân giả đánh bại, mấy trăm binh sĩ diệt một quốc gia hiện tượng, thường xuyên xuất hiện. Khi đó thực dân giả tuy rằng có vũ khí ưu thế, có thể chênh lệch không lớn, người Anh điên cuối cùng tiêu vong, chết vào yên vui. Người Anh điên quá hạnh phúc, mấy ngàn năm tới nay, không có trải qua man tộc xâm lấn, không có thủy nạn hạn hán hại, không có nạn đói, nói là sinh sống ở thiên đường cũng không quá đáng. Chỉ là từ thiên đường đến địa ngục, chỉ có cách xa một bước. Mang trong lòng an nhàn, thiên đường cũng sẽ biến thành địa ngục, mang trong lòng ưu hoạn, địa ngục cũng sẽ biến thành thiên đường. Tựa hồ bị những câu nói này ảnh hưởng, đón lấy Thương Tú Tuần hứng thú đều không thế nào cao, sắc mặt bên trong tràn đầy hậm hực. 6. Buổi tối, ngước nhìn tinh không, Lý Kiến Thành bắt đầu tìm hiểu Trường Sinh Quyết. Theo phỏng đoán sâu sắc thêm, đối với Trường Sinh Quyết lý giải sâu sắc thêm, Lý Kiến Thành giác qua được tựa hồ rơi vào một ngộ khu, Trường Sinh Quyết cũng có một tia tập luyện khả năng, chỉ là hắn không thể nắm chắc then chốt mà thôi. Ai, không hổ là một đời anh tài, liền ngay cả tiểu nha đầu cũng là than thở không ngớt. Lúc này, một tiếng khá là thanh âm già nua truyền tới, một ông già thở dài nói. Ông lão kia Nga quan bắt mang, vóc người khá cao, càng là ăn mặc loại kia ngụy tấn danh sĩ thích nhất rộng lớn trường bào, càng khiến cho hắn có loại làm người ngưỡng mộ núi cao khí thế. Nhìn kỹ đến, đó là một tấm rất đặc biệt khuôn mặt, phát chuyết gục xì. Đen đặc trường lông mày vẫn vươn dài đến đốm hoa 2 tấn, một đầu khác nhưng ở nhĩ lương trên nối liền cùng nhau, cùng hắn thâm úc gương mục hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Khoe miệng cùng trước mắt xuất hiện từng cái u buồn nếp nhăn, khiến cho hắn xem ra có loại không muốn hỏi đến thế sự, vẻ vải cùng thương cảm biểu hiện. Mũi của hắn như sống lưng của hắn giống như thẳng tắp mà có thế, thêm vào tự nhiên toát ra ngạo khí khẩn hợp môi mảnh, thon dài sạch sẽ khuôn mặt, xem ra lại như từng hưởng hết trong trần thế vinh hoa phú quý, nhưng hiện tại đã lòng như cho ngội vương hầu quý tộc. Lý Kiến Thành nói, Vũ Văn thúc thúc. Nguyên lai thực sự là vì là lão phu đến Lô Diệu Tử khẽ mỉm cười, chỉ là phía trên thế giới này, không có Vũ Văn Khải, chỉ có Lô Diệu Tử. Lô Diệu Tử, ý tứ chính là nói có Lô Ban tuyệt diệu. Nói, Lô Diệu Tử bên khỏe miệng trên tràn ra vẻ mỉm cười, nhớ tới đêm hôm qua, Thương Tú Tuần mắng to tình hình, phẫn hận không ngớt dáng vẻ, trong lòng liền âm thầm mừng rỡ, hận là yêu bắt đầu. Phi ngựa bãi chăn nuôi rất lớn, nhưng là thích hợp Thương Tú Tuần rất ít. Nhìn quanh toàn bộ thế tộc muôn thiện, thích hợp hắn cũng không nhiều. Cho tới nay, vì Thương Tú Tuần việc kết hôn mà phát sầu, bây giờ cuối cùng cũng coi như là tìm tới một hậu bị. Bây giờ Lô Diệu Tử tự mình lại đây chấn, không nghĩ tới, gặp phải con của cố nhân. Phụ thân ngươi được không? Lô Diệu Tử nói. Phụ thân làm cả đời con rùa đen rút đầu, ở trong mắt người ngoài sống được qua bất tức nàng, lâm lão dự định liều một phen, chính là không thể cựu đỉnh thực. Liền nguyện cửu đỉnh phanh. Lý Kiến Thành nói rằng, hắn nha, chưa làm việc trước, không đúng, nhưng là một khi hạ quyết tâm, khí thế như lôi đỉnh. Lô Diệu Tử tiếp tục hỏi đạo, vậy không biết còn có chuyện gì? Còn có muốn gặp một hồi Lỗ Sư? Lý Kiến Thành hỏi, Lỗ Sư chịu âm hậu trưởng lực, ngày đêm bị thiên ma chân khí ăn mòn, ta rất hiếu kỳ thiên ma chân khí đến cùng uy lực làm sao? Thư yếu, nếu là cơ duyên thỏa đáng, đồng ý vì là Lỗ Sư thống trị thật thương thế. Lỗ Diệu Tử nói rằng, trị thương nơi nào có như vậy dễ dàng, không bằng đến ta tiểu lâu bên trong chậm rãi tán gẫu đi. Lý Kiến Thành vừa chắp tay, tùy tùng sau đó. Hai người hướng về phía sau núi phương hướng bước đi, liền thấy gấp chết mà xuống núi nhai, thạch há ngoan cường sinh trưởng cây già bốn lượn tham thân, đón gió múa nhẹ. Càng là có thanh phong từ đến, một đạo thanh khê huyển diên vòng qua, tả loan hữu khúc trong lúc đó. hai bên mỹ cảnh tầng tầng lớp lớp. Nhưng là một đạo hành lang uốn khúc liên kết tiếp, trực tiếp trải qua một rừng trúc sau, tiếng nước rầm, nguyên lai nơi tận cùng là một tòa mới đỉnh, trước lâm cao trăm trượng nhai, đối với nhai một đạo thác nước phi tả mà xuống, khí thế ép người, nếu không có được rừng trúc cách, sân nơi tất có thể nghe được nổ vang như lôi thủy bộc thanh. Lý Kiến Thành than thở, như vậy lâm viên phong cảnh, thiết kế tinh diệu, có thể nói là một bước một cảnh, Lỗ sư quả nhiên đại tài. Lỗ Diệu Tử nhưng là buồn bã nói, nếu không có phân tâm như vậy tạp học, lão phu võ học quá kém, sao lại lạc cho tới bây giờ kết cục. Trên giang hồ, cường giả vi tôn, ở ma môn càng là như vậy. Nếu là thực lực mạnh mẽ, theo đuổi nữ tử, chỉ phải nhận được nữ tử niềm vui, đầu hoài tống bão. Nếu là thực lực quá kém, theo đuổi nữ tử, chỉ có thể rơi vào thê thảm. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên một đời cùng ba nam tử tử có gấp mắc, phân biệt là Tả Vương Thạch Chi Hiên, Bá Đao Nhạc Sơn, Lô Diệu Tử. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên yêu nhất Thạch Chi Hiên, dù cho là Thạch Chi Hiên di tình biệt luyến, yêu bích tu tâm, vẫn yêu, chỉ là loại này yêu biểu hiện là sự thù hận, biểu hiện đang không ngừng truy sát. Bá Đao Nhạc Sơn, chỉ là Trúc Ngọc Nghiên vì trả thù Thạch Chi Hiên, vì cho Thạch Chi Hiên mang nón xanh thay thế phẩm. Mà Lô Diệu Tử nhất là bi kịch, chỉ vì thực lực của hắn kém, không kịp Thạch Chi Hiên, không kịp Bá Đao Nhạc Sơn. Mặc dù là làm trả thù công cụ, làm thay thế phẩm, cũng không hợp cách. Ngược lại là bị đưa một trường, xem như là ở nhắc nhở hắn, cóc ghẻ chớ có nghị ăn thịt thiên Nga, một khi thiên Nga nổi giận, cóc ghẻ cẩn thận bị dâm chết. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 39, ta đạo, chính là đỉnh thiên lập địa chi đạo. Lỗ Diệu Tử, đệ nhất thiên hạ toàn tài, phàm là võ công, y học, cơ quan, bát quái, thiên văn, nghề làm vườn, kiến trúc. Binh pháp, môn đánh bạc chờ đều có trải qua, Dương Công Bảo Khố tức là Lô Công xảo làm. Có điều ở âm hậu Trúc Ngọc Nghiên trong mắt, chỉ là một cóc ghẻ mà thôi. Rất thương tâm, rất bi thống, có thể đây chính là hiện thực. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đưa Lô Diệu Tử một trường, kém chút đem hắn đánh gần chết, chính là tán gái phải có thực lực, ôm đến Mỹ Nhân Quy, không có thực lực tán gái, chỉ có thể thê thảm cực kỳ. Hồi tưởng, cái kia đoạn bi thương cảm tình. Suy nghĩ thêm Thanh Nhã đối với hắn tốt, Lô Diệu Tử liền trong lòng âm u, chỉ có mất đi thì mới biết quý giá. Đang khi nói chuyện, vòng qua Tả Phương một cái cùng mới đình liên tiếp, dọc theo bên cạnh vách núi làm người hưng khởi du sơn ngoạn thủy chi tâm duyên hướng về cây rừng nơi sâu xa đá vụn đường nhỏ. Trước mắt bỗng rộng rãi sáng sủa, ở lâm nhai bãi đất cao trên, có xây một tòa hai tầng tiểu lâu, tình thế hiểm yếu. Mặt trên chính viết Yên Vui Hoa bảng hiệu, chính là Lô Diệu Tử ẩn cư vị trí. Lỗ Diệu Tử từ tốn nói, người trẻ tuổi, uyên bác trải qua đều là tốt, thế nhưng sức người có hạn, ngàn vạn lần đừng muốn học ta như vậy, học quá tạp, cái gì đều muốn học một điểm, cái gì đều tinh thông, cái gì đều khó mà đạt đến đỉnh cao, cuối cùng kẻ vô tích sự. Lý Kiến Thành cười nói, Lỗ Sư sai rồi, không sai ở học tạp, mà là không có đạo. Không có đạo. Lỗ Diệu Tử hỏi ngược lại, nếu là ta đoán không lầm. Lỗ sư cũng coi như là đến cảnh giới thiên nhân, đến cảnh giới này, mạnh yếu chênh lệch, tất cả với có đạo, vẫn là không nói. Tà Vương Thạch Chi Hiên lĩnh ngộ con đường sinh tử, Ninh Đạo Kỳ lĩnh ngộ đạo của tự nhiên, Võ Tôn Tất Huyền lĩnh ngộ giết chóc chi đạo, mà Tống Khuyết lĩnh ngộ thiên đao chi đạo, Phó Thải Lâm lĩnh ngộ đánh cờ chi đạo. Trong lòng có đạo, vì vậy làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích vị trí, trong cuộc sống, bất luận là ăn mặc ngủ nghỉ. Vẫn là đối nhân xử thế, đều có đạo của chính mình, con đường tương lai không mê man. Mà Lỗ sư trí tuệ không kém hơn bọn họ, thậm chí là vượt qua, làm sao quá thông minh, vẫn không có đi ra khỏi đạo của chính mình. Không có đạo, sở học hỗn độn cực kỳ, chưa hình thành hệ thống, dường như quần hùng tranh đấu, mà hình thành đạo của chính mình, sở học dường như chúng tinh cùng bắc thần, sức mạnh hồn nhiên như ý. Lý Kiến Thành cười nói, quá thông minh. Ngược lại là rơi vào tri thức trướng. Lỗ Diệu Tử thở dài nói, người trẻ tuổi tâm tính cao, nghị vương đồ bá nghiệp, nghị dương danh lập vạn, nghị giang sơn mỹ nhân, nhưng là đánh ta cái tuổi này, mới sẽ lý giải, tất cả vì là không. Đến ta vào lúc này, suy nghĩ có điều nghĩ con bé kia. Chìm đắm ở Mỹ Hảo trong hồi ức. Lý Kiến Thành cười nói, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc, vương đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Chịu không nổi nhân gian một cơn say. Không có trải qua sán lạ, làm sao biết bình thản quý giá? Nếu là ta đến lộ sư cái tuổi này, khả năng tình nguyện bình thản, đạm bạc tất cả, nhưng là ở hơn 20 tuổi, đã nghĩ ẩn cư, nghĩ lánh đời, chỉ có thể nói không tiền đồ. Lỗ Diệu Tử trong mắt lóe ra thưởng thức vẻ mặt, nói, thôi, nói những này làm gì, không bằng nếm thử lão phu nhưỡng 6 quả dịch. Lý Kiến Thành vừa vào cửa đến, liền phát hiện trên bàn bày đặt bầu rượu, cái chén chờ đồ uống rượu, hương tiểu phân tán. Ở hai ngọn quải buông xuống đến đèn lồng chiếu rọi dưới, trừ cái bàn ở ngoài chỉ có vài món thiết yếu gia cụ, đều vì là chua cành mục làm ra, khí thế tao nhã cao quý. Lỗ Diệu Tử thở dài một hơi, nói, uống đi. Đối với tiểu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Thí dụ như sương mai, đi Nhật khổ nhiều. Khái lúc này lấy khảng, ưu tư khó quên. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang. Trong giọng nói lộ ra hào phóng cảm giác. Lý Kiến Thành cũng không khách khí, tự rót tự uống. Quả nhưỡng vào hầu, mùi rượu thuần hậu, nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái, hiếm có nhất là hương vị nồng nặc phối hợp, khiến cho người dư vị lâu dài. Lỗ Rượu Tử lạnh nhạt nói, rượu này là khai thác đá lưu, cây nho, quả cam, sơn tra, thanh mai, ba la sáu loại hoa quả tươi chế riêng cho mà thành, trải qua tuyển quả, thủy tẩy, thủy phiêu, phá nát, khí hoạch, ngâm, để chớp, lên men, điều so sánh, loại bỏ, điêu luyện công tự, giả bộ vào vại nước chôn địa trần nhưỡng 3 năm bắt đầu thành, hương vị không sai đi. Lý Kiến Thành cười nói, thiên nếu không yêu tiểu, tiểu tinh không ở thiên. Địa nếu không yêu tiểu, địa ứng không tiểu tuyển. Thiên địa vừa yêu tiểu không hổ thiên. Đã ngửi thanh so với thánh, phục đạo trọc như hiền. Hiền thánh vừa đã ẩm, hà tất cầu thần tiên. 3 chén thông đại đạo, 1 đấu hợp tự nhiên. Nhưng đến trong rượu thú, chớ vì là tỉnh giả chuyện. Lỗ Rượu Tử trong mắt sáng ngời, đạo không hổ là tốt tiểu thơ. Lý Kiến Thành nói, có điều là bắt chước lời người khác, sao chép mà thôi. Lỗ Rượu Tử cười nhạt, vẫn chưa quá mức lưu ý, người trí tuệ có hạn, chỉ có thể là mượn dùng người khác trí tuệ, không tính là gì. Nói, Lỗ Rượu Tử bắt đầu hỏi do, có chút sát hoạch con rể sát thái, mà Lý Kiến Thành cũng là quần quận mà nói. Ở trên thế giới này, có thể cùng hắn cùng ngồi đàm đạo giả quá thiếu, mà trước mắt Lỗ Rượu Tử xem như là một. Lần này có thể cùng ngồi đàm đạo, lần sau chưa chắc có cơ hội. Lỗ Rượu Tử bắt đầu giảng giải số 1 chạy trốn, mà Lý Kiến Thành nhưng là luận thuật lên hài hòa chi đạo, thương hải chi đạo. Lỗ Rượu Tử bắt đầu giảng giải nghề làm vườn kiến trúc các loại, mà Lý Kiến Thành nhưng là nói tới hàng hải, nói tới hải ngoại phong quang. Lỗ Rượu Tử bắt đầu luận thuật y y học, mà Lý Kiến Thành nhưng là nói tới ẩn mạch lý luận. Lỗ Rượu Tử bắt đầu luận thuật khởi binh pháp, Lý Kiến Thành nhưng là theo giảng giải lên quân đội sát phạt thuật. Tiếp theo Lỗ Rượu Tử bắt đầu giảng giải nổi lên bắt quái, mà Lý Kiến Thành bắt đầu giảng giải quy tàng kiếm pháp, châu lưu lục hư công. Lỗ Rượu Tử bắt đầu giảng giải môn đánh bạc, Lý Kiến Thành nhưng là yên lặng, hắn một đời không cá cược, môn đánh bạc thực sự là mù chữ. Tiếp theo bày xuống ván cờ, bắt đầu đánh cờ, Lý Kiến Thành một bước một giết, giết đến Lỗ Rượu Tử đại bại. Đón lấy, Lỗ Rượu Tử bắt đầu giảng giải dương công bảo khố thiết kế, đây là hắn đắc ý tác phẩm, mà Lý Kiến Thành nhưng là bắt đầu giảng giải diệt thế thần khí tiềm long. Liên như vậy, hai người cùng ngồi đàm đạo, nói chuyện chính là 3 ngày 3 đêm. Hai người đều là cảnh giới thiên nhân, có thể đơn giản đích cốc, chỉ là hơi ăn một ít điểm tâm, hoặc là uống xong rượu ngon. Đàm luận lên, hai người khi thì cai vã, khi thì vui mừng, khi thì lại là cười lớn, thần thái có chút điên cuồng. Cuối cùng, Lỗ Rượu Tử nói, cùng ngồi đàm đạo, đã có 3 ngày lâu dài. Ngươi và ta có ích cốc khả năng, chỉ là lại chống đỡ xuống. Đối với thân thể bất lợi. Lý Kiến Thành nói, bây giờ cùng Lỗ sư luận đạo, cô quảng tiêu giảm mấy phần. Lỗ Rượu Tử nói, vốn cho là ta chính là bác học hạng người, mà ngươi tài năng học, bác tạp càng ở trên ta. Không, ta có điều là đứng người khổng lồ trên vai mà thôi. Lý Kiến Thành đạo, vị tiền bối kia, gồm cả 3 gia trưởng, tinh thông hơn 20 loại võ công, cũng có thể học tự nhiên, khai thác tiến thủ, sửa cũ thành mới, tự thành một phái. Tự nghĩ ra mấy bên trong tuyệt học, lại là một vị toán học gia, thiên văn lịch pháp gia, tinh thông cơ quan thuật, lại là một vị danh tướng. Hắn một đời tác phẩm đỉnh cao tiềm long, được xưng diệt thế chi khí, có thể khống chế hải dương hải lưu, khiến nước biển tăng vọt, cũng có thể làm cho lũ lụt lắng lại, coi là thật đệ nhất thiên hạ khống thủy lợi khí. Hắn đỉnh cao võ học châu lưu lục hư công, pháp dùng vạn vật, có thể nói vô địch thiên hạ. Chỉ tiếc, quá thông minh. Trí giả thường thường là nghi hoặc không nớt, tính tình lại là không cho phép tồn tại trên đời người. Lỗ Diệu Tử nói, vậy ngươi chí hướng ở đâu, là thành tựu một phương đế vương, vẫn là thành tựu một phương tiêu hùng, hoặc là trở thành vô địch cường giả. Nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kiến Thành, lấp lánh tỏa sáng. Lý Kiến Thành nói, ta một đời sở học võ học vô số, học được bản lĩnh đông đảo, nhưng mà hết thể này chỉ là công cụ, chỉ là sinh tồn sở kỳ hiệu, không thể nói là nói. Thành tựu đế vương thì lại làm sao, mỹ thiếp vô số, mỹ nhân 3000 thì lại làm sao, mặc dù vô địch thiên hạ thì lại làm sao. Những này đều không quan trọng, trọng yếu là sống được thoải mái, sống được đỉnh thiên lập địa. Nếu là thành tựu đế vương, nhưng là vua bù nhìn, nhưng là môn phiệt con rối, như vậy đế vương không làm cũng được. Nếu là cưới dưới thế tử, tính cách không hợp, cãi vã không ngừng, trải qua không vui, 3000 mỹ nhân, còn không bằng cô đơn một người trải qua thoải mái. Ta một trong sinh, có thể bại, có thể thua, có thể trốn, có thể chết, nhưng không khuất phục phục, không thể quỳ xuống. Ta đạo, chính là đỉnh thiên lập địa chi đạo. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 40, ma đạo hợp nhất. Lỗ sư, ta trị bệnh cho ngươi đi. Lý Kiến Thành nói rằng, cũng được, nếu như có thể, lão già cảm tạ ngươi, nếu là không thể, cũng quái lao đầu tử mệnh không được. Lô Diệu Tử rộng rãi nói. Lý Kiến Thành vươn ngón tay, bắt đầu vì là Lô Diệu Tử bắt mạch, yên lặng vận chuyển lên thiên tử vọng khí thuật. Ở rất nhiều công pháp ở, thiên tử vọng khí thuật, được xưng nhìn thấu vạn pháp, có thể thấy rõ chư thiên phép thuật kẽ hở chỗ, liền ngay cả là gần như vô địch châu lưu lục hư công, cũng có thể nhìn thấu một, hai. Lý Kiến Thành lập tức nhìn thấy, ở Lỗ Diệu Tử trong cơ thể một đạo âm lãnh hắc ám chân khí, ẩn nút ở kinh mạch ở, dường như rồi bâu lấy mật, khó có thể loại bỏ. Nay cỗ chân khí quỷ dị khó lường, không ngừng nuốt chửng tinh lực, lớn mạnh tự thân sức mạnh, giờ khác này đã cùng Lỗ Diệu Tử huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, khó có thể loại bỏ. Nếu là mạnh mẽ loại bỏ, tất nhiên sẽ làm Lỗ Diệu Tử bị thương, thậm chí là lập tức mất mạng. Thật quỷ dị thiên ma chân khí. Lý Kiến Thành âm thầm thở dài nói. Ở trên thế giới này, có tứ đại kỳ thư, chiến thần đồ lục, trường sinh quyết, từ hàng kiếm điển các loại, trên bản chất đều là một bộ công pháp, chỉ có thiên ma sách, là rất nhiều công pháp tổng hợp ở tất cả. Ở, thiên ma sách, ở, nếu là đem mỗi cái công pháp xếp hạng, đạo tâm chủng ma xếp hạng thứ nhất, mà thiên ma xếp hạng thứ hai. Luận cùng quỷ dị, uy lực mạnh mẽ, thiên ma không bằng đạo tâm chủng ma, nhưng thắng ở phổ cập tính cao. Chỉ cần là nữ tử cũng có thể tập luyện thiên ma, nhưng không phải người nào cũng có thể tu luyện đạo tâm chủng ma. Ở phổ cập tính trên, thiên ma vượt qua đạo tâm chủng ma. Môn công pháp này, khả năng ở tốc độ tu luyện trên, tăng lên tư chất trên không bằng trường sinh quyết, về mặt chiến lược, cảnh giới sâu xa trên, không bằng chiến thần đồ lục, ở quỷ dị hùng vĩ trên, không bằng đạo tâm trùng ma, tại tâm linh tu vi trên, không bằng từ hàng kiếm điện. Nhưng cũng là cao cấp nhất công pháp. Đặc biệt là, chân khí có tính ăn mòn, dường như axit sủn phịu dịp. Bình thường võ giả, chúng rồi thiên ma chân khí, thống khổ không chịu nổi, loại bỏ lên càng là khó hơn lên trời. Có điều, tất cả những thứ này không làm khó được hắn. Trời sinh một bệnh, thất sinh một dược lấy khắc. Châu Lưu Điện kính cho ta xung kích. Lý Kiến Thành lập tức điều động trong cơ thể một luồng chân khí xung kích mà đi, xung kích hướng về Lỗ Diệu Tử kinh mạch ở ẩn nút thiên ma chân khí. Thiên ma chân khí thuộc tính âm u quỷ mị, mà sấm lôi chân khí thuộc tính dương cường, vừa vặn khắc chế. Lỗ Diệu Tử lập tức bắt đầu run rẩy, bị thuộc tính lôi chân khí hoanh kích, không có người nào sẽ cảm thấy thoải mái, mà hoanh kích quá trình không thể quá mãnh liệt, không phải vậy sẽ thương tới bản nguyên. Chỉ có chậm rãi loại bỏ, dường như độn đao cắt thịt. Thời gian một chút nơi đi, cuối cùng vẹn vẹn tiêu trừ 1% thiên ma chân khí. Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, đang muốn thu công, đồng nhiên cảm thấy một luồng tà ý hùng vi khí tức, từ trung ngoại tiết đi ra, nguồn sức mạnh này so với thiên ma chân khí cường đại hơn, càng khiến người ta hoảng sợ. Mà theo này cỗ tà ý xâm lấn, Lý Kiến Thành trong đầu xuất hiện các loại ảo cảnh, trùng kích linh hồn. Tựa hồ muốn cho hắn rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Phá! Lý Kiến Thành lập tức điều động các loại chân khí, tấn công tới, lập tức ảo cảnh biến mất, thoát khỏi loại kia khí tức kinh khủng quấn quanh, chỉ là trên mặt của hắn lưu xuất mồ hôi thủy, vừa chỉ là một sát na thời gian, chỉ là mí mắt nháy một cái quang cảnh, nhưng cũng là ở thời khắc sống còn. Ngươi làm sao? Lỗ Diệu Tử cảm thụ thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy dường như từ trên người rỡ xuống người bao quần áo giống như vậy, ung dung rất nhiều. Nhưng là Lý Kiến Thành nhưng là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ trải qua một hồi huyết chiến, nguyên khí đại thương, hao tổn không nhỏ, không khỏi hỏi. Đạo tâm trùng ma. Lý Kiến Thành cười nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lúc này, ở nhìn Lô Diệu Tử, đã từng trong lòng một ít hoài nghi, giờ khắc này rõ ràng lên, một ý nghĩ ở trong lòng bay lên. Lý Kiến Thành hỏi, Lỗ Sư, cũng biết đạo tâm trùng ma. Lỗ Diệu Tử nói, đạo tâm trùng ma, ở trong quá trình tu luyện, sẽ sản sinh tính chất phức tạp cách, tà đế hướng vũ điển cuối cùng dã tràng xe cát, không được toàn công, tẩu hỏa nhập ma mà chết, ở chết thảm trước cảm ngộ nguy hại lớn, vì vậy đưa nó bao bọc, chưa để cho hậu nhân. Lý Kiến Thành nói, Lỗ Sư, chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai, không biết thứ ba. Đạo tâm trùng ma, vì là ma môn tà cực tông một mạch nắm giữ, bảo điển tổng cộng chia làm thành trên dưới hai bộ, thượng bộ chuyên giảng luyện được ma trùng bí quyết, quyền hạ nhưng là do ma nhập đạo phương pháp. Đạo tâm trùng ma cường điệu do đạo nhập ma, ở đạo tâm bày xuống ma trùng, kỳ quỷ tuyệt luân. Nếu nói là, thiên ma là ma môn mạnh nhất công pháp, cái kia đạo tâm trùng ma đã không thuộc về ma công, mà là hướng đi ma đạo hợp nhất. Ma đạo hợp nhất. Lô Diệu Tử lập tức rơi vào trầm tư. Lý Kiến Thành nói rằng, ma môn chú ý tốc độ, đạo môn Phật môn chú ý căn cơ. Lấy thiên ma làm thí dụ tử, nó có thể cấp tốc đào móc người tiềm năng, lại là chú nhan công lao, dù cho là hơn 60 tuổi, vẫn là thiếu nữ giống như dung mạo. Tu luyện thiên ma, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, vẹn vẹn là 17-18 tuổi liền có thể vào cảnh giới thiên nhân, trở thành một mới cường giả. Nhưng mà một mực theo đuổi tốc độ, một mực theo đuổi chú nhan, sẽ có thể điên cuồng tiêu xài sinh mệnh thân thể tiềm năng, tổn hại sinh mệnh cơ năng. Thiên ma, trên bản chất hại người hại mình, tu vi càng cao, càng là phản phệ tự thân. Phật đạo hai nhà đệ tử ở tu vi tăng lên chậm chậm, không bằng ma môn đệ tử, nhưng là bồi bản cấu nguyên, tẩm bổ sinh mệnh bản nguyên, đa số tuổi thọ lâu dài, có thể sống đến hơn 100 năm, thậm chí mấy trăm năm. Mà người trong ma môn rất ít sống quá giáp, đa số ở 40, 50 tuổi liền sinh cơ tiêu hao hết mà chết. Phật đạo hai nhà đệ tử một ít tuổi cũng không quá lớn phổ thông tăng đạo, liền ra loạn khọn, không có một tia chú nhan hiệu quả, nhưng là sinh lão bệnh tử, phù hợp quy luật tự nhiên, cố mà sống được rất dài. Nhưng là ma môn nhưng vừa vặn ngược lại, 40, 50 tuổi, nhưng nhiều là có thiếu nữ răng rớp, thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão, nhưng vi phạm sinh lão bệnh tử quy luật, vì vậy đa số tuổi thọ không dài, không sống hơn giáp. Ma môn chú ý học cấp tốc, chú ý đào móc tiềm lực sinh mệnh, đạo môn Phật môn, chú ý bả cổn cấu nguyên, tẩm bổ sinh mệnh. Ma môn giỏi về chú nhan thuật, giỏi về thanh xuân mãi mãi, mà đạo môn ma môn, nhưng là giỏi về kéo dài tuổi thọ thuật. Ma đạo hợp nhất bản chất, chính là vừa có ma môn học cấp tốc, lại có đạo môn Phật môn bả cổn cấu nguyên, tẩm bổ sinh mệnh, vừa có ma môn chú nhan thuật, thanh xuân mãi mãi, lại có mà đạo môn ma môn, kéo dài tuổi thọ thuật. Tập hợp ma đạo ưu điểm làm một thể. Lỗ Diệu Tử nghe, lập tức cảm thấy đại có đạo lý, nói, cái kia thật sự có ma đạo hợp nhất phương pháp sao? Có. Lý Kiến Thành nói, đạo tâm trùng ma, chính là ma đạo hợp nhất tác phẩm đỉnh cao. Lỗ Diệu Tử nói, nhưng là đạo tâm trùng ma, rất khó tu luyện, ngàn từ năm đó, không người tu luyện đại thành, nhiều là tẩu hỏa nhập ma mà chết, hầu như là hẳn phải chết công pháp, ai tu luyện ai chết. Lý Kiến Thành lại nói, không tu luyện đạo tâm trùng ma, người cũng sẽ chết. Là mọi người sẽ chết, chết đói là chết, đao kiếm chém giết là chết, chết ở mỹ nhân trên bụng là chết, sinh bệnh mà chết cũng là chết. Chết rồi sẽ chết, không có cái gì quá mức, ai cũng sẽ chết. Huống hồ đạo tâm trùng ma, không bắt buộc luyện đại thành, chỉ cần là tiểu thành, chỉ cần là đạt đến cảnh giới thứ 7 trở lên, chính là phía trên thế giới này đỉnh cấp cao thủ. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 41, Đạo Tâm, Ma Thai, Ma Môi. Lý Kiến Thành nói, thiên ma, tuy rằng lợi hại vô song, nhưng là mặc dù là tu luyện tới tầng thứ 18, cũng không có một tia phá toái hư không khả năng, mà đạo tâm trùng ma, nhưng là có một tia phá toái hư không khả năng. Nghe được phá toái hư không, Lỗ Diệu Tử khó có thể bình tĩnh. Phá toái hư không là tồn tại, nhưng là rất ít người có thể đạt đến, hầu như với truyền thuyết, gần như thần thoại. Phật lao thành ma, ma cực thành Phật. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, một ít cổ Phật Phật Pháp tinh thâm, nhưng là bởi si mê Phật Pháp, quá mức mê ly, dần dần rơi nhập ma đạo, bị trở thành một vị cổ ma, mà một ít ma đầu, một ít tu la vương, một đời giết chóc vô số, nhưng là ở tuổi già thì, biến hóa trong lòng, nhưng là bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Này chính là đạo tâm trùng ma tư tưởng khởi nguồn. Lý kiến thành đạo, đạo tâm trùng ma, trên bản chất là vì bù đắp ma môn công pháp không đủ. Đạo tâm trùng ma, 6 vị trí đầu tầng chú ý đạo tâm, ma thai các loại, sau 6 tầng chú ý có ma nhập đạo, tiên ma hợp nhất. Đạo tâm trùng ma, có 2 loại phương pháp tu luyện, một là ma công tu luyện tới cực hạn, sau đó cảm ngộ sinh mệnh, có ma nhập đạo, từng bước một thành tựu ma đạo hợp nhất, khác một điểm, nhưng là thủ xảo phương pháp, mượn ma môi, đem ma trùng tản đến một vị tu sĩ chính đạo trên người, lấy người khác vì là lô đỉnh, rút lấy chính đạo cảm ngộ, do đó ma đạo hợp nhất. Cụ thể đến trùng ma có 3 cái điều kiện, chính là ma thai, ma môi, đạo tâm, lấy ma môi vì là môi giới, ma thai cùng đạo tâm hợp nhất, thành tựu ma đạo hợp nhất cảnh giới. Trước một loại phương pháp tu luyện, là chính thống nhất, chỉ là nguy hiểm không nhỏ. Bất luận là Phật lao thành ma, vẫn là ma cực kỳ Phật, chỉ có ở trí tuệ sáng, tâm linh cảm ngộ đến sâu sắc, mới có thể thực hiện. Mà trên đời phàm nhân đông đảo, ma chính là ma, đạo chính là đạo. Một mực quá nghiêm khắc ma đạo chuyển hóa, ma đạo hợp nhất, chỉ có thể tâm linh phân liệt, nhân cách phân liệt, không phải biến thành người điên, chính là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Loại sau biện pháp, đi thủ xảo con đường, lấy thiên tư chắc việt, thiền tâm kiên định chính nghĩa chi sĩ vì là lô đỉnh, ma trùng ẩn vào đối phương sâu trong tâm linh, trải qua các loại biến dị, do đó tăng lên tâm linh cảm ngộ, thực hiện ma đạo hợp nhất, đạt đến vô thượng ma tiên cảnh giới. Chỉ là cái này biện pháp, nguy hiểm cũng không nhỏ, một khi được lô đỉnh tâm tình biến hóa, lý niệm xung kích tự thân tâm tình, lô đỉnh đạo tâm cùng tự thân ma thai xung đột, dường như thủy hỏa giao chiến, một cái sơ sẩy chính là tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Lý Kiến Thành cười nói, nếu là ta đoán không lầm, ta đế xá lợi chính là ma môi, mà ngươi nhưng là lô đỉnh. Ta là lô đỉnh. Chuyện này làm sao nghe có chút thải bổ công pháp mùi vị. Lô Diệu Tử nghe, trong lòng không biết cảm giác gì. Thông thường mà nói, song tu hoặc là thải bổ thì, mới có lô đỉnh câu chuyện. Âm quý phái xa nữ, dựa vào thải bổ tăng cao thực lực, mới có lô đỉnh nói chuyện, không nghĩ tới, hắn cũng bị trở thành lô đỉnh. Thực lực ta quá kém, kém xa tít tắp hướng vũ điển, được ta điểm ấy bé nhỏ sức mạnh, tựa hồ ý nghĩa không lớn. Lô Diệu Tử nói, Lý Kiến Thành nói, bình thường tà ác nữ tu, thải bổ chân khí, tăng lên sức mạnh, mà đạo tâm trùng ma. Lô đỉnh không trọng thị tu vi, mà là coi trọng tâm tính so với tu làm trọng yếu, thải bổ chính là chính đạo nhân sĩ đạo tâm, do đó ma đạo hợp nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, Lỗ Diệu Tử thất vọng đến cực điểm, lỗ một đời tài học xuất chúng, tương giao giả rất ít, tà đế hướng vũ điển xem như là một bạn tốt, mà không nghĩ tới chính là, người bạn này dĩ nhiên tính toán hắn, ở trên người hắn gieo xuống nhân ma loại, lấy hắn vì là lô đỉnh. Lý Kiến Thành nói, ma chủng cực kỳ bí mật, kém chút giấu giếm được ta. Kỳ thực, ma chủng trung hòa một phần thiên ma chân khí, mới để ngươi sống đến hiện tại, không phải vậy sớm đã chết rồi. Không phải người nào đều có tư cách làm đạo tâm chủng ma lô đỉnh, làm lô đỉnh chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lỗ Diệu Tử nói, đồn đại, đạo tâm chủng ma luyện thành thời gian, chính là lô đỉnh chết thời gian, này lại có chuyện tốt gì? Lô đỉnh chết thì lại làm sao? Vẫn là câu nói kia. Ai cũng có vừa chết, làm sao đều là chết, không có cái gì quá to lớn khác nhau. Lý Kiến Thành đạo, các đời tà đế đều là tuổi thọ khá dài, sống đến hơn 100 tuổi, mấy 100 tuổi, lại vì là bình thường có điều, tối không để ý thời gian, lô đỉnh tuổi thọ có điều là mấy chục năm, không tới 100 năm. Bọn họ có nhiều thời gian, chờ đợi hoa màu thành thục. Thông thường mà nói, các đời tà đế nhiều là ở lô đỉnh tuổi thọ tiêu hao hết thì, đem muốn rời khỏi nhân thế thì, mới thu gặt hoa màu, quá sớm thu gặt hoa màu, thu hoạch sợ không được, không có ai sẽ phạm việc nốc. Mà ta đế ngược lại là sẽ tiêu hao hết tâm tư, bảo vệ lô đỉnh sinh mệnh an toàn, dường như bảo vệ cha đẻ mẹ ruột. Ngươi những năm này không bị âm hậu tìm tới, không phải thủ đoạn của ngươi quá cao, cũng không phải âm hậu thủ đoạn quá kém, mà là có ta đế hướng vũ điền bảo vệ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy một ít nghi hoặc mở ra. Không đúng, Tà Đế Hướng Vũ Điển đã tẩu hỏa nhập ma mà chết, làm sao sẽ còn sống sót? Lô Diệu Tử hỏi ngược lại. Một túc. Lý Kiến Thành đọc lên hai chữ. Lô Diệu Tử lập tức cảm thấy thiên địa tựa hồ đang không ngừng nhỏ đi, dần dần hóa thành một túc, cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất không còn tăm hơi. Phá. Lý Kiến Thành lại là đọc lên hai chữ. Lập tức, Lô Diệu Tử chỉ cảm thấy cái kia cái điểm đen xuất hiện, lần thứ hai hóa thành một túc, lần thứ hai mở rộng, hóa thành thiên địa. Đây là ảo thuật. Lô Diệu Tử trên mặt buốc lên mồ hôi lạnh, vừa rõ ràng là chúng rồi ảo thuật, sinh tử không khỏi kỷ, cũng may nhờ Lý Kiến Thành đối với hắn không có ác ý, không phải vậy hắn sớm đã chết rồi. Lý Kiến Thành nói, đây chính là ảo thuật nói trắng ra không đáng giá một đồng, chính là dựa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần hình thành ảo cảnh. Mà ta điểm ấy ảo thuật, Lỗ Sư còn khó có thể thoát khỏi, mà ta Đế Hướng Vũ Điển, mạnh mẽ hơn ta mấy lần, ảo thuật càng là kinh thiên động địa, xây dựng tẩu hỏa nhập ma mà chết ảo giác, quá dễ dàng. Lô Diệu Tử thở dài một hơi, trong lòng đau thương. Kỳ thực, Lỗ Sư không cần quá mức sầu lo. Ta Đế Hướng Vũ Điển thực lực rất mạnh, làm sao một lòng theo đuổi phá toái hư không, ngược lại là đối với chúng sinh vô hại. Lý Kiến Thành nói rằng, đối với phi ngựa bãi chăn nuôi, cũng vô hại. Một lòng theo đuổi võ đạo cường giả, là thế tục quyền lực tối vô hại. Chỉ cần là không trêu chọc bọn họ, nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau đem rất ít phát sinh xung đột. Hướng Vũ Điển còn sống sót. Lý Kiến Thành nghĩ đến người cường giả này, trong lòng liền âm u chính là người Lao Thành yêu. Hướng Vũ Điển đã sống mấy trăm tuổi, vô hạn tiếp cận phá toái hư không, chỉ kém bước ra một cước, liền rời đi thế giới này, phi thăng tới những thế giới khác. Chỉ là, xuất phát từ cẩn thận, Hướng Vũ Điển không có phá toái hư không, lẳng lặng chờ đợi. Phá toái hư không sau khi, đến cùng là cái gì? Là sinh mệnh thăng hoa, vẫn là sinh mệnh, này vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, dù sao phá toái hư không sau khi, từ xưa tới nay chưa từng có ai trở về. Phá toái hư không sau khi, là phi thăng tiên giới, vẫn là phi thăng vào địa ngục, ngẫm lại chính là kinh hoàng. Ở phá toái hư không trước, ở phía thế giới này, Hướng Vũ Điển là cường giả cấp cao nhất, tiêu dao tự tại, nhưng là phá toái hư không sau khi, đến thế giới mới sau, hắn khả năng chỉ là một con run rế, có vô số nhân vật mạnh mẽ, có thể đứng trên đầu hắn tùy ý ức hiếp. 6. Vài ngày sau, Lý Kiến Thành bước lên đường về. Lúc này, Lỗ Diệu Tử trên người thiên ma chân khí, đã bị loại bỏ 9 tầng. Chỉ là những năm này bị thiên ma chân khí ăn mòn, sinh mệnh bản nguyên chịu đến nghiêm trọng hao tổn, nhiều nhất cũng chỉ có thể là sống được 10 năm. Mà Lỗ Diệu Tử đã rất là thỏa mãn, dù sao nếu là không có loại bỏ thiên ma chân khí, hắn chỉ có không tới 1 năm tuổi thọ, hiện nay có thể sống tới 10 năm, đã đầy đủ may mắn. Lao giả, hắn là một hạ người gì? Thương Tú Tuân hỏi. Hắn nha. Lỗ Diệu Tử đạo, nếu là phía trên thế giới này có ma vương, hắn chính là vạn ma chi vương, nếu là phía trên thế giới này có tiên nhân, hắn chính là vô thượng tiên vương, nếu là phía trên thế giới này có thiên đạo, vậy hắn chính là thiên đạo. Hai tử, cách hắn xa một chút, hắn thật đáng sợ. Quyền 5, Tùy Mạt Tranh Phong chương 42, Anh Hùng Thúy. Một đường lên phía Bắc, Lý Kiến Thành hướng về Quá Nguyên xuất phát. Bây giờ chuẩn bị công tác làm được gần đủ rồi. Cha cũng chuẩn bị khởi binh phản tùy, còn cuối cùng có thể hay không nắm chính quyền, dựa cả vào vận may. Mà mặc kệ thắng bại, cuối cùng cũng coi như là muốn liều một phen, yêu bính chưa chắc sẽ thắng, thế nhưng không bính tất nhiên thua. Ngày đó, Lý Kiến Thành vừa đến một chỗ rừng cây, lại đột nhiên nghe được truyền đến thống khổ thanh, hơn nữa là một giọng nữ, thanh âm kia vô cùng dễ nghe, trong đó còn pha một phần tô mị, không khỏi trong lòng hơi động, hơi hơi suy nghĩ một chút. Hướng cái kia phương hướng của thanh âm mà đi. Quẹo vào khúc cua, Lý Kiến Thành nhìn thấy ở một cây đại thụ dưới, một cô gái chính ngồi dựa vào thân cây, biểu hiện chật vật, tựa hồ bị thương, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Lý Kiến Thành đi tới, cô gái kia tựa hồ nghe thấy có người đến, bận bịu giơ lên tần, Lý Kiến Thành chỉ thấy một tấm nghi hỉ nghi sân mặt cười đập vào mi mắt, nhỏ và con mày liễu, mị nhãn mê người, một thân lụa mỏng quần áo phối hợp la quần. Vóc người của nàng cảm động đến cực điểm, bởi trên người phê lụa mỏng giống như quần áo, mơ hồ có thể thấy được nội bộ màu đỏ cái hiếm, trước ngực một đôi cứng chắc đầy đạn, bỏ ra một đạo sâu sắc danh giữa hai vú, sắp nứt y y mà ra bình thường nàng cả người lan ra một luồng thành thục đặc hữu phong vận, xinh đẹp bức người, như một viên thành thục hoa quả tươi giống như mê người, thực sự là một vưu vật. Lý Kiến Thành mặc dù có chút giật mình, nhưng trong lòng là âm thầm đề phòng, sự ra khác thường tất có yêu. Lý Kiến Thành hay là hỏi, cô nương, ngươi đây là làm sao? Cô gái kia ánh mắt nhìn quanh rực rỡ, tựa hồ có dịu dàng thủy quang, buồn bã nói, công tử, ta cha mẹ bị trộm tặc giết, tôi tớ hết mức đào tẩu, bây giờ một thân một mình, trong lòng mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Cô gái kia lộ làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu thần thái, khiến lòng người vì đó chập chờn. Lý Kiến Thành trong lòng đau thương, ở thời loạn lạc an toàn không có bảo đảm, khả năng ngày hôm nay là quý tộc nữ tử, ngày mai sẽ là bị trở thành kỹ nữ, bị loạn binh trả đạp. Như vậy ví dụ quá nhiều, nhiều không kể xiết. Lại nhìn cô gái kia, Lý Kiến Thành trong lòng lập tức tuôn ra một loại, muốn tiến lên đưa nàng đẩy lên, đặt ở dưới thân, tùy ý hoàn hảo một phen, nhân vì là nữ nhân này dài đến quá mị, quá đẹp, mặt tự mẫu đơn, thân thể như xuân liễu. Một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, nhen lửa nam trong lòng người, có làm cho nam nhân kéo nàng trên giường kích động. Chỉ là chốc lát, một luồng khí lạnh tấn công tới, Lý Kiến Thành trong lòng tùy theo phá diệt, trong lòng hơi động, bay lên từng trận lòng cảnh giác. Mị thuật. Cô gái này, dĩ nhiên đối với hắn triển khai mị thuật. Lý Kiến Thành đến gần nàng thì, còn nghe thấy được một luồng như có như không mùi thơm, có điều hắn cũng không để ý, chỉ là nói, cô nương. Có thể có bằng hữu thân thích, tại hạ đồng ý đưa người trở lại. Ta đa tạ vị công tử này. Này kiều diễm mỹ nữ vi túi thấp xuống tần, yểu điệu địa đạo. Lý Kiến Thành trong lòng gọi thẳng lợi hại, cô gái này mỹ thuật thực sự là kinh người, thanh âm kia tô mỹ tận xương, liền hắn đều có chút nắm giữ không được, nếu không là trong lòng duy trì một phần cảnh giác, e sợ hiện tại đã sớm sắc thụ với hồn. Cô nương, vẫn là lên trước ngựa của ta đi. Lý Kiến Thành nói. Cô gái kia đứng dậy, nói rằng, đa tạ công tử giúp đỡ tri ân. Nói, nữ tử đi lên phía trước, liền muốn lên ngựa, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, tựa hồ đau chân, nhẹ nhàng rên, lập tức hướng về Lý Kiến Thành trong lòng đổ tới. Lý Kiến Thành tay mắt lanh lẹ, tay phải hoàn quá nàng như thủy xà giống như vòng eo, nàng vừa vặn bán nghiêng người hôi đến trong lồng ngực của hắn, cũng là ở trong nháy mắt này, cô gái kia hai ngón tay điểm hướng về Lý Kiến Thành trước ngực chỗ yếu. May là Lý Kiến Thành trong lòng âm u, vẫn là ra tay rồi. Ra tay tốc độ quá nhanh, vốn cho là, ít nhất phải thời gian mấy ngày, chậm rãi triển khai, không nghĩ tới trong khoảnh khắc liền ra tay rồi, đánh hắn một trở tay không kịp. May mà, Lý Kiến Thành sớm có cảnh giác, trong chớp mắt, Lý Kiến Thành hơi nhún chân, thân thể không căn cứ về phía sau trở ra, tránh thoát nàng hai cái ngón tay ngọc. Lý Kiến Thành thở dài nói, cô nương, vì sao động thủ với ta? Cô gái kia cười khanh khách nói, nhân ra lần thứ nhất, đương nhiên phải lựa chọn một anh Tuấn, liền lựa chọn ngươi. Lời nói, phong thái hiểu điệu, quyến rũ động lòng người, hấp dẫn nam nhân phạm tội. Ngươi đến cùng là ai? Lý Kiến Thành cau mày nói, khanh khách, ta một mực chờ đợi công tử, hy vọng có thể cùng công tử hoàn hảo một phen. Cô gái kia điệu đà địa cười nói. Lý Kiến Thành nói, cô nương muốn chơi, dễ tìm nhất người khác. Ta tính tình kiêu ngạo. Chỉ cần là ta ngủ quá nữ nhân, không cho phép người khác lại chạm thử, không phải vậy ta sẽ diệt nàng cả nhà, giết đến gà chó không yên, kinh hồn bạt vía. Nói, liền dự định rời đi. Công tử, như ngươi vậy liền muốn đi sao? Ta lẽ nào không một chút nào hấp dẫn công tử sao? Cô gái kia kiều mị địa sang giọng, tựa hồ như liếc mắt đưa tình. Vốn cho là ngươi đáng thương, thật sự cha mẹ chết thảm, bây giờ xem ra ta yên tâm. Lý Kiến Thành nói rằng, công tử cho rằng, ta sẽ làm công tử liền nhẹ như vậy dịch rời đi sao? Cô gái kia thu ba đỏ mắt, trầm tiếng nói, lấy tại hạ võ công, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, các hạ tựa hồ không để lại ta. Lý Kiến Thành khá là tự tin nói, thật sao? Nữ tử cười khanh khách nói, mỹ nhân có hoa, có thể chôn hào cốt, bao nhiêu anh hùng, quá không được mỹ nhân quan. Công tử trước tiên vận công thử xem. Có thể hay không nhắc lên chân khí. Lý Kiến Thành vừa nghe, bận điệu trong bóng tối nội tức vận chuyển, nhưng hiện chân khí tăng dã, không nhắc lên được một tia nội lực, nhất thời kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bật thốt lên, tại sao lại như vậy? Đây là thủ đoạn gì? Công tử thủ đoạn cao siêu, nhưng lại không chịu nổi ta anh hùng túy. Nữ tử dịu dàng nói, ta, Bạch Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi? Cái gì? Ngươi chính là Bạch Thanh Nhi? Lý Kiến Thành tâm trạng kinh hãi, không nghĩ tới gặp phải nhân vật như vậy. Bạch Thanh Nhi tuy rằng dài đến yêu diễm cảm động, là cái vưu vật, nhưng là nàng nhưng là cái lòng dạ độc các nữ nhân, hơn nữa tinh thông trong phòng thuật cùng thải bổ chi đạo. Không nghĩ tới. Lý Kiến Thành biến sắc đạo, trong lòng âm thầm thở dài, tử vong hắn cũng nghĩ tới. Dưới cái nhìn của hắn, phía trên thế giới này, người có thể giết chết hắn quá thiếu, chí ít là mấy ngàn tinh nhuệ cường binh vây giết, hoặc là một ít thiên nhân cường giả vây giết, hoặc là một ít đại tông sư vây giết, hắn mới có thể chết rồi. Chỉ là không có nghĩ đến, không có oanh oanh liệt liệt chết trận, mà là cũng bị thải bổ mà chết, chết ở nữ nhân trên bụng. Nhân sinh cô quạng như tuyết. Lý Kiến Thành chán nản nói, cô nương kia, ít nhất phải nói cho ta, đến cùng là làm sao bên trong chiêu, dù cho là chết rồi, cũng chết được rõ ràng. Vừa nãy cái kia cô hương vị, công tử có thể nhớ tới. Khi đó ta tiêu tốn 3 năm lâu dài, mới luyện chế anh hùng túy, vẹn vẹn có một chút mà thôi, vì tính toán công tử, tiêu hao một nửa. Bạch Thanh Nhi cười nói, dược hiệu ở trong vòng một canh giờ hữu hiệu, công tử nhận mệnh đi. Đại giang sóng lớn đều xông tới, không nghĩ tới dĩ nhiên cắm ở một tiểu trên người cô gái. Lý Kiến Thành cười khổ nói, trên nét mặt có không nói ra được phiền muộn. Ngẫm lại hắn, kiếp trước thân là kiếm ma, tung hoành thiên hạ, có can đảm đánh hoàng đế bạc hai, kiếp trước lại vì là cốc thần thông, liền ngay cả vô địch vạn quy tảng, cũng thua ở trong tay hắn, mà đến đời này, thực lực đến cảnh giới thiên nhân sau, có thể giết chết hắn không đủ 5 người, một khi tử chiến, nhiều là đồng quy vu tận. Chỉ là không có nghĩ đến, ở một cái sông nhỏ câu, bị một tiểu nữ tử tính toán, phải chết ở chỗ này. Cũng là hắn quá bất cẩn, tự nhận là châu lưu lục hư công, có thể khắc chế vạn độc. Năm đó Lương Tư cầm uống xong một chén độc ỉu, như thường là nói cười cười, mà hắn cho rằng không có, có thể hạ độc được hắn. Chỉ là đã quên, đã từng có người phối dưới, kém chút giết chết phía trên thế giới kia cao cấp nhất 2 vị cường giả. Mà Bạch Thanh Nhi bố trí, trình độ cực cao, cũng uy hiếp đến tính mạng của hắn. Suy nghĩ một chút, đến phía trên thế giới này, hắn đem Lý Thế Dân coi như kẻ địch, đem Song Long coi như kẻ địch, đem Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết chờ coi như kẻ địch, nhưng từ chưa đem Bạch Thanh Nhi coi như kẻ địch. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thanh Nhi chỉ là một con run rế, chỉ là một người đi đường giáp người qua đường ất, chỉ là nước tương đảng. Chỉ là, không nghĩ tới, ngày hôm nay lại muốn chết ở run rế trong tay, chết ở nước tương đảng trong tay. Quả nhiên, thế giới này, mặc dù là vai phụ cũng không cho xem thường, không phải vậy vạn kiếp bất phụ. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 43, vui sướng chết đi. Công tử vẫn là nhận mệnh đi, đây là ta lần thứ nhất, công tử sẽ không lỗ. Bạch Thanh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng mà đến, phong thái chập chờn. Ở âm quý phái, thực lực vi tôn, cường giả trí thượng, nếu là không có thực lực, sẽ kết cục thê thảm cực kỳ, gần giống như đan mỹ tiên. Vốn là âm hậu con gái, nhưng gặp phải biên bất phụ trà đạp. Ở âm quý phái, muốn sinh tồn được, liền muốn trả giá thật lớn. Nàng là âm quý phái đệ tử, tư chất không bằng Loan Loan, chỉ có thể là đi nét bút nghiêng, tăng cao thực lực. Tu luyện xá nữ, trên bản chất chính là hy sinh thân thể, bị trở thành dâm phụ. Nay tựa hồ là nàng số mệnh. Chỉ là, nữ tử lần thứ nhất chung quy phải tìm một thoải mái một chút đối tượng. Mà trước mắt Lý Kiến Thành dài đến anh tuấn tiêu sái, lỗi lạc, mà công lực không yếu, thấy hàng là sáng mắt bên dưới, liền bày này cục cám hại hắn, sau đó cùng hắn hoàn hảo một phen, lại dùng thải bổ chi đạo, hút hết công lực của hắn. Đùng đùng. Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy một bóng người xinh đẹp né qua, trên người huyệt đạo bị điểm trúng, lần thứ hai bị quản chế. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là, ẩn mạch lực lượng không bị hạn chế, có thể vận dụng ẩn mạch kiếp lực. Bạch Thanh Nhi nhắc lên Lý Kiến Thành đi tới dưới bóng cây, để hắn dựa vào thân cây, sau đó thân thể mềm mại tựa vào trong lồng ngực của hắn. Bạch Thanh Nhi duỗi tay ngọc xoa xoa hắn lồng ngực, hơi thở như hoa lan nói, công tử, đợi lát nữa ta liền để ngươi nếm thử dục tiên dục tử tư vị, sau đó ở vui sướng ở chết đi. Chỉ thấy nàng cười quyến rũ, chậm rãi mở ra áo của chính mình, lập tức lộ ra da thịt trắng nõn. Ta nói nha đầu, không cần như vậy sốt ruột. Lý Kiến Thành nói rằng, công tử, không nên nghĩ kéo dài thời gian, này không có tác dụng. Bạch Thanh Nhi cười nói, hiển nhiên biết Lý Kiến Thành tâm tư, công tử, nếu không thể phản kháng, liền thật hưởng thụ tốt đi, ngươi bây giờ nói đến cho dù tốt nghe, đối với ta cũng vô dụng, đợi lát nữa để ta cố gắng hầu hạ ngươi một phen, lại tiễn ngươi lên đường. Lý Kiến Thành nói, đáng tiếc, không có chết ở trong tay cường giả, mà là chết ở cô nương trong tay. Chết như thế nào, đều không phải chết, chết ở ta trên người, công tử tất nhiên diễm phúc vô biên. Ở trên giang hồ, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi, muốn còn sống, liền không năng thủ nhuyễn, người trong giang hồ, vốn là thân bất do kỷ, công tử chớ có trách ta. Bạch Thanh Nhi cười nói, thôi, ta chết rồi sẽ chết, chết ở nữ nhân trong lòng cũng coi như là nhận, chỉ là nam nhân có thể bị nữ nhân giết chết, nhưng khó có thể chịu đựng nữ tử kẻ bị căm sừng. Ta thực lực mạnh mẽ, chân khí chất phác, ta sẽ không phản kháng, sẽ chủ động tùy ý cô nương thải bổ. Khi đó cô nương được ta chất phác chân khí, ta mới chuyển cho cô nương thượng hạng công pháp. Khi đó cô nương không thể nói được đệ nhất thiên hạ, cũng có thể xếp hạng thứ 10, liền ngay cả lực sư Tôn Âm Hậu, Loan Loan cũng không bằng ngươi. Khi đó cô nương thực lực mạnh mẽ, cũng không cần bán đi nhan sắc mà sống. Nữ nhân muốn đặt chân ở thế giới, trả lại dựa vào chính mình, muốn chinh phục nữ nhân mà chinh phục thiên hạ, có điều là vọng tưởng mà thôi. Lý Kiến Thành nói rằng, giờ khác này hắn kết cục đã không cách nào phòng ngừa, nhưng là muốn Bạch Thanh Nhi tương lai sinh hoạt, chính là nhíu chặt lông mày. Nam nhân có thể khoan dung nữ tử các loại khuyết điểm, thế nhưng không thể chịu đựng nữ nhân kẻ bị căm sừng. Đây là vấn đề nguyên tắc, vừa nghĩ tới bị Bạch Thanh Nhi cùng nam nhân khác nằm ở trên giường, quyển quyển xoa xoa, phiên vân phúc vũ, Lý Kiến Thành liền khó có thể chịu đựng, chết rồi cũng không an lòng. Bạch Thanh Nhi nhìn phía ánh mắt của hắn rõ ràng có kinh ngạc, nói tiếp, thiên ma, vì thiên hạ công pháp mạnh nhất một trong, thế gian lại có gì loại công pháp có thể so sánh được với? Có, bộ công pháp này tên là Châu Lưu Lục Hư Công, được xưng pháp dùng vạn vật, chiến thần đồ lục không ra, đạo tâm trùng ma không ra, bên trong đất trời ai cùng so tài. Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói bắt đầu giảng giải Châu Lưu Lục Hư Công chỗ cường đại, các loại chỗ thần diệu. Bạch Thanh Nhi ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Lý Kiến Thành trong lòng đau thương, quả nhiên mọi người là có, chỉ cần có, thì có chỗ trống xem chui vào. Bộ công pháp này hạt nhân chỗ, chính là hài hòa chi đạo. Thiên chi đạo, tổn có thừa bù không đủ, người chi đạo, tổn có thừa bù không đủ. Chỉ có hiểu được thiên nhân chuyển hóa chi đạo, mới có thể điều động tám đại chân khí, vận chuyển như thần đề. Lý Kiến Thành nói rằng, nếu là ngươi đem Châu Lưu Lục Hư Công tiểu thành, khi đó Loan Loan không còn là đối thủ của ngươi, nếu là đại thành, khi đó có thể cùng thiên địa người mạnh nhất tranh đấu. Bạch Thanh Nhi trong lòng đại động, không có mới nghĩ đến trên thế giới, dĩ nhiên có như thế thần diệu công pháp, đã vượt qua thiên ma. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, trước mắt nam tử truyền thụ nàng tuyệt thế công pháp, không phải vì cầu nàng tha mạng, mà là vì tăng lên thực lực của nàng, không đang tu luyện xá nữ. Không có nữ tử yêu thích làm dâm phụ, nghị bán đi thân thể, chỉ là vì lợi ích, vì tăng lên võ công, mới tu luyện xá nữ, thải bổ phương pháp, tăng cao thực lực. Nếu là nàng có thể vượt qua Loan Loan, há sẽ như vậy bán đi thân thể, nếu như có thể thành vì thiên hạ cường giả cấp cao nhất, lại sao lại đem thân thể để những người đàn ông kia trả đạp. Người đàn ông này đúng là thú vị, không để ý sinh tử, nhưng quan tâm nữ nhân có hay không cho hắn mang nón xanh. Thế giới của hắn bên trong, không có, nếu ngủ quá nữ nhân, liền không cho phép người khác ngủ. Được lắm ba đạo nam nhân, được lắm nạo khí nam nhân. Ngươi, ta muốn hại chết ngươi, ngươi lại vì ta suy nghĩ. Ta có chút không nỡ giết ngươi. Bạch Thanh Nhi không kìm lòng được bên dưới, ánh mắt có chút mê ly lên, tay ngọc như xoa xoa giống như, vuốt nhẹ Lý Kiến Thành khuôn mặt. Nếu như có thể sớm một chút gặp gỡ ngươi nam nhân như vậy, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, ta hay là muốn giết ngươi. Dứt lời, Bạch Thanh Nhi ở một bên phô hạ nhân màu trắng trường bộ, cánh tay hơi động, màn vải đi vòng một vòng, bao vây lấy người hai người thân hình. Dần dần, Bạch Thanh Nhi rút đi trên người xiêm y, lộ ra một bộ như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể, thêm một phần thì lại phì, thiếu một phần thì lại xấu, linh lung có hứng thú, như dãy núi chập trùng giống như vậy, lúc này nàng vô cùng mịn màng trắng mịn trên da thịt che kín hương hà, hiện ra kiểu diễm cảm động. Lý Kiến Thành cảm giác trong cơ thể có chút khô nóng, cần hàng hàng hỏa, hơn nữa theo cái kia bức xinh đẹp đấy đà thân thể, hừng hực càng thêm tăng vọt. Bạch Thanh Nhi biểu hiện có chút ngượng ngùng, vừa bắt đầu dùng tay bảo vệ cứng chắc mỹ nhũ cùng với hạ thân, chỉ là sau đó khẽ cắn răng, đưa nàng tay rời, này cụ hào không chút thì vết nào ngọc thể lập tức ấn vào mí mắt, no ưỡn lên vú, tinh tế phong eo, thon dài êm dịu cái mông. Công tử, ta đẹp không? Bạch Thanh Nhi ôn nhu hôn môi hắn, ửng đỏ mặt cười đạo, dường như tân hôn thiếu nữ. Lý Kiến Thành khẽ thở một hơi, trong lòng đạo mỹ thì lại mỹ rồi, chỉ tiếc là mỹ nhân xà, có lần này không lần sau. Bạch Thanh Nhi cười, đưa tay rút đi người Lý Kiến Thành trên người xiêm y, đưa tay mở ra Lý Kiến Thành trên người một ít huyệt đạo, có thể để cho hắn tận hứng chút, thỏa thích phát huy, chỉ là muốn phản kháng, thuần túy là tìm ngược đãi. Bạch Thanh Nhi cặp kia nước long lanh mắt hoạnh, quay về Lý Kiến Thành mỹ nhãn liền phi, không an phận địa vặn vẹo thân thể mềm mại, ma sát hắn bộ vị nhạy cảm, chỉ chốc lát, Lý Kiến Thành liền khó có thể nhẫn mại một nắm chắc đôi kia đầy đặn, xoa nắn thưởng thức lên, sau đó hôn nàng môi anh đào, nắm lấy nàng cái lưỡi thơm tho, một phen dây dưa. Nhân sinh chính là như vậy, không cách nào dãy rủa, liền thỏa thích hưởng thụ đi. Tử vong, cũng phải bị chết thoải mái chút. Để ta cố gắng thỏa mãn ngươi. Bạch Thanh Nhi khẽ cắn Lý Kiến Thành vành tai, thấp giọng nói rằng, trên nét mặt mị thái nảy sinh, sóng mắt mê ly, dục Lý Kiến Thành tiến vào thân thể của nàng. Lý Kiến Thành tách ra nàng hai cái trắng như tuyết đùi đẹp, trực tiếp thâm nhập thân thể của nàng, gây nên Bạch Thanh Nhi một trận sung sướng. Lý Kiến Thành ở trên thân thể của nàng nỗ lực, vui vẻ giống như là thủy triều đem Bạch Thanh Nhi nhấn chìm. Đệ hai quyển Bắc Ly Thế Giới chương 44, chân khí màu phấn hồng. Buổi tối, thanh phong từng trận, ánh trăng như nước, chiếu vào trong rừng cây, ở màu trắng duy dưới trướng, một đội nam nữ thỏa thích vui mừng. Bạch Thanh Nhi cái kia bộ ngực đầy đặn chăm chú đặt ở Lý Kiến Thành trên lồng ngực, mỹ nhân mùi thơm cơ thể, phả vào mặt, kích thích Lý Kiến Thành bành trướng, lẫn nhau ma sát, tìm kiếm kích thích, nàng nhắm mắt, lên, cả người lộ ra phong tao thực cốt xinh đẹp phong tình. Trước người tuyệt sắc vưu vật, kích thích Lý Kiến Thành dục hỏa, như núi lửa bạo giống như xì ra, hắn một cái liền ôm lấy Bạch Thanh Nhi, một vươn mình đưa nàng đặt ở dưới thân, không ngừng hôn môi khuôn mặt của nàng, gáy ngọc, bộ ngực hai nhân khẩu thiệt từng dao, tứ chi dây dưa. Ở vui mừng ở, Bạch Thanh Nhi cũng có chút bản thân bị lạc lối, lúc này một trận tan nát cõi lòng đau nhức đưa nàng thức tỉnh, đây là một loại chưa bao giờ có đau đớn. So với luyện công tẩu hỏa nhập ma còn muốn cho người khó chịu. Nhưng cái khó được sau khi chính là đồng bình như tiên cảm giác. Loại cảm giác đó rất đẹp, nhưng theo trên người nam tử động tác, loại kia tan nát cõi lòng địa đau đớn lại từng trận địa truyền đến. Bạch Thanh Nhi thở hổn hển, ở đau đớn bên trong từ từ nhớ tới chính mình chuyện nên làm, nhưng nhìn ôm chính mình như châu hoang như thế va chạm nam nhân, lại né qua một vẻ không đành lòng tâm. Bạch Thanh Nhi nhìn Lý Kiến Thành dục hỏa bộc phát, rơi vào Lý Kiến Thành, cặp kia mắt phượng bên trong né qua một hơi khí lạnh, vận chuyển nổi lên xá nữ, một luồng âm hàn khí tức ở Bạch Thanh Nhi trong cơ thể lưu chuyển, sau đó thông qua giữa hai người giao hợp nơi một chút tiến vào Lý Kiến Thành thân thể. Âm hàn khí tức như sông băng dòng nước lạnh như thế, tiến vào Lý Kiến Thành thân thể trong nháy mắt, liền để hắn run rẩy địa dùng mình một cái, tựa hồ thân thể muốn bị đông cứng giống như vậy, nhưng là một mực tinh thần trên rất là phân chấn. Tựa hồ muốn rơi vào loại kia vui vẻ bên trong, đang điên cuồng ở hủy diệt, ở vui mừng bên trong tử vong. Lý Kiến Thành địa chấn làm dần dần trở nên chậm chạp, va chạm cũng không giống vừa nãy như vậy mạnh mẽ. Bạch Thanh Nhi hoán một cái khí, tâm tư cũng dần dần yên tĩnh, ánh mắt khôi phục trong suốt, nhìn về phía trước mắt cùng chính mình chặt chẽ dung hợp nam tử chỉ có lạnh lẽo, lạnh lùng. Công tử, trước khi chết đều chiếm bổn cô nương thân thể, ngươi nên thấy đủ. Vừa dứt lời, Bạch Thanh Nhi âm lãnh trên mặt có thêm mạt ngượng ngùng, chậm rãi nhắm mắt, chủ động đưa lên đôi môi, khẩu cùng khẩu lại một lần nữa chặt chẽ địa ký kết hợp với nhau. Nhưng lần này kết hợp không còn là vui mừng dây dưa, mà là một phương diện hấp thụ. Hạ thân cùng trên người giao hợp nơi, một luồng to lớn sức hút từ Bạch Thanh Nhi thân thể bạo phát. Lý Kiến Thành chỉ cảm thấy thân thể run lên, nhìn trong lòng nữ nhân, còn có âm lãnh kia ý cười. Đây là một mỹ nữ, đáng tiếc là mỹ nữ xà. Một khi bị quấn lấy người, sẽ bị ăn được không còn sót cả xương. Loại này nữ tử, không có tình ái, chỉ có lợi ích, chỉ có thải bổ. Lý Kiến Thành cảm giác chân khí trong cơ thể lượng lớn trôi qua, dường như tuyệt đề hồng thủy giống như vậy, mà nương theo chân tình trôi qua, là từng trận sung sướng đê mê vui mừng, tựa hồ muốn phi thăng thành tiên giống như vậy, cực lạc đến cực điểm. Lý Kiến muốn phản kháng, nhưng là biết một chút phản kháng khả năng cũng không có, trên thân thể huyệt đạo bị hạn chế, lại là chúng rồi, chân khí lưu chuyển không khoái, tương đương với bị trói trụ con cọp, mặc người sâu xé. Mà Bạch Thanh cũng rất là hưởng thụ, chỉ cảm thấy dường như tắm suối nước nóng giống như vậy, lượng lớn chất phát chân khí tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng hòa vào trong cơ thể, không ngừng lớn mạnh, tu vi võ đạo nhanh chóng tăng lên, chỉ là chốc lát thời gian, nhưng tương đương với 3 năm công lao. Dường như ăn nhâm sâm quả giống như vậy, một chút khoan khoái cuốn sạch lấy Bạch Thanh Nhi thân thể mỗi một tấc da thịt, không cách nào đình chỉ, không cách nào tự kiềm chế. Đây chính là xá nữ, thải bổ chi đạo, quả nhiên tuyệt không thể tả. Hai người duy trì đồng dạng tư thế, cảm xúc nhưng là tuyệt nhiên không giống, một ở thiên đường thỏa thích hưởng thụ, một ở địa ngục gặp kiếp nạn. Lý Kiến Thành chân khí trong cơ thể từng tia một giảm thiểu, nguy cơ bắt đầu mê man ở trên thân thể, tiếp tục như vậy, không chỉ tu vì là sẽ hết mức tiêu hao hết, luôn vì người khác gả y y, càng là sẽ xảy ra mệnh bản nguyên bị hao tổn, hướng đi tử vong. Không nghĩ tới, ta lại muốn chết ở nữ nhân trên bụng, chỉ hy vọng nàng không muốn cho ta kẻ bị cắm sừng. Lý Kiến Thành ai thán nói, không thể không nói, hắn tư tưởng rất kỳ hoa, đến giờ phút này rồi, không để ý sinh tử, ngược lại là nghĩ Bạch Thanh Nhi, có phải là cho hắn mang nón xanh. Thực lực của hắn mạnh mẽ, thể lực kinh mạch quảng đại, lại là mở ra kiếp mạch, có tam đại đan điển, chân khí số lượng là cùng cảnh giới tu sĩ mười mấy lần còn chưa hết. Bây giờ hết mức bị trở thành Bạch Thanh Nhi gả y y, bị thải bổ mà đi. Nghĩ đến, trải qua lần này thải bổ, Bạch Thanh Nhi căn cơ trở nên thâm hậu, trải qua một ít năm tháng, bước vào thiên ma tầng 18 là dễ như ăn cháo. Khi đó, tự nhiên không cần bán đi thân thể, thu được thực lực. Chỉ là, Lý Kiến Thành nghĩ liền vô căn cứ, chính là một người phụ nữ phóng đãng quen rồi, muốn hối cải để làm người mới, tựa hồ có hơi độ khó. Chỉ là giờ khắc này, hắn cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể là thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng vui sướng. Bạch Thanh Nhi mê hoặc chúng sinh trên mặt, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, cái kia huyền chuyển vặn vẹo dáng người như xuân tàm vặn mẹo, hai vú no đủ, lại bị kề sát thân thể ép tới bẹp, đây là một bức tươi đẹp cảnh xuân, để bất luận người nào đều không thể rời đi tầm mắt, chỉ tiếc như vậy chí mạng, mang đến hoảng sợ. Dần dần vui sướng biến mất rồi, cũng không còn cái kia từng kia một vui mừng, có chỉ là độn đao cắt thịt đau đớn. Lý Kiến Thành thống khổ đến bắp thịt bắt đầu co rút lại run rẩy, thời gian lâu một chút nữa sợ là không còn cách xoay chuyển đất trời. Đáng tiếc, ta một đời sở học vô số thần công bí pháp, học không ít, duy nhất thiếu hụt chính là không có học tập thải bổ phương pháp, không có phản chế mỹ nữ thủ đoạn. Ở Bắc Ly thế giới, có không ít thải bổ công pháp, rất nhiều tu sĩ thải bổ lô đỉnh, tăng cao tu vi. Chỉ là hắn chẳng muốn học tập, có chút xem thường, chính là hành đến chính, đi được đoan, loại này tổn nhân thủ đoạn tăng cao thực lực, quá thiếu đạo đức. Hắn một đời sẽ các loại công pháp, tập học vô số, chỉ có chính là sẽ không thải bổ thuật. Đáng tiếc. Lý Kiến Thành tiếc hận nói, quả nhiên là nghệ nhiều không ép thân, thiếu học một thứ, thời khắc mấu chốt liền dễ dàng gặp sự cố. Trong cơn kinh hoàng, Lý Kiến Thành cảm thấy chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết, thải không thể thải, tiếp tục nữa, chính là nghiền ép sinh mệnh, hướng đi tử vong. Mà Bạch Thanh Nhi không có dừng lại dự định, tiếp tục thải bổ, chính như cùng trước nói tới như vậy, sẽ không lưu tính mạng hắn. Thôi, chết rồi, sẽ chết đi. Lý Kiến Thành an ủi chính mình, lần này chết rồi, sẽ không chân chính tử vong, chỉ là đại diện cho một lần luân hồi thất bại mà thôi. Ở Bắc Ly thế giới, hắn được luân hồi bản, được sự giúp đỡ của luân hồi bản, có thể mang một tia hồn phách vùi đầu vào luân hồi bản bên trong, chuyển thế đến chư thiên vạn giới bên trong một thế giới, chuyển thế sống lại. Luân hồi có nguy hiểm, luân hồi không chỉ là sẽ luyện công thăng cấp, cũng sẽ là thất bại. Lần này, luân hồi thất bại, chết đi vẹn vẹn là Lý Kiến Thành, mà ở Bắc Ly thế giới bản tôn Sở Vân, vẹn vẹn là tổn thất một tia linh hồn mà thôi. Đang muốn đèn cạn dầu, hoàn toàn bị thải bổ mà khi chết, Sở Vân trong cơ thể một tia yếu ớt chân khí, đồng nhiên thiểm hiện ra, ở trong kinh mạch trở nên sống động. Này tia chân khí rất là yếu ớt, hầu như là dường như một sợi tơ tuyến, không cẩn thận quan sát bên trong thân thể, căn bản không phát hiện được, Lý Kiến Thành cũng hầu như lơ là này một tia chân khí tồn tại. Chỉ vì, này tia chân khí quá vì là nhỏ bé, nhỏ yếu dường như con kiến, không có lực công kích, không có sức phòng ngự, vô bổ tới cực điểm. Nếu không là chân khí trong cơ thể, cơ hồ bị chà làm, này một tia chân khí hầu như hiển hiện không ra. Mà này một tia chân khí, mang theo màu phấn hồng khí tức, ở trong kinh mạch gây xích mích, sinh động. Sau đó bị Bạch Thanh Nhi hút vào trong cơ thể, vận chuyển xà nữ, muốn luyện hóa này một tia chân khí, chỉ là này một tia chân khí không có bị luyện hóa, mà là như ngọn lửa tiến vào nồi chảo giống như vậy, lập tức Bạch Thanh Nhi chân khí trong cơ thể động loạn cả lên. Tại sao lại như vậy? Bạch Thanh Nhi né qua một tia kinh hoàng, lập tức vận chuyển lên xà nữ, muốn luyện hóa cái kia một tia chân khí. Xà nữ, làm vô thượng thải bổ tuyệt học, có thể luyện hóa tất cả dị chủng chân khí, chuyển hóa thành thiên ma chân khí, không có gì bất lợi. Chỉ là tùy theo luyện hóa, cái kia một tia chân khí màu phấn hồng, không có bị luyện hóa, ngược lại là không ngừng nuốt chửng thiên ma chân khí, không ngừng lớn mạnh. Nếu nói là, vừa vẹn vẹn là một tia chân khí màu phấn hồng, nhưng là mấy hơi thở sau khi, nhưng là lớn mạnh mười mấy lần có thừa. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 45, xá nữ đại pháp VS âm dương ma đỉnh quyết. Theo cái kia một tia chân khí màu phấn hồng mở rộng, nguyên bản sát ý kéo dài, thỏa thích thải bổ Bạch Thanh Nhi, sắc mặt tưởng hồng lên, trên người da thịt béo mập lên, trong lòng tăng vọt lên, nguyên bản bình tĩnh như tinh không tâm cảnh, tùy theo vỡ tan, các loại tạp niệm từ sinh. Xá nữ, là âm quý phái tuyệt học cùng diệt tình tông tuyệt học dung hợp tìm hiểu, ở trên giường cùng nam tử thỏa thích vui mừng, thỏa thích thải bổ thì, muốn khắc chế tâm linh kích động, giết chết các loại, tâm như rừng thủy, mới có thể thỏa thích thải bổ. Nữ tử vô tình không muốn, mới có thể điều động xá nữ, điều động thải bổ thuật. Nếu là động dục vọng, tâm linh lưu lại cái hở, rơi vào tiểu thừa, nếu là động tình ý, thì lại sẽ phản phệ, công lực bị hao tổn. Mà thời khắc này, theo cái kia phấn hồng chân khí mở rộng, Bạch Thanh Nhi nguyên bản tâm như chỉ thủy, vô tình không muốn, thỏa thích thải bổ tâm cảnh phá vỡ, dần dần lõm vào tình yêu nam nữ bên trong, trong lòng dường như thủy triều lan tràn, trong lòng tình ý dường như thủy triều giống như vậy, từng cơn sóng liên tiếp. Không được, ta tại sao lại như vậy? Tâm loạn. Theo Bạch Thanh Nhi tâm loạn, nguyên bản thải bổ mà đến chân khí, cũng là tùy theo náo loạn lên. Thải bổ chi đạo, bản thân liền là mạnh mẽ cướp đoạt. Cướp đoạt không thứ thuộc về chính mình, sẽ tồn tại không hài hòa chỗ, dường như điều động ngựa hoang, khó có thể như thường. Chỉ có trải qua một quãng thời gian, luyện hóa, tinh luyện, mới có thể biến thành sức mạnh của bản thân. Chỉ là vừa thải bổ mà đến, miễn cưỡng khống chế lại, không đến mức trôi qua quá to lớn, mà bây giờ lòng vừa loạn, lập tức lại cũng khó có thể khống chế chân khí, không khỏi hướng ra phía ngoài tràn ra, chạy ngược hướng về phía Lý Kiến Thành. Tại sao lại như vậy? Lý Kiến Thành kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Đây là âm dương ma đỉnh quyết hình thành chân khí. Trong lúc giật mình, một luồng u ám ký ức từ đầu góc ở hiện lên. Có chút ký ức, Lý Kiến Thành không suy nghĩ một chút lên, liền chôn sâu ký ức nơi sâu xa, bình thường căn bản sẽ không nghĩ đến. Bây giờ, tùy theo biến cố xuất hiện, này cố ký ức lần thứ hai tái hiện ra, dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống như vậy, là như vậy quen thuộc, lại là như vậy xa lạ. Âm dương ma đỉnh quyết là Bắc Ly Tiên Đế lưu, hắn cũng là trong lúc vô tình được. Mà thời khắc này, Lý Kiến Thành ý nghĩ chuyển động, liên quan với âm dương ma đỉnh quyết ký ức, dường như điện ảnh bình thường trùng hiện ra. Âm dương ma đỉnh quyết là Bắc Ly Tiên Đế lưu. Ở tiên đế, là chúng tiên tri đế vương, đứng tiên nhân đỉnh cao, ngự trị ở tất cả, vượt qua với tất cả, trấn áp ngàn tỷ thời không, ngàn năm bất hủ, vạn năm khó diệt, hắn lưu công pháp lại là cỡ nào tuyệt vời, rất xa vượt qua thế tục công pháp. Âm dương ma đỉnh quyết là một loại song tu công pháp, chú ý tình yêu nam nữ, chân khí hợp nhất, tình ý hợp nhất, tâm thần hợp nhất, do đó cảm ngộ đến thiên địa âm dương đại đạo, đạt đến vô thượng cực lạc cảnh giới. Chỉ là song tu công pháp, đến thải bổ công pháp, cũng vẹn vẹn là cách xa một bước. Rất nhiều thải bổ công pháp, bắt đầu từ song tu công pháp đang lột xác mà ra. Mà Bạch Thanh Nhi xá nữ, không ngừng vận chuyển công pháp, thỏa thích thải bổ, uy hiếp đến Lý Kiến Thành sinh mệnh, cái kia tiềm ẩn đi âm dương ma đỉnh chân khí buộc phát ra, một lần đột kích ngược mà đi, xung kích hướng về phía xá nữ, muốn phân cao thấp. Song tu chi đạo, là đạo âm dương, là thiên địa đại đạo một trong, mà thải bổ chi đạo, nhưng là tổn người lợi đã chi đạo, là thiên địa tà đạo một trong. Bạch Thanh Nhi có thể lợi dụng xá nữ, thỏa thích thải bổ, mà Lý Kiến Thành cũng có thể phản chế, mà then chốt ở chỗ ai nằm ở vị trí chủ đạo, ai chủ động chân khí vận chuyển. Sinh cơ đang ở trước mắt, chỉ có nắm lấy trước mắt một chút hy vọng sống, mới có thể sống. Lý Kiến Thành vận chuyển nổi lên âm dương ma đỉnh quyết, khống chế chân khí trong cơ thể hướng đi, lập tức lượng lớn chân khí, chạy ngược về trong cơ thể, nguyên bản quặng hữu kinh mạch, dường như cửu hạn gặp cam lâm, sinh cơ tái hiện. Thoải mái nha! Tại sao lại như vậy? Bạch Thanh Nhi bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, vận chuyển lên xá nữ phản kích mà đi, chỉ là nguyên bản không ai địch nổi, liền ngay cả đại tông sư cũng phải bị quản chế, mà giờ khắc này ở cái kia chân khí màu phấn hồng trước mặt, một điểm sức phản kháng cũng không có, dường như con chuột gặp phải mèo con giống như vậy, ngoại trừ run rẩy, sợ hãi, chính là khắp nơi thoái nhượng. Nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm, Bạch Thanh Nhi muốn cùng Lý Kiến Thành tách ra, nhưng phát hiện thân thể bị ngăn chặn, khó có thể nhúc nhích một tia. Người thả ra. Thả ra ta. Thất kinh Bạch Thanh Nhi liều mạng mà dãy rủa, muốn tránh thoát này gông xiềng bình thường cánh tay. A. Bạch Thanh Nhi nhu mị địa âm thanh, trong thanh âm tràn đầy động tình, âm thanh đến từ đáy lòng, hoàn toàn không bị khống chế. Ý thức được tình huống không đúng, bắt đầu đem chân khí vận chuyển đến cực hạn. Nhưng là dùng hết toàn lực, đối phương nhưng còn bất động như núi. Đùng. Yên tĩnh chút. Lý Kiến Thành nhẹ nhàng một cái tát, vô vào Bạch Thanh Nhi cái mông, trong nháy mắt thân thể run lên, một luồng kỳ diệu cảm giác tiến vào trong lòng, cướp đi Bạch Thanh Nhi hết thể khí lực. A. Yểu điệu địa rên lên một tiếng sau, Bạch Thanh Nhi phát hiện mình cũng lại không nhấc lên được khí lực, chỉ cảm thấy trong cơ thể dị vật động tác, còn có lượng lớn chân khí đang trôi qua. Không, ta không chịu thua. Bản năng điều động, Bạch Thanh Nhi bắt đầu vặn vẹo vòng eo, bày ra tự thân mỹ lệ, theo động tác càng lúc càng lớn, nóng bỏng địa vóc người yêu diễm cảm động, tự một cái linh xà đang ngọ nguệ ở, lần thứ hai thể hiện ra kinh người mỹ thuật, dường như một đóa nở rộ anh túc, tỏa ra tội ác mà mê người mỹ lệ. Lý Kiến Thành cảm giác miệng khô lưỡi khô, trong lòng đại động, bắt đầu thưởng thức loại này mỹ lệ, tinh tế chạm đến, lại tinh tế cảm thụ. Bạch Thanh Nhi không có dừng lại động tác, trái lại động tác càng thêm làm tức giận, dường như một con ma quỷ ở thiên đường vẻ đẹp, trên thực tế nhưng là dẫn tới địa ngục. Lý Kiến Thành bắt đầu lạc lối, hắn không phải thánh nhân, trái lại là một nhiệt huyết nam tử, đang cùng mỹ nữ vui mừng bên trong, đại động. Này trên thực tế, cũng là âm dương ma đỉnh quyết bí quyết vị trí, chỉ có động tình, mới có thể động lòng, chỉ có động lòng mới có thể cảm ngộ âm dương biến hóa, đại đạo huyền bí. Song tu công pháp, chú ý động tình muốn động, như ngọn lửa hừng hực giống như hừng hực, mà thải bổ công pháp, chú ý vô tình không muốn, như hàn băng giống như ấm lãnh. Tựa hồ sáng tạo âm dương ma đỉnh quyết Bắc Ly tiên đế, chính là tính tình bên trong người, không vong tình, không chém muốn, tiêu giao tự tại, duy trì sinh mệnh sung sướng. Bạch Thanh Nhi lần thứ hai vận chuyển lên xá nữ, lượng lớn chân khí lần thứ hai bị hút tới trong cơ thể, tự nhiên trong lòng nàng vui mừng, hừ hừ, vẫn là ta đạo. Chỉ là vừa vui mừng, liền cảm thấy theo chân khí lưu chuyển, thân thể có chút biến hóa, trở nên càng thêm khô nóng khó nhịn, trở nên càng thêm muốn tìm bất mãn. Ta đây là làm sao? Tựa hồ chúng rồi mị thuật. Bạch Thanh Nhi vẻ mặt cứng đờ, trong lòng sinh ra một loại hoảng sợ. Bình thường nói tới mị thuật, nhiều là nữ tử triển khai tuyệt học, dùng để điên đảo chúng sinh, mê hoặc thế gian nam tử, có thể cũng có chút nam tử, sáng tạo mị thuật, kinh thiên động địa, để vô số tiên tử thần phục, vô số ma nữ yêu nữ muốn ngừng mà không được, là nữ tử khắc tinh. Đột nhiên, một trận động tình, Bạch Thanh Nhi hận không thể đem chính mình mềm mại thân thể đều tan vào thân thể của nam nhân. Đỉnh mây vui sướng làm đến là như vậy đột nhiên, không có cho Bạch Thanh Nhi một chút chuẩn bị thời gian. Loại này vui sướng, làm cho nàng vô cùng thoải mái, có thể lại là sợ hãi đến cực điểm, dần dần có chút mất đi tự mình, mê muội trong đó, từ đây không cách nào tự kiềm chế. Sâu xa thăm thẳm hãm sâu trong đó, rõ ràng biết tất cả biến hóa, nhưng dù là khó có thể tự kiềm chế tiến vào. Hoảng hốt trong lúc đó, Bạch Thanh Nhi cảm giác nàng thất bại, xá nữ thất bại. Ở xá nữ cùng âm dương ma đỉnh quyết trong quyết đấu, xá nữ hoàn toàn thất bại. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 46, làm tiểu thiếp của ta. Đây là nàng lần thứ nhất triển khai xá nữ, chỉ là lần thứ nhất chính là lấy hoàn toàn thất bại mà kết cuộc. Bạch Thanh Nhi thê thảm nở nụ cười, nàng nghĩ hại Lý Kiến Thành, bây giờ hắn thoát khỏi cảnh khốn khó, nhất định sẽ tức giận mà giết mình, không khỏi hoàn toàn từ bỏ phản kháng, nói, tất cả những thứ này đều là thiên ý. Chỉ là không cần thiết chốc lát, Bạch Thanh Nhi kinh ngạc phát hiện, chân khí lại trở về, hơn nữa so với trước vì là tinh khiết, nàng không thể tin tưởng mà nhìn Lý Kiến Thành, trong con ngươi xinh đẹp vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Chỉ là tất cả, đều là lấy hắn làm chủ, hắn khống chế hai người chân khí lưu chuyển. Lý Kiến Thành hơi suy nghĩ, bắt đầu biến hóa phương thức, mà nàng căn bản là không có cách khống chế, thân thể dãy rua, càng tốt hơn tự mời, rất nhanh sẽ vùi đầu vào này tình yêu nam nữ bên trong đi tới. Mềm nhẹ nguyệt quang tung xuống, rơi vào Bạch Thanh Nhi trên người. Đóng chặt mí mắt bắt đầu nhẹ nhàng run run, mở mắt ra trước, thử nghiệm đứng dậy, nhưng toàn thân cùng tán giá nhất dạng, không nhấc lên được nửa điểm khí lực, đặc biệt là hạ thân giữa hai chân, phảng phất đang bị hỏa thiêu. Giờ khắc này, nàng nằm ở Lý Kiến Thành trong lòng, có chút bất đắc dĩ, có chút mờ mịt, giờ khắc này nàng không thừa nhận cũng không được, bất luận từ tâm lý vẫn là sinh lý đều vô cùng thỏa mãn. Không biết qua bao lâu, Bạch Thanh Nhi khôi phục một chút khí lực, tham thảm thở dài nói, tại sao? Tại sao ngay cả ta mỹ thuật cũng đối phó không được ngươi? Lý Kiến Thành nghe trên người nàng mùi thơm ngát, cười nói, bởi vì ta là ngươi tâm ma, ngươi muốn dùng mỹ công đối phó ta, nhưng là đem chính mình ném vào rồi. Thính sai. Bạch Thanh Nhi trong lòng tham thảm thở dài. Lần này, nàng thua, thua rất là thê thảm. Lần này triển khai mỹ thuật, không chỉ có chưa thành công, ngược lại là chịu đến phản vệ, đáy lòng đã triệt để in dấu xuống dung mạo của người đàn ông này, còn có khí tức, hắn tất cả các loại, trong lòng cũng lại không tha cho người khác. Ninh ăn một miếng tiên lê, không ăn nát lê một không. Làm thưởng thức cực phẩm mùi của đàn ông sau khi đó lại nhìn nam nhân khác, một điểm mùi vị cũng không có. Nếu là cùng bọn họ lên giường hoàn hảo, chỉ cảm thấy buồn nôn, khó có thể chịu đựng. Năm đó, Sư Tôn cùng Thạch Chi Hiên hoàn hảo sau khi, trong ánh mắt cũng lại không tha cho người khác, ái mộ Sư Tôn Lô Diệu Tử bị hắn đả thương, bá đạo Nhạc Sơn chỉ là ở chung một quãng thời gian, liền ở riêng hai địa. Yêu sâu hận chi thiết, yêu sâu sắc bao nhiêu, sự thù hận liền lớn bấy nhiêu, Sư Tôn không ngừng truy sát Thạch Chi Hiên, làm sao không phải là yêu thương biểu hiện. Lý Kiến Thành cúi đầu, ở nàng gáy ngọc dâng hương một cái, gáy ngọc cũng là có mẫn cảm mang. Điều này làm cho nguyên bản liền thân thể mềm mại mềm yếu Bạch Thanh Nhi, không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy một hồi, nhẹ nhàng một tiếng. Lý Kiến Thành nhìn nàng nước mắt như mưa giáng dấp, ta thấy mà yêu, trong lòng nhu tình vô hạn, vô cùng dịu dàng địa ôm lấy nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực, dùng tay khẽ vớt nàng phân bối, khẩu dán vào nàng ngọc nhĩ, nói, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là bé ngoan làm tiểu thiếp của ta đi. Bạch Thanh Nhi mở miệng phản bác, nằm mơ đi. Chỉ là... Rất nhanh lần thứ hai nên đón bao tác bình thường tập kích, Bạch Thanh Nhi ý chí lần thứ hai trở nên bắt đầu mơ hồ, đại động, rơi vào triền miên tình ái bên trong. Quá một lúc lâu, Bạch Thanh Nhi đã khôi phục như cũ, nàng rời đi Lý Kiến Thành ôm ấp, tuy rằng trong lòng nổi lên một tia không muốn, nhưng rất nhanh sẽ bị nàng khống chế lại. Nàng rất mau đem xiêm y quần dài mặc, thuận tiện quay về ao nước trong suốt, sắp xếp một hồi nhưng mang theo một tia bệnh thấp tú. Mới vừa chịu đựng quá mưa móc thoải mái nàng, hiện ra xinh đẹp cảm động, da thịt trắng như tuyết còn lưu lại một tia đỏ ửng nhàn nhạt, mê người mùi thơm cơ thể, từng trận truyền đến Lý Kiến Thành tủng tủng mũi, hít một hơi thật sâu, không khỏi có chút say sưa. Tiểu nha đầu, bé ngoan làm tiểu thiếp của ta đi. Lý Kiến Thành vẫn cười, nói rằng. Bạch Thanh Nhi hừ lạnh nói, nằm mơ đi. Ngươi nói đúng, hết thảy đều là nằm mơ. Lý Kiến Thành cười. Chỉ là con mắt trở nên sắc bén lên, dường như lợi kiếm giống như vậy, trực tiếp chỉ về lòng người để yếu đuối, trong thanh âm vẫn mang theo ý cười, chỉ là lạc ở trong mắt Bạch Thanh Nhi, nhưng là lạnh giá cực kỳ. Khả năng, bây giờ phát sinh tất cả, chỉ là ảo cảnh, chỉ là ta trong ngộng hư cấu thế giới, mỗi đóa hoa là một thế giới, một sa một bồ đề, nhất ngộng một tình duyên. Có thể tử vong, siêu thoát mà đi, mới sẽ mộng tỉnh. Lý Kiến Thành nhìn thế giới này, tâm thần có chút hoảng hốt, không nhận rõ chân thực giả tạo. Ngươi nếu là nguyện ý, ta hiện tại liền giết ngươi, khiến cái này mộng cảnh phá nát, triệt để tỉnh lại. Nói không chắc, thế giới chân thực bên trong, ngươi là một vị tiên vương, thậm chí là tiên đế. Lý Kiến Thành cười, chỉ là nụ cười này, rơi vào Bạch Thanh Nhi con mắt ở, nhưng là trong lòng phát lạnh. Uy hiếp tâm ý, rất là lỏa. Mặc dù là ngắn ngủi ở chung. Vẹn vẹn là một buổi chi hoan, có thể Bạch Thanh Nhi vẫn là nhận ra được Lý Kiến Thành tính điểm. Lạnh lùng, quái gở, ít lời, kiêu ngạo. Có thể không để ý nàng vừa nay ám hại, nhưng lại khó có thể khoan dung nữ nhân cho hắn mang nón xanh. Bạch Thanh Nhi trong lòng hoảng sợ, không khỏi nói, ta là Âm Quý Phái ghế phụ đệ tử, ngươi nếu là đem ta thu làm tiểu thiếp, Âm Quý Phái sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha! Lý Kiến Thành ha ha bắt đầu cười lớn, cười chảy ra nước mắt, cuối cùng ngừng cười dung đạo, Âm Quý Phái thì lại làm sao? Năm đó ma môn là cường đại cỡ nào, ở các đời tà đế xuất lĩnh dưới, đạo môn Phật môn liên thủ mới có thể thở dốc một, hai. Nhưng là bây giờ thay đổi Âm Hậu cái kia vẻ thần kinh nữ nhân, ma môn danh tiếng càng ngày càng nát, danh tiếng đều nát phố lớn, gần giống như vậy, thế nhân nhắc lên ma môn, chỉ là muốn đến rất hôi thối, rất nát. Ma môn, suy sụp từ Âm Hậu bắt đầu. Không phải, sư tôn vì ma môn cẩn trọng, chỉ là từ hàng tĩnh trai quá vì là giả dối, ta Âm Quý Phái mới thua. Bạch Thanh Nhi phản bác, ở những vấn đề khác trên, mặc dù là thoái nhượng một ít cũng không thể gọi là, ma môn bản thân sẽ không có trinh tiết hai chữ, chỉ là việc quan hệ khẩn yếu, không cho nhượng bộ. Lý Kiến Thành cười lạnh nói, ma môn tám mạch, một so với một thua kém, long xà hôn tạp, tam giáo cửu lưu vô số, tinh tế đến một dưới, không có một người tốt. Mà Âm Quý Phái tranh cướp thiên hạ thì, ngoại trừ triển khai mỹ nhân kế cùng gây xích mích ly gián ở ngoài, đang không có cao minh thủ đoạn, đều là nghị khống chế một con rối hoàng đế, do đó khống chế thiên hạ, nhưng đã quên trung hạ tầng sánh vai tầng càng quan trọng. Không có thâm hậu tầng dưới chốt căn cơ, chỉ là khống chế một con rối, như vậy giang sơn, mưa gió phiêu linh, sớm chiều có thể diện. Ngươi dám thu ta vì là tiểu thiếp, ta ma môn tám đại cao thủ tập kích tới, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Thanh Nhi uy hiếp nói, ma môn tám đại cao thủ, ta rất sợ nha. Lý Kiến Thành ngoài miệng nói, có thể trên nét mặt nhưng không có một chút sợ hãi, Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, tình ái gút mắc, nội đấu không ngừng, xếp hạng thứ ba ma xuất Triệu Đức Nôn, tập trung vào đột quyết vì là quân sư, xem như là làm hán gian, xếp hạng đệ tứ thiên quân tịch hướng tiểu nhân một. An Long, Vinh Phượng Tường, Tả Du Tiên mấy người, tranh đấu lẫn nhau, chém giết đến không còn biết trời đâu đất đâu. Toàn bộ ma môn một bàn tỏa ra, sức chiến đấu nhược đến cực hạn. Bọn họ liên thủ đối địch, hầu như không thể. Huống hồ mặc dù là liên thủ thì lại làm sao, ta lấy sức một người, chống lại ma môn tám đại cao thủ, có 10 phần phần thắng, toàn thân trở ra, có 8 tầng phần thắng, đẩy lùi tám đại cao thủ vây công, có 5 tầng cơ hội, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nam mơ đi. Nếu là ta ma môn tám đại cao thủ vây công, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Thanh Nhi chào phúng nói. Lý Kiến Thành không có biện giải. Chỉ là đến, ma môn tám đại cao thủ vây công, không đủ sợ hãi. Mà ngươi ngược lại là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, tính toán ta, kém chút ngã xuống, không đơn giản nha. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 47, Lý Thế Dân biến hóa. Vừa đến thức tỉnh ký ức thì, Lý Kiến Thành 28 tuổi, chiến ngũ cha, nhưng là theo thức tỉnh ký ức sau khi, thực lực tăng cường nhanh chóng, vẹn vẹn là thời gian mấy tháng, liền đạt đến trình độ kinh người. Lúc này, đã có tư cách vấn đỉnh đại tông sư, thành vì thiên hạ hiếm có cao thủ. Thực lực nhanh chóng tăng lên, mang đến chính là tự tin tăng lên, dần dần có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Kết quả, bị Bạch Thanh Nhi nhốt lại, bị xá nữ thải bổ, nếu không là Bạch Thanh Nhi nhất thời không có phòng bị, nếu không là âm dương ma đỉnh quyết, quá mức châu bò, hắn hiện tại đã sớm chết kiểu kiểu. Hồi tưởng cái kia tất cả, Lý Kiến Thành liền trong lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy vận may tăng mạnh. Dĩ nhiên không có chết. Điều này làm cho hắn biết được, coi thường người trong thiên hạ, là muốn ăn thiệt thòi. Dù cho là vai phụ, diễn viên quần chúng, đều không đơn giản, một cái sơ sẩy chính là đột kích ngược nhân vật chính ngỏm củ tỏi, diễn viên quần chúng biến nhân vật chính. Nguyên bản, nghĩ một chiêu đem Bạch Thanh Nhi chém giết, chỉ là muốn hay là thôi đi. Thương hương tiếc ngọc là một điểm, chỉ là muốn nàng giá trị lợi dụng, quyết định lưu lại nàng. Thiếp thân phục rồi. Một phen cưỡng bức bên dưới, Bạch Thanh Nhi khuất phục. Mặc kệ là khẩu phục tâm không phục, vẫn có cái khác dự định, Lý Kiến Thành đều không để ý không muốn lại được. Làm một người không có thì, không bị ngoại vật, không có ai làm sao đạt được, chỉ có trên tiêu diệt hắn, mà Bạch Thanh Nhi có quá nhiều, nghị đánh bại Loan Loan, nghị trở thành Âm Quý Phái trưởng môn, liền thật khống chế. 6. Rốt cục trở về. Một đường lên phía bắc, rốt cục trở lại Quá Nguyên, Lý Kiến Thành cảm khái vạn ngàn. Nay vừa đi, chính là 7 tháng, nhưng là hồi tưởng một đường trải qua, đầu tiên là thu được Trường Sinh Quyết, đáng tiếc khó có thể tu luyện, gặp phải Đông Minh Phái, ác chiến Dương Hương Ngạn, ác chiến Ngoại Cương, lại là phi ngựa bãi chăn nuôi luận đạo. Một đường ác chiến, một đường chém giết, mơ hồ có chút phát lui, trở lại Quá Nguyên, mới cảm thấy thoải mái. Phu quân, ngươi trở về. Thê tử Trịnh Quan Âm vui vẻ nói, chỉ là nhìn một bên Bạch Thanh Nhi, sắc mặt đột nhiên biến sắc, nhưng là chỉ chốc lát sau, khôi phục xem bình tĩnh nói, vị tỷ tỷ này là ai? Khắc khắc. Lý Kiến Thành lúng túng ho khan một tiếng, ở thê tử trước mặt giới thiệu tiểu thiếp, nói thế nào đều là lúng túng. Mặc dù nói, ở thời đại này, tam thê tứ thiếp là bình thường sự kiện, chỉ là chuyện đến nước này, vẫn là lúng túng không thôi, chỉ là những này không thể ẩn giấu. Không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật, đây là ta trên đường thu tiểu thiếp, tên là Bạch Thanh Nhi. Thanh Nhi, bái kiến tỷ tỷ. Bạch Thanh Nhi ngoan ngoãn nói rằng, chỉ là nhưng trong lòng là mỗi cái ý nghĩ chuyển động. Thời đại này, thiếp thất là không có nhân quyền, địa vị thấp, được chính thê áp chế, có điều này không làm khó được nàng. Âm quý phái tuyệt học, không phải thiên ma, không phải xà nữ, mà là cung đấu thuật. Muội muội miễn lễ. Trịnh Quan Âm trong lòng rời sông lấp biển, các loại ý nghĩ lấp lóe. Ngược lại không là trách cứ Lý Kiến Thành cưới vợ bé, thân là nam tử nếu là không trêu hoa ghẹo nguyệt, ngược lại là không bình thường, chỉ là kỳ quái trước mắt tiểu thiếp thân phận. Người ngoài không nhìn ra nguyên cớ, nàng nhưng biết rõ vị này chính là Âm Quy phái ghế phụ đệ tử, mà giờ khắc này dĩ nhiên trở thành phu quân tiểu thiếp, không biết là mỹ nhân kế, vẫn có cái khác tính toán. Muội muội, cái này trước tiên đưa cho ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Hai người rất nhanh thân thiện lên, dường như hồi lâu không gặp tỷ muội giống như vậy, nói, dĩ nhiên đem Lý Kiến Thành lạnh nhạt ở một bên. Hết thảy trước mắt, tựa hồ là thê thiếp hài hòa cảnh tượng, tựa hồ muốn hạnh phúc cực kỳ. Chỉ là muốn cung đấu thuật, Lý Kiến Thành khẽ cau mày, nơi có người thì có giang hồ, thê thiếp trong lúc đó cũng đến xem như là một giang hồ nhỏ, mà các nữ nhân trong lúc rảnh rỗi, không cung đấu tựa hồ vô sự có thể làm. Chỉ có cung đấu không ngừng, chiến đấu không thôi, tựa hồ mới phù hợp sinh mệnh quy luật. Chỉ cần không có đấu ra hỏa, xúc phạm điểm mấu chốt, hắn không thèm để ý. Nam nhân chính trị, nữ nhân tốt nhất không muốn nhúng tay, nữ nhân chính trị, nam nhân tốt nhất cũng không muốn nhúng tay. Nói, Lý Kiến Thành xoay người rời đi. 6. Lần thứ 2 nhìn thấy Lý Huyên thì, Lý Huyên vẻ mặt tựa hồ trở nên càng thêm tiểu tụy lên, ánh mắt ở lóe u buồn. Tạo phản không dễ dàng, vì tạo phản tiêu hao quá nhiều tinh lực, nói là tâm lực quá mệt mỏi cũng không quá đáng. Phụ thân, tất cả mạnh khỏe. Lý Kiến Thành đạo, bắt đầu tỉ mỉ nói một đường quá trình, một ít then chốt sự kiện trên trọng điểm miêu tả, mà ở một ít bí ẩn sự tình trên, nhưng là chợt lóe lên. Lý Kiến Thành gật gật đầu nói, bây giờ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ có thể khởi binh. Phụ thân, cái kia từ hàng tinh trai thái độ đây. Lý Kiến Thành hỏi. Ừ, mơ hồ không rõ. Nếu là ta Lý gia đánh hạ quan bên trong, tất cả dễ bàn, nếu là thất bại, tất cả hưu rồi. Lý Huyên cười lạnh nói, ngược lại là không bằng Âm Quỷ phái thoải mái. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Lý Kiến Thành nói rằng, từ hàng tinh trai cũng được, ma môn cũng được, đều muốn nắm giữ xã tắc thần khí, đều là đế vương kẻ địch. Hiện nay thiên hạ đại loạn, bọn họ vừa vận nhân cơ hội làm loạn. Vơ vét chính trị tư bản, nhưng nếu là thiên hạ thái bình, khi đó tất nhiên chèn ép, hủy diệt. Chỉ là, có vài thứ, đã nhiễm phải, muốn ở loại bỏ liền khó khăn. Lý Huyên xa xôi thở dài nói, thế dân cùng từ hàng tĩnh trai đi được quá gần rồi, bất lợi cho giám thường biết, bất lợi cho xã tắc. Lý Kiến Thành hết hầu nhúc nhích một chút, muốn nói điều gì, nhưng nhìn xuống, không có mở miệng. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Một người thiếu niên chính đến gần, chính là nhị đệ Lý Thế Dân. Lúc này Lý Thế Dân, càng thêm anh tuấn tiêu sái, ngôn ngữ khí độ càng xuất chúng, chỉ là không biết làm sao, Lý Kiến Thành ở trên người hắn, cảm nhận được cảm giác thoải mái. Tựa hồ trước mắt Lý Thế Dân, xin thề hắn nhị đệ, chỉ là phát sinh ra biến hóa. Thiên tử vọng khí thuật, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Lý Kiến Thành tâm tư hơi động, sử dụng tới thiên tử vọng khí thuật, tám đại nhận biết vận chuyển ra. Thiên tâm lòng người đều ở khống chế, dường như thủy kính giống như vậy, có thể chiếu rọi vạn vật. Lúc này, Lý Thế Vai hùng ánh phát, quang minh lẫm liệt, trong tròng mắt thần quang ẩn hiện, nhìn thẳng lòng người, một luồng vô hình chính khí phả vào mặt, khiến người ta quả thực muốn lập tức quỳ xuống cúng bái ở dưới chân của hắn, đồng ý thể chết theo hắn khoảng chừng, trái phải. Một luồng hạo nhiên sức mạnh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, ẩn mà không phát, ngủ đông lên, dường như ngủ đông trùng xà giống như vậy, nếu không là thiên tử vọng khí thuật, chuyên môn giỏi về thấy rõ kẽ hở, vọng thiên địa nhân tam tài khí, căn bản không nhìn ra một tia mảy may. Mà này cỗ chân khí rất là mạnh mẽ, hạo nhiên đến cực điểm, vẹn vẹn là kém hơn tất huyền, ninh đạo khuyết chờ đại tông sư. Thời gian nửa năm không gặp, Lý Thế Dân dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Lý Kiến Thành trong lòng âm thầm kinh ngạc, thời gian nửa năm rất là ngắn ngủi, chỉ là ở thời gian ngắn ngủi bên trong, phát sinh kịch liệt biến hóa, cái này nhị đệ thực lực tăng lên nhanh chi vừa nhanh, tốc độ nhanh tới cực điểm, hầu như không kém hơn hắn. Hắn là chuyển thế thân, dựa vào trí nhớ của kiếp trước, mới có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Mà Lý Thế Dân có tài cán gì, dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy, lẽ nào hắn là chuyển thế đại năng, hoặc là cũng là người xuyên Việt. Lý Kiến Thành tâm tư ngổn ngang, tựa hồ chỉ có như vậy, mới là giải thích hợp lý nhất, chỉ có như vậy mới có thể giải thích tất cả. Chẳng lẽ muốn thật sự trình diễn một hồi, người xuyên Việt quyết đấu người xuyên Việt chiến đấu, hoặc là người xuyên Việt quyết đấu chuyển thế đại năng chiến đấu? Không đúng, trên người hắn chân khí, quá mức hạo nhiên, quá mức chính khí, chính là sự cực khắc thường, tất có yêu. Lý Kiến Thành tâm tư hơi động, vận chuyển thiên tử vọng khí thuật. Thấy rõ hướng về phía Lý Thế Dân não bộ là thân thể vùng cấm, cũng là thiên tử vọng khí thuật điểm mù vị trí, thấy rõ yếu ớt nhất chỗ. Chỉ là hắn vừa nhìn lại, liền cảm thấy Lý Thế Dân tựa hồ phát giác cái gì, quay đầu nhìn tới. Lý Kiến Thành bất đắc dĩ, dừng lại thiên tử vọng khí thuật. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 48, sơ chiến loan loan. Mà giờ khắc này, ở một cái trong lầu các, hai cái nữ lẫn nhau đối lập, biểu hiện có chút lạnh lùng nghiêm nghị, tựa hồ chiến tranh bất cứ lúc nào sắp sửa phát sinh. Một là âm quý phái tịch đệ Loan Loan, một là âm quý phái ghế phụ đệ Bạch Thanh Nhi. Quan hệ của hai người vẫn không được, chủ yếu là bởi vì Loan Loan tư chất rất cao, ngồi chắc vị trí số 1, mà Bạch Thanh Nhi tư chất cũng không sai, nhưng là chênh lệch rất nhiều, bị trở thành thứ 2, tựa hồ có vĩnh viễn ngồi ở người thứ 2 trí xu thế. Mà ở tổng thể trên chiến lược, hai người là tương tự, dù sao đều là âm quỷ phái. Ngươi dĩ nhiên bị trở thành tiểu thiếp của hắn. Loan Loan cười nói, sư tỷ, hắn thật sự có như vậy đại mị lực, cam nguyện để ngươi thần phục sao? Còn không phải ngươi hại, nói hắn chỉ là một bé nhỏ không đáng kể bản chân nhỏ sắc, muốn bồi dưỡng vì là con rối, ai ngờ đến hắn dĩ nhiên cường đại như thế. Ta xa nữ, bị hắn khắc chế, không có một tia lực phản kích. Ngược lại là chúng rồi hắn lục hư độc, sinh tử không khỏi kỳ. Nói, Bạch Thanh Nhi cười lạnh nói, hết thể đều là Loan Loan cung cấp tình báo không chính xác, nàng mới tùy tiện xuất kích, khiến rơi vào bây giờ cục diện. Nếu là sớm biết sẽ bị trở thành kết cục như vậy, hắn nhất định lẩn đi rất xa. Lục hư độc, là cái gì? Sư tỷ độc thuật cao siêu, lẽ nào cũng phá giải không được à? Loan Loan nói, ở âm quỷ phái, Bạch Thanh Nhi thuật, cao siêu nhất, cũng tối giỏi về giải độc, trên đời có rất ít hắn phá giải không được. Lúc này lại bị khống chế lại. Lục hư độc, là độc cũng không phải độc, là 8 loại chân khí hỗn hợp mà thành, hỗn tạp ở thiên ma chân khí bên trong, liền ngay cả thiên ma chân khí cũng không cách nào nuốt chửng. Nếu là hắn có một ngày chết rồi, trong cơ thể lục hư độc, mất đi xem khống chế, ta cũng sẽ chết đi. Bạch Thanh Nhi cười lạnh nói, ta nghĩ các loại pháp, muốn phá giải, chỉ là từng cái tính sai. Thiên ma chân khí, cũng không được sao. Loan Loan sắc mặt trầm trọng lên. Thiên ma, hình thành thiên ma chân khí quỷ dị nhất, có ăn mòn, nuốt chửng đặc điểm, có thể nuốt chửng dị chủng chân khí, không có gì bất lợi, chỉ là này một hồi chúng chiêu, dĩ nhiên không cách nào phá giải. Điều này làm cho nàng ngạc nhiên không ngớt, trong lòng mỗi cái ý nghĩ lấp lóe. Lẽ nào, hắn không sợ ta âm quỷ phái sao? Không sợ, hắn nói rồi, lấy sức một người, chống lại thánh môn 8 đại cao thủ, có 10 phần thắng. Toàn thân trở ra, lấy sức một người, đẩy lùi 8 đại cao thủ vây công, có 8 tầng phần thắng, có 5 tầng cơ hội, đem ta thánh môn 8 đại cao thủ toàn bộ giết sạch. Bạch Thanh Nhi cười, sư muội, không bằng để sư tôn liên hợp thánh môn cao thủ hợp lực vây giết hắn, phá hắn lời nói dối. Hắn cho rằng hắn là ai, lại dám với lớn lối như thế. Loan Loan nở nụ cười, sắc ý kéo dài đạo, thực sự là không biết điều. Đúng nha, thực sự là không biết điều, sư muội không bằng gặp gỡ một lần hắn, tốt nhất đem hắn đánh giết. Bạch Thanh Nhi nói rằng, có chút mượn đao giết người mùi vị. Người đàn ông kia mạnh mẽ, vị sư muội này căn bản không phải là đối thủ, chỉ là vị sư muội này không tin, nếu là tự mình ra tay, đi vào khiêu khích vậy thì càng tốt. Người đàn ông kia ra tay vô tình, sư muội đi khiêu khích, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nếu là lạc ở người đàn ông kia trong tay, miễn không được nỗi khổ. Nghĩ đem vị sư muội này kéo xuống nước, Bạch Thanh Nhi trong lòng liền tránh ra một tia thoải mái cảm giác. Được, vậy ta liền đi gặp gỡ một lần hắn. Loan Loan cười nói, đây không tính là cao minh kế sách, một chút liền có thể nhìn ra, chỉ là nàng vẫn là muốn gặp gỡ một lần. Mặc dù là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. 6. Lý Thế Dân thay đổi. Đến cuối cùng, Lý Kiến Thành không có phát hiện nguyên cớ, có thể trực giác nói cho hắn Lý Thế Dân phát sinh ra biến hóa, cũng không tiếp tục là quá khứ cái kia nhị đệ. Giờ khắc này, Lý Thế Dân trên người tỏa ra nguy hiểm khí tức, liền ngay cả hắn cũng cảm thấy một tia kinh hoàng. Nhìn bóng đêm, nhìn sáng lạn tinh không, Lý Kiến Thành bỗng nhiên sản sinh một tia cảm giác hư ảo, một loại vô hình tay tựa hồ người trưởng khống tất cả, khiến lịch sử vẫn ở sớm định ra trên quỹ đạo vận chuyển. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy, ngoài phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, tiếp theo một bóng người màu đen nhanh chóng lấp lóe, thật như ánh sáng lướt qua. Vậy là ai? Không có nhiều do dự, Lý Kiến Thành liền hướng cái kia bóng người màu đen truy kích mà đi. Cái kia bóng người màu đen tốc rất nhanh, bước tiến lấp lóe trong lúc đó, dường như quỷ mị giống như vậy, dần dần ra phủ đệ, hướng về bên ngoài đi vội mà đi. Liên như vậy, một trước một sau, không ngừng truy đuổi. Rất nhanh gặp phải tường thành, ở trên tường thành nhảy một cái kia màu đen ảnh thiểm ra khỏi thành trì. Đón lấy, Lý Kiến Thành cũng là truy kích mà đi. Vòng qua một dãy núi, cất bước hồi lâu, cái kia bóng người màu đen, dần dần dừng lại bước tiến, Lý Kiến Thành ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy màu đen sương mù bao vây bóng người, tựa hồ không nhìn ra nam nữ, không nhìn ra thân hình, chỉ là nồng nặc kia hắc khí rõ ràng là thiên ma trường lực. Làm thiên ma trường lực dần dần tản đi thì, lộ ra một nghiêng nước nghiêng thành nữ. Trước tiên ảnh vào trong mắt của hắn chính là, một đôi trong suốt như tuyết chân trần. Khinh, nhu như không có xương, này một đôi bé nhỏ tú xảo đến hoàn mỹ hoàn hảo chân ngọc, hơi dùng thiên ma chân khí nâng lên, đứng thẳng giữa hư không. Ở đại đường thế giới, chỉ có một nàng, mới sẽ khả năng có như vậy chân ngọc. Ở đại đường thế giới, cũng chỉ có nàng không mang giày. Ôn hòa gió đêm thổi tới, hai chân chủ nhân lẳng lặng đứng thẳng ở trên hư không, lông mi thật dài hơi run run, tinh trong mắt mang có một tia lười biếng, toàn thân áo trắng như tuyết, cái kia thật dài như thác nước tóc đen buông xuống, bán giả thần bí thiên nhan kiểu dung, để lòng người ấy náy mà động, càng là hồn phách rung động, thần vì đó đoạn. Nhỏ dai ngọc cầm màu đen sợi tơ, đơn bạc thân thể mềm mại, sạch sẽ thương người, sợi tóc múa nhẹ, sợi tơ phiêu phiêu, dường như tiên nhân giống như vậy, muốn theo gió mà lên, theo gió mà đi. Nàng phảng phất không phải một người nữ, mà là một đến từ thiên ngoại thiên ma yêu cơ. Hắc ám, rừng cây, gió nhẹ, tất cả, đều cùng nàng hòa làm một thể, cùng thiên địa hài hòa làm một thể. Thiên địa văn vật, ở nàng này một thiên chi kiểu nữ trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Loan Loan, âm quý phái tịch đệ. Lý Kiến Thành biểu hiện bình tĩnh, nói, không nghĩ tới, vừa thu rồi Bạch Thanh Nhi vì là tiểu thiếp, ngươi liền đến. Thiếu nha đầu, liền nghĩ như vậy lẫn vào ta hậu cung. Loan Loan nở nụ cười, nói, muốn cho ta vào ngươi hậu cung, ít nhất phải thực lực vượt qua ta. Cũng đúng, ma môn luôn luôn cường giả vi tôn, thực lực trí thượng, ta thích nhất. Lý Kiến Thành cười lạnh nói, các hạ thiên ma lập trường đã bố trí thỏa đáng, vẫn là nhanh ra tay đi. Ta muốn mở mang kiến thức một chút thiên ma tầng thứ 17 uy lực. Thiên ma trường lực, lấy thiên ma chân khí làm chủ, bố trí một loại lĩnh vực, uy lực vô cùng, chỉ tiếc bố trí xong toàn cần phải hao phí thời gian hơi dài. Vừa nãy lời nói, chính là vì kéo dài thời gian, thông dong bố trí. Nhìn thấy trong lòng tính toán bị điểm phá, Loan Loan thân hơi động, lập tức thân nhảy lên, biến mất ở tại chỗ. Một tay ngọc xuất hiện, đánh về Lý Kiến Thành phía sau lưng, tốc nhanh hơn. Dường như quỷ mị giống như vậy, chớp mắt đến, hầu như không có một tia khoảng cách. Lý Kiến Thành phất tay nên tiếp mà đi, song trưởng đụng vào nhau. Lập tức, một luồng tính ăn mòn chân khí bao phủ tới, ăn mòn hướng về kinh mạch, lập tức Lý Kiến Thành cảm thấy khiến kinh mạch vận chuyển không khoái, hơi vận chuyển châu lưu tám kính, bắt cổ chân khí vận chuyển, dường như sóng biển bình thường xung kích mà đi, lập tức thiên ma chân khí một hồi ngàn giảm, như bẻ cành khô giống như vậy, bại lui mà đi. Lúc này, có một luồng lực cắn nuốt truyền đến, muốn hấp thu chân khí của hắn. Lý Kiến Thành hơi suy nghĩ, lập tức chân khí dường như hồng thủy giống như vậy, tuyệt đề mà ra, hướng về hồng thủy giống như vậy, tuyệt đề mà đi. Loan Loan mừng rỡ trong lòng, thiên ma chân khí vận chuyển, dường như một hố đen giống như vậy, đem lượng lớn chân khí cuốn vào, chỉ là không kịp vui mừng liền cảm thấy bắt cổ chân khí, dường như tám cái dao long giống như vậy, khuấy lên thiên ma chân khí, đem thiên ma chân khí đánh tan, theo kinh mạch tấn công tới. Phốc! Một ngụm máu tươi, thứ Loan Loan khỏe miệng phun ra. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 49, cả thế gian đều là kẻ địch, lại có làm sao? Trong vòng một chiêu, Loan Loan bị thương nặng. Thiên ma, vẫn lấy làm kiêu ngạo thu nạp chân khí, ăn mòn chân khí, giờ khác này không hề có một chút tác dụng, ở cái kia châu lưu tám kính xung kích bên dưới, như bẻ cành khô hủy diệt, liên tục bại trận, càng là xung kích đến kinh mạch. Giết! Trong nháy mắt, Loan Loan liền biết, đối thủ trước mắt rất mạnh, rất mạnh. Không cho phép một tia sơ sẩy, không phải vậy sẽ thật sự vào hắn hậu cung, bị trở thành bạch bạch thanh nhi kết cục như vậy. Các loại tuyệt học triển khai mà ra, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, màu đen thiên ma chân khí phun đổ mà ra, dường như muốn bao phủ thiên địa, trong tay tay trái sợi tơ bay khắp, cuốn quanh hướng về phía Lý Kiến Thành, trong tay phải thiên ma chém tập kích tới. Cho ta vỡ vụn. Lý Kiến Thành tay trái run lên, bàng bạc đại lực tấn công tới. Sợi tơ nhất thời vỡ vụn thành từng mảng, tay phải hơi động, chống lại rồi ám sát mà đến thiên ma chém, châu lưu điện kính tấn công tới, chất phác lôi điện chi lực bao phủ như nước thủy triều. Lập tức, Loan Loan cánh tay tê dần, theo bản năng bung ra thiên ma chém, lui về phía sau ba bước. Chạy! Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cũng không còn một chút do dự, Loan Loan xoay người rời đi. Thiên ma phân thân triển khai mà ra, lập tức mười mấy cái bóng mở xuất hiện. Phân biệt hướng về bốn phương tám hướng thoát đi mà đi, hư hư thật thật, để cho kẻ địch phân không rõ thật giả, từ đó thu hoạch được cơ hội đào sinh, cái này cũng là nàng thoát thân tuyệt học một trong, nhiều lần ở nguy hiểm đang thoát đi mà đi. Nếu là bình thường cao thủ, gặp phải này một chiêu vẫn đúng là không làm sao được, làm cho nàng thoát đi mà đi. Chỉ là, Lý Kiến Thành vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, lập tức nhìn thấu thật hư, một trưởng hướng tây bắc một huyễn ảnh công kích mà đi. Tất cả huyễn ảnh biến mất rồi, vạn vạn ngã trên mặt đất, ngoài miệng chảy máu, biểu hiện thê thảm. Người thua rồi. Lý Kiến Thành cánh tay hơi động, cơ lắc hướng về phía huyệt đạo của nàng. Loan Loan muốn phản kháng, làm sao thân thể bị thương, không tránh khỏi, chỉ có thể là tùy ý bị điểm ở muốn hại, chỗ yếu trên, không thể động đậy. Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta sao? Loan Loan bỗng nhiên mang điểm ú và nói, biểu hiện điềm đạm đáng yêu. Ta và các ngươi ma môn không có gì để nói. Lý Kiến Thành hơi lắc đầu một cái, lạnh cười lạnh nói, ta tựa hồ không có đắc tội các ngươi ma môn, Dương Hương Ngạn nhưng lại ám sát ta, Bạch Thanh Nhi thải bổ ta, ngươi nha đầu này lại là muốn khống chế ta. Nếu đối địch với ta, liền muốn lại trả giá thật lớn chuẩn bị. Là Thanh Môn, không phải ma môn. Loan Loan cải chính nói, ma môn, là người trong thiên hạ đối với chúng ta thánh người trong môn hiểu lầm. Như công tử xuất sắc như thế cùng trí tuệ người, cũng là như vậy thiên bất hòa thành kiến sao. Ma môn chính là ma môn, trang phục lại vì là thánh nữ, vẫn là. Lý Kiến Thành sâu xa nói, tuy rằng ma môn cũng có một chút nhân tài, cũng có lòng ôm chí lớn hạng người, chỉ là lòng xà hữu tạm, người xấu so với nhiều người tốt. Chính là các ngươi âm quý một trong phái nhiều là ác độc cực kỳ ma nữ, người này nhiều hơn người kia. Vì miễn đi các ngươi gieo vạ muôn dân. Ta vẫn là đem toàn bộ các ngươi thu rồi đi, thu vào, nhốt tại tường cao bên trong, cũng coi như là tạo phúc muôn dân đi. Bạch Thanh Nhi là cái thứ nhất, ngươi là thứ hai, mà ngươi sư tôn là người thứ ba. Nghĩ thầy cho cùng giường thị phu, chơi một long song phượng, chơi ba phách, ngẫm lại liền tội ác. Loan Loan trong lòng run rẩy, lạnh cả tim, nếu là thật đến một hậu thiên, cái kia âm quý phái làm mất đi liền ném quá độ, đem sẽ trở thành toàn bộ ma môn xỉ nhục. Giang hồ sỉ nhục. Chỉ là ý nghĩ này, vô cùng có khả năng thực hiện, người này thủ đoạn quá mức cao minh, vẹn vẹn là ba chiêu, liền đem nàng bắt sống, liền ngay cả sư phụ gặp phải hắn, cũng chỉ có thể là bắt sống. Trong lòng âm thầm hối hận lỗ mãng xuất kích. Chỉ là Loan Loan vẫn là cười, vận chuyển thiên ma mị âm nói, xem ra ngươi đối với ta thánh môn hiểu lầm rất lớn. Lý Kiến Thành trầm giọng nói, không muốn ảo tưởng cái gì, vẫn là bé ngoan làm tiểu thiếp của ta đi, nếu là đàng hoàng nghe lời, nói không chắc ta chỉ điểm một chút, ngươi có thể đột phá thiên ma tầng thứ 18, nếu là số may, khai sáng ra thiên ma thứ 19 tầng. Nếu là không nghe lời, roi da nhỏ trá buộc chặt, các loại thủ đoạn sẽ thường một lần. Có người nói trong cung, một ít cung nữ phi tử không nghe lời, chuyên môn có phương pháp. Loan Loan trong lòng phát lệnh, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử là ác ma, thiên hạ kẻ xấu nhất tập hợp ở tất cả, cũng không bằng hắn, chỉ có thể là tiếp tục vận chuyển thiên ma mị âm nói, thiên ma, chỉ có tầng 18, từ đâu tới 19 tầng. Không có 19 tầng, liền khai sáng ra 19 tầng. Đường ở phương nào, đường ở dưới chân, thiên địa không đường, vậy chỉ dùng chân đi ra đường. Thiên ma, thực sự là rác rưởi công pháp, tu luyện thiên ma nữ tử không sống hơn rác. Mà thiên ma, mặc dù là tu luyện tới tầng 18, cũng không cách nào phá toái hư không, so với đạo tâm trùng ma, chênh lệch quá nhiều đẳng cấp. Lý Kiến Thành nói rằng, thiên địa tự có pháp, vạn vật không tự do. Nếu như có thể phá khai thiên địa ràng buộc, đi ra đạo của chính mình, mới có một tia phá toái hư không khả năng. Biết các ngươi âm quý phái vì sao như vậy rác rưởi à? Cho tới nay, chỉ là tử thủ thiên ma sách trên công pháp, không biết khai thác đổi mới, không biết đi con đường của chính mình. Thiên ma sách tuy được, làm đó chỉ là thiên ma thương cử đạo, mà không phải các ngươi nói. Loan Loan nghe trực giác tâm thần dao động, có thể bỗng nhiên trong lòng lạnh lẽo, phát hiện chúng rồi Lý Kiến Thành chu tâm thuật, không khỏi nói sang chuyện khác. Bây giờ, các ngươi Lý gia muốn tranh cướp thiên hạ, thiếu không được chúng ta thánh môn trợ giúp. Loan Loan đạo, công tử nếu là nguyện ý, ta nguyện khuyên bảo sư tôn chống đỡ Lý gia tranh cướp thiên hạ. Quá dễ dàng thành công, chính là to lớn nhất thất bại, nghi chiếm tiện nghi, thường thường là chịu thiệt. Ngươi ma môn giúp đỡ ta Lý gia tranh cướp thiên hạ, sẽ từng bước một thẩm thấu, từng bước một khống chế thế lực, không tưởng ta Lý gia, sau đó thành cho các ngươi con rối. Ta chán ghét làm con rối, đặc biệt làm nữ nhân con rối. Lý Kiến Thành cười lạnh nói, ma môn tập trung thiên hạ, từ trước đến giờ là nhiều đầu đặt cược, Lâm Sĩ Hồng, Phụ Công Hiếu, mặc cho thiếu tên các loại, đều là các ngươi đặt cược đối tượng, chính là bất kể là ai thắng, đều không ăn thiệt thòi. Chỉ là, mặc dù ma môn ủng hộ ta Lý gia thì lại làm sao, giành chính quyền, dựa vào chính là tinh binh cường tướng, năng thần mưu sĩ, thực làm nhân tài. Mà những này các ngươi ma môn không có. Huống hồ. Ngươi chỉ là đại biểu âm quý phái, đại biểu không được toàn bộ ma môn. Mà các ngươi âm quý phái, ngoại trừ đánh nhau ẩu đả, ngoại trừ mỹ nhân kế, gây xích mích ly gián, tựa hồ cái gì cũng không biết. Tựa hồ buôn bán, có chút không có lời. Xem ra, ngươi là quyết tâm, muốn đứng từ hàng tĩnh trai một bên. Loan Loan thất vọng nói. Thăm dò ta. Có điều nói đến cũng không thể gọi là, từ hàng tĩnh trai càng vô căn cứ. Lý Kiến Thành cười lạnh nói. Không có gây xích mích ly gián, từ hàng tĩnh trai không cách nào quật khởi, không có xung đột chảy máu, biểu hiện không ra từ hàng tĩnh trai giá trị. Từ hàng tĩnh trai là kẻ thù của ta. Từ hàng tĩnh trai là kẻ thù của hắn. Ở trong mắt từ hàng tĩnh trai, Lý Thế Dân là chân mệnh thiên tử, này nhất định hắn cùng từ hàng tĩnh trai như nước với lửa. Loan Loan cười khanh khách nói, công tử, vừa cùng ta ma môn kết toán, lại là cùng từ hàng tĩnh trai kết thù. Chính ta không cho, lẽ nào muốn cả thế gian đều là kẻ địch sao? Cả thế gian đều là kẻ địch, lại có làm sao? Lý Kiến Thành cười lạnh nói, năm đó Tần Vương diệt 6 quốc, không phải cả thế gian đều là kẻ địch sao? Năm đó Nhiệm Mẫn giết Hồ Khiến, không phải cả thế gian đều là kẻ địch sao? Người sống một đời, cũng muốn hỏi đỉnh thiên hạ, liền muốn có cả thế gian đều là kẻ địch chi tâm. Tâm lớn bao nhiêu, đường mới có bao xa? Ta nếu vì ma, thiên địa không Phật, ta nếu vì Phật, thiên địa không ma. Phật cũng được, ma cũng được, cái này cũng không trọng yếu chính là ai chống đỡ ta con đường, ta giết kẻ ấy, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ma chặn giết ma, thiên hạ không gì không thể giết chết người. Khiến người ta yêu thích, không bằng khiến người ta sợ hãi. Người yêu thích hướng thế giới quy tắc, cường giả để thế giới quy tắc thích hướng chính mình. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 50, lột sạch yêu nữ quần áo. Lý Kiến Thành nói, cường giả, đều cần có cả thế gian đều là kẻ địch chi tâm. Một mực nghĩ tung hoàng ngang dọc, một mực nghĩ âm mưu tính toán, nghĩ rảo quyệt tính toán, mất đi phấn đấu dũng khí, ngược lại là sẽ từng bước một rơi vào tuyệt cảnh. Ở rất nhiều khi khác, có cả thế gian đều là kẻ địch chi tâm, lại có cả thế gian đều là kẻ địch thực lực thì, ngược lại là có từng cái kẻ địch biến thành minh hữu. Nếu là chỉ có cả thế gian đều là kẻ địch thực lực, không có cả thế gian đều là kẻ địch chi tâm thì, ngược lại là sẽ rơi vào quần ẩu bên trong, rơi vào tuyệt cảnh. Cường sợ hoành, hoành sợ không muốn sống. Khi ngươi điên cuồng thời khắc, không muốn sống thời khắc, lại có thực lực vô địch thì, không người nào nguyện ý là kẻ địch, từng cái kẻ địch đều là bị dọa cho sợ rồi. Đây mới là không đánh mà thắng chi binh. Người điên. Loan Loan bình luận, chỉ cảm thấy tâm thần run, đối thủ như vậy khiến người ta kính nể, bất luận là thành công, như Tần Thủy Hoàng, hay là đã thất bại, như Vũ Đi Thiên Vương Nhiễm Mẫn, đều là vui sướng tràn trề sống quá một đời. Không người nào nguyện ý cùng đối thủ như vậy là địch, mặc dù là thắng lợi, cũng là thắng thảm. Nha đầu, không nên nghĩ quá nhiều, vẫn là nghĩ làm tiểu thiếp của ta đi. Lý Kiến Thành cười híp mắt nói, không bằng lấy đại địa vì là giường, thiên địa vì là bị, rừng cây vì là duy trướng, ngôi sao vì là tô điểm, thỏa thích cá nước vui vẻ. Nói, liền lên trước, muốn giải Loan Loan xiêm y hề. Loan Loan trên mặt, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù nói, âm quý phái không để ý trinh tiết loại hình, chỉ nếu là có đầy đủ lợi ích, bán đi thân thể, bán đi thuần khiết, không một chút nào quan tâm, chỉ là tất cả những thứ này đều là khống chế thiên hạ, cần phải hy sinh. Chỉ là trước mắt nam tử, tính cách cứng cỏi, tâm như bàn thạch, muốn dựa vào sắc đẹp thay đổi ý chí của hắn, hầu như không thể. Hắn tính cách kiên định, khả năng đối với nữ tử vô cùng tốt, thế nhưng tuyệt đối sẽ không bị nữ nhân khoảng trừng, trái phải. Nữ nhân lạc ở trong tay của hắn, tựa hồ ngoại trừ bị trở thành hậu cung một thành viên, ngoại trừ làm thật phụ nữ đàng hoàng ở ngoài, lại không có vật gì khác. Hiện nay, càng là cũng bị ở rừng cây trong lúc đó, đẩy lên ở địa, mất đi thuần khiết. Nghĩ đi nghĩ lại, chính là vô cùng thống khổ. Loan Loan đã từng giấc mơ, được một người yêu, vì hắn điên cuồng, vì hắn si mê, làm bạn một đời. Chỉ là bây giờ, không có ái tình ngọt ngào. Có chỉ là dã man đẩy lên, có chỉ là luân vì người đàn ông này thiết thất. Nghĩ đi nghĩ lại, Loan Loan liền thương tâm đến người cực hạn, không chỉ có cắn môi, không khỏi nhắm hai mắt lại. Mà Lý Kiến Thành cũng là khoảng cách gần quan sát nàng, nàng một đôi mắt tuy rằng dài đến không phải rất lớn, nhìn quanh trong lúc đó nhưng có khác một luồng mị thái. Hơn nữa đôi kia Loan Loan liếu diệp mi, hơi có chút hồn siêu phách lạc cảm giác, khéo léo mũi, tuyệt mỹ mặt trái xoan trứng. Miệng nhỏ môi dưới vẫn chảy ra nhàn nhạt tơ máu, càng dư người một loại kinh diễm cảm giác, không thể phủ nhận luận dung mạo, Loan Loan có thể nói tuyệt sắc. Có điều cũng vẹn vẹn là tuyệt sắc mà thôi, luận cùng bên ngoài hơi kém với thê tử Trịnh Quan Âm, chính là so với Bạch Thanh Nhi cũng là chênh lệch một tia. Chỉ là nhân nàng tư chất kinh người, là thiên tài thiếu nữ, lại là âm quý phái thánh nữ, những này thân phận, để mị lực của nàng tăng lên mấy cái đẳng cấp. Mà nàng tập luyện âm quý phái rất nhiều mỹ thuật, thường ngày mỗi tiếng nói cử động đều là mang theo câu hồn đoạt phách mị lực, dụ dỗ nam nhân. Mà giờ khắc này, tựa hồ cảm giác được muốn mất đi thuần khiết, cảm thấy lòng như cho nguội, lúc này tan mất rất nhiều mỹ thuật, hoàn nguyên ra nhất là bản chất, chân thật nhất một mặt. Không có xinh đẹp, có chân thực, không có, có tính tình thật, không có tính toán, có hồn nhiên. Lúc này Loan Loan ngược lại là càng thêm mê người. Lý Kiến Thành ngồi ở một bên, lúc này màn đêm thăm thẳm, đại địa hơi có chút phát chiều, không khỏi nghĩ nếu là ở chỗ này cá nước vui vầy một phen, Loan Loan tất nhiên bị cảm lạnh, khi đó thì có chút không tốt. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lại là lắc đầu một cái, âm thầm nhắc nhở chính mình, không muốn thương hương tiếc ngọc, âm quý phái yêu nữ, dường như mỹ nhân xà, là sẽ ăn thịt người. Nếu là trong lòng có lòng thường hương tiếc ngọc, chỉ có thể bị các nàng chơi đến gắt gao. Cuối cùng còn mang theo nón xanh. Đối xử âm quý phái yêu nữ, không thể giết chết, liền chinh phục. Thủ đoạn ác độc thuốc hoa, tựa hồ có hơi quá, không nghĩ tới nhúng tay thuốc hoa, vậy thì mạnh mẽ kinh sợ, thành vì các nàng tâm ma, làm cho các nàng hoảng sợ, làm cho các nàng nghe được tên, chính là tâm thần run rẩy. Đạo đức không thể khiến người kính nể, chỉ có bá đạo thủ đoạn mới có thể làm cho người sợ hãi. Huống hồ, Loan Loan võ nghệ cao cường, thân thể được, mặc dù là mặt đất tầm ướp, thỏa thích cuồng hoan một phen, cũng không có cái gì. Nghĩ tới đây, Lý Kiến Thành không do dự nữa, đưa tay bắt đầu rút đi người Loan Loan y phục trên người, dần dần lộ ra một đôi thon dài đùi đẹp. Loan Loan trên người đã chỉ còn lại cái yếm cùng, Lý Kiến Thành trong lòng kinh hoàng, muốn nắm giữ không được túi đầu hôn môi, chỉ được âm thầm tập trung tinh thần, không có động tác. Hắn có chút không dám đến xem cái kia bức xinh đẹp thân thể, chỉ lo sau khi xem, trong lòng sinh tổn thương tiếc cảm giác, một khi trong lòng có thương tiếc, khi đó cùng Loan Loan tranh đấu sẽ thua trên một bậc. Chỉ có vô tình chi đạo, mới có thể điều động tinh thông tính toán nữ tử. Chỉ là, Loan Loan sắc mặt tái nhợt đến hơi dọa người, mặt cười nhìn tới không hề tức giận, mái tóc dài rất ra, đường cong lộ thân thể mềm mại vẫn còn khẽ run, tựa hồ đang trong gió đêm khẽ run. Lý Kiến Thành vẫn là không nhịn được mở miệng nói, yêu nữ, nhưng là rẽ run, nếu là rẽ run, ta đốt một cây đuốc, lấy sưởi ấm. Loan Loan mở mắt ra, chỉ là con mắt ở tràn đầy sự thù hận, tràn đầy sắc ý, lạnh lùng nói, muốn trên, liền lên, không muốn phiền phiền nhiễu nhiễu, quyền cho là bị chư củng. Nhân sinh chính là như vậy, không thể trốn tránh, liền thỏa thích hưởng thụ đi. Lý Kiến Thành trong lòng cái kia một chút thương hại chi tâm, dần dần tàn đi, trở nên lạnh lẽo lên, đây là thời loạn lạc, là người không bằng cẩu năm tháng, trinh tiết nát đầy đất thời đại, không muốn cho ta giảng nhân nghĩa đạo đức, lễ nghi trật tự, tất cả những thứ này đều tan vỡ. Một kiêu hùng đã nói, nhân sinh to lớn nhất vui sướng ở chỗ khắp nơi truy sát kẻ thù của ngươi, xâm lược bọn họ thổ địa, cướp đoạt của cải của bọn họ, sau đó nghe bọn họ thê tử nhi nữ khóc giống thanh. Không muốn như gô như vậy, vô vị đến cực điểm, xem cái kia Bạch Thanh Nhi có thể so với ngươi ngoan ngoan có thêm. Ác ma! Loan Loan cắn răng nghiến lợi nói. Đa tạ khích lệ. Lý Kiến Thành không có phẫn nộ, ngược lại là vui mừng đến cực điểm, tiểu yêu nữ, làm người muốn phúc hậu, làm nữ nhân càng là muốn phúc hậu. Không muốn đều là nghĩ làm bao tử, làm đắc kỷ, điêu thuyền hàng ngũ. Các nàng có thể mê đảo nam nhân, làm thiên hạ loạn lạc, không phải các nàng quá đẹp, mà là những người đàn ông kia quá rắc rưởi, đều là chưa đại hoàng đế. Mỹ nhân kế, đối với khai quốc hoàng đế không có một tia tác dụng, mặc dù bị mê hoặc, trở nên choáng váng, chỉ có thể là chứng minh những người kia không phải chân mệnh thiên tử. Loan Loan hừ lạnh vài tiếng, không nói lời nào. Nhưng trong lòng là hoa lương, đây là chí lý, có thể trúng rồi mỹ nhân kế chỉ là giả anh hùng, thật sự anh hùng sẽ không trúng rồi mỹ nhân kế. Âm quý phái, luôn luôn ham muốn dựa vào mỹ nhân kế, khống chế thiên hạ, tựa hồ cho tới nay, chưa thành công quá. Ác ma, muốn trên liền lên, không nên phiền phiền nhiễu nhiễu. Loan Loan hét lớn, chỉ cảm thấy không ngừng bị chu tâm, nếu là tiếp tục nói, tín ngưỡng sẽ buôn hội, cho tới nay nỗ lực sẽ hóa thành hư vô. Quyền 5, tùy mạt tranh phong.